Mặc dù Ma Giang khẩu không thuộc về Louis lãnh địa, hắn không phải lãnh chúa, không phải thành chủ, nhưng có cường đại tư nhân võ trang, ở chỗ này kêu mưa gọi gió, liền liền thực lực cường đại ma phủ bang cũng không dám tùy tiện theo hắn phát sinh mâu thuẫn. Tài xế dừng xe ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước mặt, Louis dương dương đắc ý xuống xe. Trong tay hắn nắm một chuôi cây nạng, cũng không phải là chân hắn chân có vấn đề, mà là cái này cây nạng giấu giếm vũ khí, là một cái uy lực cường đại trượng trung kiếm, cái này kiếm vô số lần bảo vệ hắn sinh mạng. Rốt cuộc thấy được người thật, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi so toàn bộ tin tức hình ảnh nhìn như càng xinh đẹp hơn, sở sở động lòng người, Louis xem được ánh mắt đều thẳng. Hi hi, hai vị mỹ nữ, từ đâu tới đây à? Vừa thấy Louis háo sắc ánh mắt, Lam Linh Nhi cũng cảm giác được buồn nôn, bởi vì cáu giận, sắc mặt hơi đỏ lên, mặt coi thường mắng, quản ngươi dám chuyện. Giang Vũ Hân thì còn có một loại chán ghét cảm giác, rõ ràng là tà ác người ma tộc, nhưng bày ra lộ ra nước anh thân sĩ tư thái, thật là biến thái. Bất quá Lam Linh Nhi cáu giận, để cho nàng mặt tái nhợt gò má càng thêm đỏ chân bóng, còn có một loại quyến rũ đẹp. Louis cũng không có tức giận, ngược lại hơn nữa thích, tiêu bé đáng yêu Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân càng giống như đối với lộ sắc bén móng vuốt nhỏ con mèo nhỏ, hơn nữa chọc người chịu mến. Louis tầm mắt ngắm ở nhân tộc nô lệ trên mình, hắn thần sắc đổi được lạnh lùng mà căm ghét, những người này tộc nô lệ là chuyện gì xảy ra, từ lâu tới. Tắc Phi nhìn thấy trên đất ma phủ bang nhiều người thi thể, nhỏ giọng nhắc nhở Louis, lão đại, những người này hình như là ma phủ bang nô lệ, bất quá ma phủ bang tạm giam nô lệ người bị giết, phỏng đoán chính là bọn họ làm. Ma dịu không phải muốn đưa một ít nô lệ cho ta, có phải là bọn hắn hay không? Phải phải, một nhóm tráng niên nô lệ. Louis hơn nữa đắc ý, nếu không có ma phủ ba người tạm giam, như thế nhiều tráng niên nô lệ, chính là của ta, xem ra ta vừa có thể tiết kiệm một khoản tiền, ha ha, ta vận khí càng ngày càng tốt, không chỉ có tìm được như thế xinh đẹp nhân tộc cô gái, còn ngoài ý muốn lấy được một nhóm tráng niên nô lệ. Người đến, cầm những thứ này tráng niên nô lệ mang đi. Đối mặt súng đạn sẵn sàng mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ, nhân tộc nô lệ căn bản không dám phản kháng, trong mắt của bọn họ lần nữa lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Mấy chục tên hung thần ác sát ma tộc chiến sĩ hướng nhân tộc bọn nô lệ đi tới, vừa đi vừa quát lên, cũng cho ta thật tốt ngồi xong, không lạnh lộn xộn, ai lộn xộn, đánh liền chết ai. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân nhìn nhau, nội tâm nóng nảy như đốt, lấy hai người bọn họ lực, đối phó mấy trăm tên súng đạn sẵn sàng người ma tộc, căn bản cũng không có phần thắng. Nhưng là bắt giặc phải bắt vua trước, Lam Linh Nhi hướng Giang Vũ Hân làm một ánh mắt, tỏ ý đi về phía Louis, trước đưa cái này người ma tộc thủ lãnh bắt chủ, hiệp thiên tử lấy làm chư hầu. Giang Vũ Hân lập tức ngầm hiểu, và Lam Linh Nhi cùng nhau giơ hai tay, mỉm cười hướng Louis đi tới. Vị đại ca này, ngươi như thế khí phái nhất định là cấp lãnh chúa cái khác đại quan, chúng ta chỉ là hai cái nhỏ cô gái, xin đại nhân tha chúng ta một mạng. Louis đắc ý cười nói, ha ha, ta chỉ thích các ngươi như vậy thức thời, tới đây. Bổn tôn sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tắc Phi thì khẩn trương nhắc nhở Louis, đại ca chú ý, các nàng nhưng mà đều có phi kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã đến gần Louis, Giang Vũ Hân trong tay ánh sáng bảy màu bạo tránh, tinh chi trượng kẹp sức lực gió đập về phía Louis hai chân. Mà Lam Linh Nhi trong tay hồng mang chói mắt, si vưu thần kiếm, giống như một đạo lẻ lưỡi ra rắn độc đánh về phía Louis ngực. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi phối hợp rất ăn ý, vừa lên một tí định đem Louis khống chế được. Tắc Phi gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi động thủ, hắn sớm liền chuẩn bị, trong tay lớn lang nha bổng vũ dậy một đạo sức lực gió, thì phải xung lại, lại bị Louis khoát tay một cái, chặn lại. Louis trong tay cây nạng khơi mào một đạo ô quang, chuẩn xác đánh vào Si Vu thần kiếm trong kiếm phong, đem hối hạ đâm về phía ngực Si Vu thần kiếm mở ra. Cùng lúc đó, hắn vừa nhấc chân, lóe sáng khảm trước huyền thiết phiến dậy lính đem Giang Vũ Hân tinh chi trượng vậy đá bay. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chỉ là cảm giác trước mắt tối sầm lại, một đạo cự lực vọt tới, không thể không cố gắng khống chế binh khí trong tay không muốn rời tay, hù được hoa dung thất sắc, lui hết mấy bước. Louis trên mặt thoáng qua một chút cười nhạt, không biết tự lượng sức mình, là có mấy phần lực đạo, vậy rất cơ trí, bất quá muốn đối phó bổn tôn, còn kém xa. Nhưng là bổn tôn thích, dám hướng bổn tôn người động thủ loại, bổn tôn lần đầu tiên gặp phải. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cảm giác ngón tay tê dại, lòng bàn tay nóng lên. Louis lực lượng quá lớn, ít nhất có cấp 6 ma tướng cảnh giới, hơn nữa động tác nhanh như tia chớp, dễ dàng liền đem hợp kích hóa giải. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng không hết hy vọng, cắn môi hồng, ánh mắt đổi được vô cùng kiên nghị, lại hợp kích một lần, coi như chết trận, vậy tuyệt không thể biến thành hắn nô lệ. Tinh chi trượng và Si Vu thần kiếm, cùng nhau hướng Louis ngực công tới đây, lần này Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đều không phải muốn bắt Louis, mà là toàn đem hết toàn lực, muốn giết Louis. Tinh chi trượng bên trong lóe lên 7 màu ánh sao, cũng như chấm chấm đầy sao. Sivu thần kiếm thân kiếm hiện lên đỏ thâm huyết quang, hai kiếm tiên khí kẹp cường đại năng lượng công về phía Louis. Louis nhíu mày mau, hắn kinh ngạc, hai người tộc bé gái sẽ có sao lực lượng mạnh, trong tay tiên khí lại là uy lực 10 phần, bất quá hắn sau khi kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Cái loại này lực lượng đối với phổ thông người ma tộc mà nói, rất khó ngăn cản, nhưng là đối với mình, tu vi đạt tới cấp 6 ma nguyên cảnh, vẫn có thể ung dung đối phó. Cảm thấy tiên khí uy lực mạnh mẽ, Tắc Phi muốn tới trợ giúp, vẫn bị Louis ngăn cản. Louis trong tay cây nạng phát ra một tiếng rồn dập vù vù vang cũng như long ngâm, cây nạng vỏ ngoài hoàn toàn biến mất, lộ ra bên trong một chôi tản ra lạnh lùng ngân quang trường kiếm. Thanh kiếm kia kiếm quang cũng như màu bạc ánh trăng, lưu loát như nước, phát triển mạnh mẽ. Hắn thanh kiếm này là một chôi thiên cổ ma khí, lưu ngân kiếm, đến từ đường dịch gia tộc tổ tiên, thân kiếm như bạc, lưu quang vạn dặm. Hắn động tác nhanh như tia chớp, giống như một đạo ảo ảnh, trường kiếm trong tay chia ra tấn công vào Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Louis không chỉ là buôn bán nô lệ con buôn, có cường đại quân đội, cũng là một ma võ cao thủ, rất nhanh liền nhìn ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ai mạnh ai yếu. Giang Vũ Hân hiển nhiên muốn so với Lam Linh Nhi yếu hơn một nước, trước đối phó nhược điểm Giang Vũ Hân càng dễ dàng một chút. Hắn ma nguyên ở trong người cấp tốc lưu chuyển, tràn vào trường kiếm bên trong, để cho hắn nước kia bạc vậy thân kiếm lóe ra càng chói mắt ánh sáng bạc, kẹp cũng như thác nước vậy lực lượng, hoành vô vào Giang Vũ Hân tinh chi trượng trên. Chương 2072, Thiến quân thần tốc. Giang Vũ Hân thấy được chói mắt ánh sáng bạc bắn tới, biết không tốt, nhưng là đối phương động tác quá nhanh, nàng căn bản là không tránh khỏi trôi này ánh sáng bạc trường kiếm, chỉ có thể rất miễn cưỡng cùng Lưu Ngân kiếm đánh nhau chung một chỗ. Tinh chi trượng một cùng Lưu Ngân kiếm đánh nhau, cũng cảm giác có một cổ to lớn sóng biển hướng về phía mình tràn tới. Cổ tay cảm giác cơ hồ muốn ngưng vậy, khá tốt nàng kịp chuẩn bị, chặt chẽ nắm tinh chi trượng mới không có rời tay, nhưng là nàng cả người xem con diều đứt dây bay rất ra ngoài, đụng vào một cây lớn, lại nặng nề té ngã ở trên đất. Nàng tóc thai rối bời, quần áo xốc xếch, khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi đỏ thẫm, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng cảm giác trong đan điền nội lực tán loạn, tạm thời không có bò dậy. Louis Lưu Ngân kiếm đánh bay Giang Vũ Hân sau đó, cổ tay run một cái, Lưu Ngân kiếm nhấc lên mười mấy đạo chói mắt màu bạc kiếm hoa, đem Sivu thần kiếm vòng ở kiếm quang bên trong. Lam Linh Nhi thầm giật mình, Sivu thần kiếm tựa hồ bị một loại không nhìn thấy lực lượng nơi cỡ đó, không ngừng hướng chung quanh nghiêng đi, căn bản là không cách nào đâm về phía trước mặt Louis. Nàng trong lòng rõ ràng, đó là Louis trong tay Lưu Ngân trường kiếm làm được quỷ, từng luồng kiếm hoa, lộ vẻ được đặc biệt ưu mỹ, nhưng giấu giếm to lớn ý định giết người. Chỉ cần hơi không cẩn thận, mình cũng sẽ bị ánh sáng bạc vặn cổ. Lam Linh Nhi cố gắng khống chế trong tay mình Sivu thần kiếm, muốn từ vậy chói mắt kiếm hoa bên trong trốn ra được, nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là màu bạc kiếm quang. Nàng cảm giác mình bị cái loại này có như sóng biển vậy kiếm quang bao phủ, cơ hồ không cách nào hô hấp, trong tay Sivu thần kiếm cũng thay đổi được đổ trị như nhau nặng nề, rất khó cầm. Như có thiên ti vạn lũ lực lượng thì phải cướp đi mình Sivu trường kiếm. Nàng cắn răng, khổ chống đỡ. Nhưng là bỗng nhiên, đầy trời ánh sáng bạc biến mất, nàng thật giống như từ vậy sóng lớn mãnh liệt kiếm quang bên trong trốn ra được, nhưng là nàng nhưng không có một chút ung dung cảm giác, ngược lại hơn nữa lo lắng, đối phương có thể sẽ không dễ dàng để cho mình từ vậy đầy trời kiếm quang bên trong chạy ra khỏi. Nàng cảm giác trên cổ một phiến lạnh như băng, trên vai phải bị đè một chuôi trường kiếm lạnh như băng, chói mắt ánh sáng bạc, ánh được nàng không cách nào mở ra mắt phải. Lưu Ngân kiếm hiện lên một loại giá rét thấu xương, chui thẳng nhập huyết mạch bên trong. Đau được nàng không cách nào nâng tay phải lên, không cách nào phản kháng. Nàng không dám cử động nữa, lại nhúc nhích, không đợi đối phương động thủ, mình cổ thì phải lao ở kiếm sắc bén phong bên trên. Louis mặt đầy lo lắng kinh miệt, bé gái, có thể đỡ nổi ta 10 chiêu, không tệ à, so với kia cái nha đầu mạnh hơn một ít. Giang Vũ Hân dùng tình chi trượng trống, từ dưới đất bò dậy, nàng nhưng mà một chiêu không tới, đã bị đánh bay ra ngoài. Thật ra thì Lam Linh Nhi có thể chống giữ 10 chiêu, trừ tự thân công lực mạnh một nước. Lại là cậy vào trong tay Sivu thần kiếm mới có thể chống giữ 10 chiêu. Lam Linh Nhi chân mày đều không nếp nhăn một tí, chỉ là thương tiếc liếc nhìn Giang Vũ Hân. Thua ở trên tay ngươi, ta không lời có thể nói, muốn giết cứ giết, ta là sẽ không làm ngươi nô lệ, ta tin tưởng, ta Diệp Đại Ca sẽ giúp chúng ta báo thù. Giang Vũ Hân vậy cắn chặt môi, lau khô máu tươi trên khóe miệng, mặc dù đau được chảy nước mắt, nhưng một chút cũng sợ, đúng, Diệp Đại Ca sẽ giúp chúng ta báo thù. Louis nghe Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân như thế nói, Louis trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc, Diệp Đại Ca là ai? Nghe các ngươi như thế nói, thật giống như hắn rất lợi hại dáng vẻ, các ngươi liền xác nhận, hắn nhất định có thể giúp hai người trả thù. Không sai, chúng ta xác nhận. gặp Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân nói được rất nghiêm túc, không phải cố giả vờ, Louis đối với trong miệng các nàng cái này Diệp Đại Ca thật là tò mò. Louis cảm giác Diệp Đại Ca cái từ này nghe rất quen tai, lòng hắn bên trong động một cái đối với Tác Phi nói, gần đây có phải hay không có cái kêu Diệp Phong loài người, bị truy nã tới. Tác Phi lập tức khẳng định nói, không sai, lão đại, là có một cái kêu là Diệp Phong loài người, giết băng tuyết lãnh chúa phụ tử, bị toàn thế giới truy nã. Một người có thể giết được ma giới lãnh chúa, ta một mực không quá tin tưởng. Lão đại, cái này Diệp Phong không chỉ có giết băng tuyết lãnh chúa, vẫn còn ở vạn yêu lĩnh dẫn yêu tộc người đánh bại Nam Cung lãnh chúa 100.000 đại quân, tin tức này đã truyền khắp ma cửu giới. Diệp Phong danh tiếng lớn như vậy, Louis làm lộ vẻ xúc động, nghi ngờ đối với Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân hỏi, trong miệng các ngươi Diệp đại ca, có phải hay không kêu Diệp Phong? Lam Linh Nhi lạnh nhạt nói, sợ chưa, không sai, Diệp Phong chính là ta Diệp đại ca, nói cho ngươi đi, hắn rất nhanh liền sẽ lanh trước người giết tới đây, đến lúc đó, ngươi mạng nhỏ liền xong rồi. Giang Vũ Hân phụ hòa nói, ta Diệp đại ca liền ma giới lãnh chúa cũng như thường giết, còn sẽ sợ ngươi. Ngươi mạo phạm chúng ta, chờ ta Diệp đại ca dẫn quân đội từng giết tới, ngươi nhất định phải chết. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng không biết Diệp Phong sẽ lanh binh giết hướng ma giang khẩu, các nàng chỉ là muốn hù dọa Louis, tìm cơ hội từ trong tay hắn chạy trốn. Louis mặt đầy lo lắng khinh miệt, nhìn thấu Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi phô trương thanh thế, hừ, các ngươi hai cái nha đầu thật là cơ trí, phía trước là nói thật, phía sau một câu kiếp nhưng muốn hù dọa ta, bổn tôn có thể sẽ không bị các ngươi loài người lừa dối. Đồng nhiên, bầu trời vang lên một đạo biến dạng không khí thanh âm, Louis mấy chiếc kia treo ngừng giữa không trung phi thuyền, bị một loại chói mắt màu trắng ma tinh xạ tuyến đánh trúng, lập tức phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, biến thành hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa, gào thét từ bầu trời rớt xuống. Louis bọn họ toàn cũng đổi sắc mặt. Bọn họ phi thuyền nhưng mà có một tầng cường đại năng lượng vòng bảo vệ, thông thường ma tinh pháo cũng không đánh thủng, lại có thể ở nơi này loại màu trắng chói mắt ma tinh xạ tuyến cho đánh xuyên. Ở ma cửu giới có đánh hạ cái loại này phi thuyền thực lực, chỉ có lãnh chúa khống chế quân đội mới có thể, thông thường bang phái, thành chủ cũng không có thể đánh mặc mình phi thuyền năng lực. Chuyện gì xảy ra, là Nam Cung lãnh chúa quân đội sao, lão tử vậy không phạm pháp, hắn thuế lao tử một phần đều không thiếu giao. Ma giang khẩu thuộc về Nam Cung vĩ lãnh thổ phạm vi, Louis phản ứng đầu tiên chính là mình phi thuyền bị Nam Cung lãnh chúa đánh rớt, hắn hướng về phía bầu trời khí được hô to kêu to. Hắn cố không được Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, dùng kiếm thân nhẹ nhàng một chụp đem Lam Linh Nhi chụp choáng váng, đối với Tác Phi nói, cầm cái này hai cái cô gái bắt trở về. Giang Vũ Hân trong đan điền nội lực còn không có khôi phục, một mực dùng tình chi trượng chống đỡ mình thân thể, không để cho mình muốn ngã xuống, chỉ có thể mặc cho Tác Phi bắt mình. Tác Phi đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi dùng dây thừng trói lại, đem bọn hắn hai kiện tiên khí chứa ở trong túi thắt ở mình giữa eo, sau đó đem hai người một bên một cái, vác ở mình trên vai. Một cái người ma tộc hoang mang rối loạn chạy tới, mặt đầy lo lắng kinh hãi, không xong, lão đại, bọn họ đánh tới. Louis một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói là mới vừa rồi đánh rớt phi thuyền người sao? Bọn họ là ai? Ai lớn gan như vậy? Là loài người và yêu tộc liên quân, quá nhiều người, tràn đầy núi khắp nơi tất cả đều là bọn họ người. Louis và Tác Phi chố mắt nhìn nhau, ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Chương 2073, vô tình gặp gỡ. Louis lấy là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mới vừa rồi chỉ là hù dọa mình, không nghĩ tới loài người và yêu tộc liên quân thật giết tới. Làm sao có thể? Vạn yêu lĩnh và nơi này còn cách Nam Đá, Nam Phong hai tòa thành đây. Bọn họ tiến quân thần tốc, trong một đêm, liền đem hai tòa thành đều lấy xuống. Bị Tác Phi vác ở đầu vai Giang Vũ Hân nhất thời hưng phấn, Diệp đại ca tới, ha ha, các ngươi những thứ này tên hề nhảy nhót, căn bản không phải ta Diệp đại ca đối thủ, các ngươi. Louis vốn cũng không đem Diệp Phong coi ra gì, nhưng là nghe Giang Vũ Hân thanh âm, chợt trong lòng có loại hốt hoảng cảm giác, đây là hắn ở ma giang khẩu trà trộn những năm này, từ chưa từng có hiện tượng. Hắn một trường đem Giang Vũ Hân vậy đánh mất, dặn dò Tác Phi nói, đem các nàng đưa về ma giang khẩu sau đó, ngồi thuyền hướng Tây, đi Nam Tây Thành, cẩn thận một chút, không nên để cho người khác phát hiện. Biết lão đại, vậy ta đi trước một bước. Tác Phi đi theo Louis mười mấy năm, trung thành cảnh cảnh, giữ Louis phân phó, vác Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vội vã hướng ma giang khẩu bến đỏ phương hướng chạy đi. Louis mới vừa rồi gọi mình chiến sĩ rút lui, nhưng từ bầu trời bay tới mười mấy cái bóng đen, tròn không giữ lại. Tản ra trước nhàn nhạt lam quang, ở vỏ ngoài có một chút xíu nhỏ ô, lam quang một chút xíu sáng lên. Đó là ma tinh bom, làm vỏ ngoài nhỏ ô lên lam quang sáng hẳn dậy, bom thì sẽ nổ. Louis giống như lòng bàn chân lau dầu, đem toàn thân ma nguyên vận đến cực hạn, hướng xa xa chạy đi. Ung ung, Louis là rớt, nhưng là sau lưng mấy trăm tên chiến sĩ lại bị những thứ này uy lực cường đại bom nổ được máu thịt mơ hồ, tan cảnh, chết một phiến. Sư Vương dẫn yêu tộc quân đội trước nhất vọt tới Ma Giang khẩu vùng lân cận, chỉ cần thấy được người ma tộc, bất luận là lính đánh thuê vẫn là quan phương binh lính, tất cả đều giết chết không bị tội. Louis thiếu chút nữa bị sau lưng ma tinh bom nhấc lên sóng nhiệt cho tung lật lên, hắn mượn sau lưng vọt tới nhiệt lưu, thuận gió xuống, đem ma nguyên vận đến cực hạn, hướng mình doanh trại bỏ chạy. Những nô lệ kia hắn là không để ý tới, nhưng là rất nhiều hoàng kim che giấu ở trong doanh trại, những thứ này hoàng kim nhưng mà hắn khổ cực kiếm được, không thể tùy tiện để lại cho người khác. Tắc Phi vác Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, một đường chạy như điên, hắn thân cao, chạy nhanh hơn, rất nhanh là đến Ma Giang khẩu bến đỏ. Ma Giang khẩu đã hỗn loạn không chịu nổi, thuyền bè rối rít cách cảng, những cái kia không kịp chạy mất người ma tộc, nhảy vào ma trong sông, coi như bơi lội vậy muốn chạy trốn Ma Giang khẩu. Ma Giang khẩu đậu một chiếc khí vũ hiên ngang chiến thuyền, mũi thuyền chạm trổ một cái uy phong lẫm lẫm hai đầu sư tử đực, dương nhanh múa vớt, trông rất sống động. Trên thành thuyền đứng đầy súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, trên thuyền còn phối hợp uy lực cường đại ma tinh tháo. Trên cột cờ thăng trước một cái tươi đẹp màu xanh da trời cờ xí, đón gió tung bay, cờ xí trên thêu đường dịch gia tộc gia huy, một cái hai đầu sư tử đực. Có một ít chạy thuộc mạng người ma tộc vọng tưởng leo lên Louis thuyền lớn, lại bị trên thuyền chiến sĩ dùng ma tinh thương đánh rất xuống sông, máu tươi nhiễm đỏ nước sông. Nguyên bản trong suốt thanh linh ma nước sông đổi được bùn lầy, đỏ tươi, bị thi thể và máu khuấy được vẩn đục không chịu nổi. Nhìn thấy mình chiến thuyền, Tắc Phi hơn nữa hưng phấn, chỉ cần nhảy lên chiến thuyền, mình nhiệm vụ coi như hoàn thành một nửa. Đồng nhiên, hắn cảm giác trước mặt dâng lên một đoàn khí lạnh, một cổ gió rét thổi tới, đông được hắn không nhịn được run lập cập. Lúc này đã đầu xuân thời tiết, tại sao có thể có gió lạnh đây? Hắn phát hiện mình đứng trước mặt một cái mang nón rộng về người, cái đầu xinh xắn, mới đủ đến mình ngực. Hắn tiếng vo ve vù vũ khí quát lên, mau tránh ra, không nên cản trở lão tử nói. Cái đầu xinh xắn người tháo xuống nón lá rộng vành, lộ ra mặt tuyệt mỹ bảng, không phải người khác, chính là Giang Y Tuyết. Nàng tầm mắt dừng lại ở Tác Phi đầu vai, bị trói cây tông tử như nhau, hôn mê bất tỉnh Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Giang Y Tuyết mặt bởi vì tức giận đổi đến đỏ bừng, ngược lại xem mắt phấn càng thêm quyến rũ. Tác Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lại là một nhân tộc cô gái. So mình trên vai cái này hai cái đẹp hơn một chút. Hắn nơi nào biết Giang Y Tuyết đúng là mình trên vai vác cô bé tỷ tỷ. Giang Y Tuyết thấy được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhắn lại sau đó, thiếu chút nữa tức xỉu, cái này hai nha đầu không biết trời cao đất rộng, nơi này chính là ma giới, khắp nơi đều là tà ác người ma tộc, các nàng lại dám đi tìm Diệp Phong. Giang Y Tuyết tìm được Bảo Thúc, và Bảo Thúc cùng nhau tìm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Bất quá hai cái xinh đẹp nhân tộc cô gái tới chỗ nào cũng sẽ dụ cho người nhìn chăm chú, rất nhanh liền biết được các nàng ngồi thuyền hướng tây bên tới. Giang Y Tuyết và Bảo Thúc liền ngồi thuyền đi tới Ma Giang Khẩu, bọn họ vừa mới tới Ma Giang Khẩu, thì gặp phải vô số người ma tộc cướp thuyền rời đi, bến tàu hỗn loạn không chịu nổi. Giang Y Tuyết có cảm ứng tiên linh năng lực, cảm giác được xa xa có một đạo tiên linh đang hướng bên này di động, nhanh chóng nên đón, thấy được bị Tác Phi vác lên vai muội muội và Lam Linh Nhi. Nàng đầu tiên là kích động không thôi. Rốt cuộc tìm được muội muội, nhưng cũng khí muội muội quá lớn gan, dám theo Lam Linh Nhi xông xáo xa lạ ma giới, vẫn là chọc tới phiền toái. Thấy được Giang Y Tuyết cũng là một xinh đẹp nhân tộc cô gái, Tắc Phi miệng lớn một nứt ra, hì hì, bé gái, ngươi thật là không đi vận à, lại có thể chọn lao tử nói, lao đại chúng ta chỉ thích nhân tộc cô gái, ngươi hãy đi theo ta đi. Mặc dù hắn vác hai người, nhưng một chút cũng không cố hết sức, cầm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đặt ở một cái tay trên, xem để ra gà con như nhau sách. Đưa tay phải ra đi bắt hướng Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết cười nhạt, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, hàn băng cung nhanh chóng ngưng kết ở trong lòng bàn tay, trong suốt ngọc nhuận hàn băng cung tản ra nhàn nhạt khí lạnh, một cái nhọn sắc bén hàn băng tiễn đã thành hình, khoác lên trên dây cung. Tắc Phi cuồng tiếu đưa tay đi bắt Giang Y Tuyết, nhưng bất ngờ phát hiện Giang Y Tuyết tay trong lòng nhiều một chuôi long lanh trong suốt cung tên, từng cổ một khí lạnh đập vào mặt, biết không tốt. Nhưng là hắn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Giang Y Tuyết là nén giận mà là khốn kiếp người ma tộc, lại dám bắt buồn cô nương muội muội, đi chết đi. Dây cung tranh minh, khí lạnh bức người, Tắc Phi cũng cảm giác ngực đau xót. Giang Y Tuyết hàn băng tiễn là hàn băng ngọc nữ tiên hồn biến thành, là một kiện cường đại tiên khí, uy lực vô cùng. Mặc dù Tắc Phi ăn mặc nửa bên khôi giáp, che chở ngực, hàn băng tiễn nhưng khoảng cách gần mà bắn, nhanh chóng bắn thủng khôi giáp, đánh trúng ngực hắn. Tắc Phi có cấp 5 ma nguyên, ở trước ngực có cường đại lực phòng ngự. Giang Y Tuyết công lực yếu hơn. Một mũi tên này mặc dù bắn thủng khôi giáp, vậy bắn bị thương liền Tắc Phi, nhưng là không có đánh cho bị thương hắn ma hạch. Tắc Phi ngực đau xót, một cái lại lạnh lại nhọn trường kiếm thiếu chút nữa bắn thủng ma hạch, hắn hù được hồn phi phách tán, cố không được lão đại Louis mệnh lệnh, vì bảo vệ tính mạng, đem trong tay Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi làm vũ khí đập về phía Giang Y Tuyết. Hắn cử động tránh hợp Giang Y Tuyết tâm ý, nhanh chóng hai tay tiếp nhận muội muội Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, nhanh chóng lui về phía sau, đem hai người bọn họ đặt trên đất. Tắc Phi từ sau vai rút ra hắn lớn lang nha đồng, khí được hoa hoa trực hiếu, bé gái, dám ám toán ta, ta muốn giết ngươi. Tắc Phi cơ múa lang nha đồng, kẹp như bài sơn đảo hải sức lực gió đập về phía Giang Y Tuyết. Chương 2074, vật quy nguyên chủ. Giang Y Tuyết bay bổng lên, cũng như thiên phi tiên tử, trong tay hàn băng cung dây cung tranh minh, liên tiếp bắn 18 mũi tên, mũi tên mũi tên cũng như phủ quang lực ảnh, mau được không thấy rõ bóng dáng. Có 16 mũi tên bị Tác Phi lang nha bổng đánh bay, nhưng là có 2 mũi tên lướt qua lang nha bổng bên bờ, bắn trúng Tác Phi cánh tay phải. Sắc bén hàn băng tiễn đem Tác Phi cánh tay bắn ra 2 cái lỗ máu, đau được hắn không cách nào hai tay nắm lang nha bổng, chỉ có thể dựa vào một cái cánh tay trái cơ múa lang nha bổng. Bị thương Tác Phi động tác vậy chậm lại, không cách nào ngăn trở Giang Y Tuyết bắn tới hàn băng tiễn. Bảo Thúc lúc này đi tới vùng lân cận, thấy được Giang Y Tuyết đang cùng một cái cao lớn người ma tộc chiến đấu, mà Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nằm ở ven đường trong bụi cỏ. Bảo Thúc nhanh chóng dùng đao cắt ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trên người dây thừng, cũng đem các nàng thức tỉnh. Hai vị đại tiểu thư, các ngươi làm sao bị người buộc lại? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thấy Bảo Thúc một hồi mừng rỡ, lại nhìn thấy xa xa đang theo Tác Phi chiến đấu lão tỷ, trên mặt nhiều phần xấu hổ thần sắc. Mình không có nghe lão tỷ mà nói, tự mình chạy đến, thật gặp phải nguy hiểm. Thật là xui xẻo gặp phải một có thể đánh, không đánh lại hắn liền bị hắn bắt. Bảo Thúc, là ngươi theo Y Tuyết tỷ cứu chúng ta. Đúng vậy, bắt các ngươi là cái đó to con sao? Tên kia thực lực quá mạnh mẽ, tên gì Louis, nghe nói là cái lớn nô lệ con buôn, thủ hạ có rất nhiều binh lính, vậy to con là tên kia thủ hạ một trong. Bảo Thúc nghe qua Louis tên chữ, khinh hu khẩu khí, khá tốt, các ngươi bị Y Tuyết tiểu thư cứu, nếu là thật bị cái đó Louis bắt đi, liền nguy hiểm. Chúng ta đi giúp lao tỷ đánh nhau đi, để cho hắn mới vừa rồi khi dễ chúng ta. Đánh hắn, để cho hắn biết chúng ta tốt tỷ muội lợi hại. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lặng lẽ đến Tác Phi sau lưng, thấy được lão muội và Lam Linh Nhi cũng tỉnh lại, Giang Y Tuyết yên tâm không thiếu. Nhưng là nhìn về phía bọn hắn ánh mắt, còn mang trách cứ ý. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hướng lao tỷ làm một thỉnh cầu khoan thứ thần sắc, hai người cùng nhau dùng tới Diệp Phong đã từng dạy qua Thiên La Quyền, từ hai bên đánh lén Tác Phi. Tác Phi cảm thấy hai bên có một cổ cường đại kình khí đánh tới, nhanh chóng né tránh, tốc độ thong thả một đoạn, bị Giang Vũ Hân đánh trúng cánh tay phải. Vốn là hắn da dày thịt thô, chỉ bằng Giang Vũ Hân về điểm kia lực lượng, hắn là không sẽ quan tâm, nhưng là hắn cánh tay phải bị hàn băng tiễn bắn hai lỗ thủng. Bởi vì người ma tộc lực tự lành mới vừa cầm máu, nhưng lại bị Giang Vũ Hân có lực quyền cho chấn khai vết thương, máu tươi nhất thời lại chảy ra. Vết thương bị chấn kích, đau được hắn thiếu chút nữa nổi điên. Lam Linh Nhi liên tiếp mấy nhớ quyền đánh vào Tác Phi eo trái trên, Tác Phi cố nén đau, múa tay trái lang nha đổng, đem Lam Linh Nhi ép mở. Veo veo veo, Giang Y Tuyết mượn cái này cơ hội, không ngừng ngưng tụ hàn băng tiễn, lại đang Tác Phi cánh tay trái trên thêm mấy cái lỗ máu. Âm một tiếng, Tác Phi liền lang nha đổng cũng cầm không núp ních, lỡ tay rơi xuống đất. Không có lang nha đổng, hắn giống như một cái không có răng, mất đi móng nhọn hổ, không có uy hiếp. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ra quyền mạnh mà có lực. Cầm bị Louis Han hiếp tức giận tất cả đều phát tiết vào Tác Phi trên mình. Bọn hắn quả đấm nhỏ tựa như hạt mưa như nhau, rơi vào Tác Phi trên mình, đánh được hắn không che giấu, kêu thảm thiết liền liền. Giang Y Tuyết trong mắt lộ ra lạnh sâm thần sắc, một chôi vừa thô lại nhọn hàn băng tiễn dần dần thành hình, trong đó lóe lên kim quang nhàn nhạt, nàng đem toàn thân tiên hồn lực cũng rót vào vậy chỉ hàn băng tiễn bên trong. Ở Tác Phi bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đánh được kinh hoàng thất thố thời điểm, vậy chỉ lóe lên kim quang hàn băng tiễn phút chốc lóe một cái rồi biến mất, bắn về phía Tác Phi ngực. Mà lần này sắc bén hàn băng tiễn trực tiếp trúng mục tiêu liền hắn ma hạch. Liền nghe Tác Phi trong thân thể truyền đến một tiếng so xương vết nứt còn muốn thanh âm thanh thúy, kẹp một loại tiếng nổ, Tác Phi thân thể chấn động một cái, ánh mắt giống như trong gió tàn trúc từ từ ảm đạm xuống. Hắn chậm rãi ngã trên đất, giữa eo cất tinh chi trượng và si vưu thần kiếm túi rơi xuống đất. Giang Vũ Hân thấy được trong túi trang bị côn trang vật, tản ra quen thuộc linh khí, liền thật hưng phấn đem túi cướp ở trong tay. Ha ha, ta tinh chi trượng, ta bảo bối, ngươi lại trở về. Lam Linh Nhi vậy thu hồi nàng si vưu thần kiếm, vuốt ve si vưu thần kiếm kiếm sắc bén thân, mặt đầy cảm khái nói, ta thiếu chút nữa lấy là muốn mất đi ngươi, bạn cũ, chúng ta lại gặp mặt. Si vưu tàn hồn từ trong kiếm vậy truyền đến cảm ứng, ta cũng giống vậy nghĩ bảo bối, ngươi cũng không nếu lại để cho ta rơi vào trong tay người khác. Cuối cùng vật quy nguyên chủ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thu hồi binh khí của mình, ở lão tỷ ánh mắt sắc bén hạ, sắc mặt tăng đến đỏ bừng. Thật xin lỗi lão tỷ, chúng ta sai. Lần sau còn dám chạy sao? Không dám. Y Lệ Tuyết tỷ, chúng ta vậy không chạy, chúng ta liền muốn gặp được Diệp đại ca. À, có thật không? Lão tỷ ngươi nghe. Giang Y Tuyết chú ý lắng nghe, nghe gặp xa xa truyền đến tiếng la giết, Diệp Phong liên quân ở Ma Giang khẩu ngoại ô, cùng người ma tộc quân coi giữ mở ra chiến đấu. Người ma tộc quân coi giữ cũng có hơn 30.000 người, nhưng là ở liên quân cường đại công kích dưới, đã bắt đầu bị bại. Nhiều ma tộc chiến sĩ đang từ trên chiến trường trốn hướng bến đỏ, muốn từ bến đỏ ngồi thuyền chạy trốn, át phải đi qua Giang Y Tuyết các nàng bên này. Giang Y Tuyết dẫn Giang Vũ Hân các nàng còn có bảo thúc lặng lẽ mai phục ở ven đường trong bụi cỏ. Khi có vứt mũ khí giới áo giáp ma tộc chiến sĩ trên đi ngang qua thời điểm, Giang Y Tuyết lòng bàn tay hàn băng cung nhanh chóng ngưng tụ ra hàn băng tiễn, phát ra nhỏ nhẹ tiếng dây cung, không ngừng bắn ra tên ngầm. Thỉnh thoảng có ma tộc chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã ở ven đường, liền một lát, Giang Y Tuyết ám sát hơn 50 tên ma tộc chiến sĩ, có may mắn tránh được hàn băng tiễn bắn, cũng bị Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đánh chặn đường. Bảo Thúc cũng xem được làm lộ vẻ xúc động, cái này ba cô gái đẹp, thủ đoạn sắc bén, thủ pháp lưu loát, theo Diệp Phong như nhau, đều là người ma tộc các ngộng. Ung ung, có hết mấy chiếc ma tinh xe pháo đi qua, Giang Y Tuyết hàn băng tiễn không có bắn thủng xe pháo, ngược lại chọc giận đối phương, mấy chiếc ma tinh xe pháo bắn ra chói mắt ma tinh xạ tuyến, điên cuồng hướng Giang Y Tuyết các nàng phương hướng bắn càn quét. Giang Y Tuyết chố cổ tay linh khí thuẫn, phát ra kim quang nhàn nhạt, chặn lại ma tinh pháo xạ tuyến. Mặc dù linh khí thuẫn chặn đón liền ma tinh pháo xạ tuyến, nhưng là cường đại lực trùng kích, chấn động được Giang Y Tuyết cổ tay cơ hồ cắt mất. Biết cái loại này ma tinh pháo uy lực kinh người, Giang Y Tuyết dẫn lao tỉ các nàng hướng trong rừng cây chạy đi. Từ ma tinh pháo trên xuống mười mấy ma tộc chiến sĩ, đều là cấp 4 ma nguyên trở lên chiến sĩ tinh anh, gặp ven đường tất cả đều là người ma tộc thi thể, biết là bị trong rừng cây người phục kích. Bọn họ thốt nhiên giận dữ, không để ý phía sau có truy binh, giơ lên bọn họ ma tinh thương, bắn về phía trong rừng cây Giang Y Tuyết các nàng. Trong rừng cây mạt gỗ loạn bay, cỏ hao tổn cây đoạn, đối mặt dày đặc ma tinh pháo và ma tinh thương hỏa lực, Giang Y Tuyết các nàng không dám lú đầu, hơi lú đầu một cái chỉ sợ cũng sẽ bị bắn trúng. Chương 2075, nô lệ trại tập trung. Đồng nhiên, một đạo nhọn nghe tiếng xé gió truyền tới, một cổ cường đại tiên linh, hòa lẫn chói mắt ánh sáng bạc, từ giữa không trung chợt lóe lên. Ma tinh xe pháo nhất thời cầm, mười mấy ma tộc chiến sĩ vậy mở to trống rông ánh mắt, chậm rãi ngã xuống, bọn họ nơi cổ họng rịn ra máu tươi đỏ thẫm. Âu Dương Đao một mặt mừng rỡ đứng ở ma tinh xe pháo trên, có thể thu được loại uy lực này cường đại ma tinh xe pháo, đối với sau này chiến đấu rất có trợ giúp. Âu Dương Đao dẫn nhân tộc quân đội, chia ra tấn công vào bến đỏ phương hướng, đã đánh tới. Hắn thấy phía trước trên đại lộ, có người ma tộc ma tinh xe pháo đang điên cuồng hướng ven đường trong rừng cây nổ súng, còn có một chút người ma tộc đang sưu tầm cái gì, liền quả quyết ra tay, đem những ma tộc này xe pháo cho bưng. Âu Dương Đao hướng trong rừng cây hô, trong rừng cây là người nào? Chúng ta là liên quân, là đặc biệt rõ ràng thả người tộc nô lệ, là người ma tộc kẻ địch, các ngươi không cần sợ hãi. Cảm giác đối phương là dùng phi kiếm thuật tiêu diệt ma tộc chiến sĩ, mang cường đại tiên linh, lại là đại la kim tiên, Giang Y Tuyết trong lòng thoáng qua gặp phải đồng bạn vui sướng. Nàng trong cơ thể có hàn băng ngọc nữ cường đại tiên hồn, đối với đại la kim tiên đặc biệt thân thiết. Nàng nhanh chóng không kịp chờ đợi từ trong rừng cây đi ra, chúng ta là loài người, xin hỏi, Diệp Phong ở chỗ này sao? Lại là một cái da trắng như tuyết người đẹp, còn nhắc tới Diệp Phong, Âu Dương Đao biết là bằng hữu, liền mỉm cười nói, Diệp tướng quân đi theo sư vương bọn họ đi tập kích doanh trại, ta là chạy tới bến đỏ, Diệp tướng quân không có ở đây chúng ta nơi này. Giang Vũ Hân vậy gấp gáp chạy đến, không kềm chế được thần sắc hưng phấn, Diệp đại ca đi Ma Giang khẩu doanh trại sao? Lao tỷ, chúng ta vậy thì đi Ma Giang khẩu doanh trại tìm hắn đi. Gặp trong rừng cây còn có hai cô gái đẹp, luôn mồm muốn gặp Diệp đại ca, Âu Dương Đao hơn nữa bất ngờ, lộ ra thần sắc hâm mộ. Biết được Diệp Phong đi Ma Giang khẩu doanh trại, Giang Y Tuyết dẫn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hướng doanh trại phương hướng chạy tới. Nghe Âu Dương Đao gọi Diệp Phong làm tướng quân, Bảo Thúc mỉm cười nói, vị này tướng quân, xem ngươi lấy phi kiếm thuật giết địch, thực lực bất phàm, hẳn là đại la kim tiên đi. Âu Dương Đao không có dấu dếm, không sai, ta là đại la kim tiên. Nghe đối phương thừa nhận là đại la kim tiên, Bảo Thúc lộ ra hâm mộ cùng sùng bái thân sắc. Từ 200 năm trước, ma tiên giới đại la kim tiên tiến vào ma cựu giới, có thể trở thành đại la kim tiên người, cũng không nhiều, mình cũng không quá mới tu được cổ võ tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Này tiên nếu là đại la kim tiên, rất có thể là 200 năm trước theo sư phụ cùng nhau từ ma tiên giới tới. Hắn không nhịn được chắp tay hỏi, ta tên A Bảo, là thiên cầm lão nhân đệ tử, không biết, tiền bối ngài không có gặp qua ta sư phụ Thiên Cầm lão nhân. Âu Dương Đao hơi sững sờ, lập tức rõ ràng, lão đầu này cũng là sư phụ thu một người học trò, vì kéo dài tiên nhân huyết mạch, để cho nhiều người hơn loại thành làm tiên nhân đệ tử, sư phụ Thiên Cầm lão nhân ở Ma Cửu giới rộng là thu học trò. Âu Dương Đao mỉm cười nói, ngươi không cần kêu ta tiền bối, nhưng là được kêu ta một tiếng sư huynh. Bảo Thúc mừng rỡ khôn kể xiết, sư huynh tốt. Âu Dương Đao nhớ tới cái gì, ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong, chúng ta gặp phải một cái kêu là Lý Thiết Quyền người tuổi trẻ, là Diệp tướng quân bạn tốt, hắn là ngươi đệ tử đúng không? Không sai, hắn là ta đệ tử. Bọn họ tán gẫu cái này sẽ, người đội quân ma tộc đã chạy tới, Bảo Thúc liền đi theo Âu Dương Đao cùng đi bến đỏ. Âu Dương Đao cùng Bảo Thúc là sư huynh đệ, xuất xứ từ Thiên Cầm lão nhân, Bảo Thúc có rất nhiều trên võ kỹ vấn đề, hướng sư huynh Âu Dương Đao thỉnh giáo, Âu Dương Đao cũng là một người thẳng thắn, đối với sư đệ thỉnh giáo, tất cả đều làm từng cái giải đáp, để cho Bảo Thúc lợi nhuận không cạn. Nguyên lai náo nhiệt ma giang khẩu doanh trại lúc này đổi được vắng ngắt, những cái kia lều vải ngổn ngang đổ xuống đất, khắp nơi rắc dưới, một mảnh hỗn độn. Giàu sang biệt thự sang trong khu, ở trên bãi đậu máy bay đậu một chiếc không ngừng lóe lên ánh đèn phi thuyền, một ít ma tộc chiến sĩ vội vàng hướng trên phi thuyền chuyên chở cái dương. Những cái kia cái dương phá lệ nặng nề, thân hình cao lớn, phá lệ cường tráng ma tộc chiến sĩ, hai người mang một cái dương sắt đều cảm giác đặc biệt cố hết sức, trán nổi gân xanh lên, mệt mỏi được thở hồng hộc. Những thứ này trong dương là Louis những năm này buôn bán nô lệ kiếm tiền vàng, có những thứ này tiền vàng, đừng nói ở ma cựu giới, chính là ở ma tộc cái khác ma giới cũng có thể mua một mảng lớn đất đai, làm cái giàu có lãnh chúa. Louis trong miệng ngậm si gà nhàn nhã liếc nhìn đồng hồ quả quýt, vậy nóng kim pháp lang đồng hồ vàng, chế tạo tinh mỹ, cơ giới cổ xưa đồng hồ tâm tập hợp liền trên thế giới tinh mật nhất bánh răng xe. Hắn cùng ngừng ở ma giang khẩu chiến hạm lấy được liên lạc. Biết được Tác Phi còn không có cầm hai người tộc nữ trẻ con đưa đến trên thuyền, hắn có chút hơi cuống cuồng. Một người ma tộc chiến sĩ lặng lẽ hỏi Louis, đại nhân, chúng ta ở trong doanh trại còn có hơn 2.000 nô lệ, muốn xử trí như thế nào? Chỉ như vậy thả qua bọn họ. Cách khu biệt thự không xa, có rất nhiều màu xanh xem cần container như nhau đơn sơ tôn phòng, chiếm diện tích rộng rãi, mỗi một cái tôn phòng đều có nửa sân đá banh lớn như vậy. Trung quanh an có gắn song sát, nơi đó chính là tống giam nô lệ trại tập trung. Tôn phòng tổng cộng có tầng 4, bên trong tất cả đều là từng cái túi, giống như tổ ong như nhau, chỉnh tề sắp hàng, một cái tôn phòng có thể trang bị 3-5.000 tên nô lệ. Thành hơn 100.000 cái màu xanh da trời tôn phòng, thành ma giang khẩu một đạo đặc thủ phong cảnh tuyến. Ở buôn bán nhân tộc nô lệ thời kỳ tuột cùng, thành hơn 100.000 cái như vậy màu xanh da trời tôn phòng, cũng chứa tràn đầy. Có 20 con tôn phòng thuộc về Louis, bên trong còn cất hơn phân nửa nhân tộc nô lệ. Hắn có thể không có ở đây đem những nô lệ này chuyển vận đi. Louis trong mắt lóe lên một chút tàn bạo, cho ta giết hết, bọn họ là ta tài sản, coi như ta không có được, cũng không thể để cho người khác đạt được. Lấy được Louis chỉ thị, một đội ma tộc chiến sĩ vác lên tay cầm thức ma tinh tháo, nhanh chóng hướng trại nô lệ chạy đi, dùng một con ma tinh thương không cách nào ở thời gian ngắn giết chết hơn 10.000 cái nô lệ, cần dùng uy lực cường đại ma tinh tháo. Một đội ma tộc chiến sĩ đã tiến vào trại nô lệ, mở ra một tòa tôn phòng cửa. Cửa từ từ mở ra, trong nhà tù người phát ra tiếng kinh hô, bọn họ thần sắc hưng phấn động lại ở trên mặt, thay vào đó phải, trong mắt sợ hãi sâu đậm. Xa xa chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng nổ, từ rất nhiều người ma tộc trò chuyện bên trong, bọn họ biết được, có loài người và yêu tộc liên quân đang tấn công ma giang khẩu. Bọn họ hưng phấn, kích động, cảm giác được tự do quang minh đang lặng lẽ tới, đồng thời, bọn họ vậy càng thêm bất an. Bọn họ biết xem Louis như vậy nô lệ con buồn, là sẽ không để cho bọn họ tự do. Thấy được những thứ này vác ma tinh pháo hung thần ác sát ma tộc chiến sĩ, bọn họ lập tức rõ ràng, tử vong so quang minh càng trước thời hạn đi tới, ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, người ma tộc phải đem bọn họ làm rác dưới như nhau thiêu hủy. Bọn nô lệ thật chặt giúp vào với nhau, run rẩy, thống khổ, rơi lệ, hướng hy vọng trung thần linh cầu nguyện nhờ giúp đỡ. Chương 2076, buộc bạc kiếm. Người ma tộc lạnh lùng nhìn trong nhà tù loài người, mở ra ma tinh pháo công tắc, thì phải theo hạ ma tinh pháo mở nút ấn. Một đạo chói mắt chùm ánh sáng thoáng qua, truyền tới đinh thai nhức góc tiếng nổ, nhân tộc nô lệ phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhưng là bọn nô lệ nhưng bình yên vô sự. Những cái kia vác ma tinh pháo ma tộc chiến sĩ, bị chói mắt màu trắng ma tinh xạ tuyến đốt thành cho tàn. Viên Vương vác một cái khảm trước cao cấp ma tinh pháo, uy phong lấm lấm đứng ở tôn phòng trên nóc nhà, trên cao nhìn xuống, hướng về phía những cái kia ma tộc chiến sĩ bắn ma tinh xạ tuyến. Không biết lúc nào, hắn leo lên màu xanh da trời tôn phòng nóc phòng. So ma tộc chiến sĩ trước nhấn ma tinh pháo công tắc. Vâng, màu xanh ra trời, màu trắng ma tinh xạ tuyến lẫn nhau lần lượt thay nhau, công kích lẫn nhau trước. Khảm trước cao cấp ma tinh pháo, uy lực không gì sánh kịp, tầm bắn vượt qua màu xanh ma tinh pháo, nó cũng có thể đem phủ đầy năng lượng hộ thuẫn pháo đài số phi thuyền đánh xuống, huống chi cái này một nhóm nhỏ ma tộc binh lính. Ma tộc chiến sĩ màu xanh ra trời ma tinh pháo không đánh tới viên vương, lại bị viên vương ma tinh pháo đánh hạ tránh, nổ được hài cốt không còn. Trong nhà tù bọn nô lệ phát ra đinh thai nhức góc hoan hô, gắng sức đập trước túi, quang minh chiến thắng hắc ám, đuổi đi tử vong, cho bọn họ mang tới tự do. Yêu tộc người công vào trại nô lệ, từng cái túi bị đánh vỡ, hơn 10.000 tên nô lệ được thả ra. Cách thật xa liền nghe trại nô lệ trong ruộng, kinh thiên động địa tiếng hoan hô, Louis hồ đồ nói không tốt, khẳng định phát sinh biến cố gì. Còn có nhiều ít cái dương. Báo cáo đại nhân, còn có 3 cái dương. Không rời đi, chúng ta đi mau. Louis cũng không quay đầu lại, bước gấp đi về phía ngừng ở cách đó không xa phi thuyền. Mười mấy đạo nhỏ xíu tiếng xé gió truyền tới, hắn nghe được thầm kinh hãi, vậy dị thường nổi nóng, đây là một loại cường đại tập trung năng lượng tiếng xé gió, mà mục tiêu chính là trước mặt mình phi thuyền. Hắn trong mắt lóe lên một chút hối hận lại thống khổ thần sắc, đánh giá thấp đối thủ, kẻ địch tới được quá nhanh, thực lực vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi. Ý vị này mấy chục ngàn người ma tộc quân đội, cũng không có ngăn trở đối phương bao lâu. Phòng tuyến rất dễ dàng liền bị đột phá. Hắn nhanh chóng hướng một hướng khác chạy đi, ở cách đó không xa, còn lưu lại một cái phi thuyền, đó là một cái dự bị phi thuyền, cũng không có dùng để trang mình hoàng kim. Oeng, nổ lớn tiếng vang lên, cất hoàng kim phi thuyền bị mười mấy đạo nóng bỏng mà chói mắt ánh sáng màu trắng tuyến đánh trúng, cháy nổ, tung lên quả cầu lửa thật lớn, bay hướng giữa không trung. Nổ nhấc lên sóng nhiệt, cơ hồ đem Louis hất bay. Hắn nhanh chóng về phía trước chạy nhanh, trốn ra nổ sóng trùng kích phạm vi. Mà sau lưng hắn trên 100 tên ma tộc chiến sĩ lại không có tốt như vậy xa, bọn họ bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao vây, hóa thành người lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không bị ngọn lửa vây quanh, cũng bị sư vương xuất lĩnh yêu tộc người xé nát ngực. Yêu tộc người giống như gió cuốn mây tan như nhau, nhanh chóng vọt vào ma giang khẩu doanh trại, thấy người ma tộc không nói hai lời, liền đem hắn xé nát ở móng nhọn dưới. Ở biệt thự chỗ không xa có một cái to lớn kho chứa máy bay, ngày thường có thể dùng để làm kho hàng. Ở kho chứa máy bay bên trong đậu một cái nhỏ hình phi thuyền. Louis chạy vào kho chứa máy bay bên trong, mảnh đất đập xuống liền trên tường khởi động công tắc, kho chứa máy bay đỉnh bồng phát ra một hồi ông ông bánh răng xe chuyển động thanh âm, chậm rãi dưng ra. Chỉ cần có thể ngồi xuống phi thuyền nhỏ là có thể an toàn chạy khỏi nơi này, Louis vừa muốn leo lên phi thuyền, nhưng phát hiện trên phi thuyền đứng một người. Louis lấy vì mình hoa mắt, xoa xoa mắt, ở phi thuyền trên đỉnh xác thực đứng một người. Người nọ có một tấm mặt anh tuấn, mày kiếm tinh mắt, thần thái sáng láng. Không phải người khác chính là Diệp Phong. Diệp Phong nắm kinh lôi kiếm, lạnh lùng nhìn Louis, trong tay kinh lôi kiếm phát ra kim quang nhàn nhạt. Hắn ăn mặc vậy thân áo che gió màu đen, tóc khoác thành một cái búi tóc, dùng một chi cổ xưa châm cài tóc cắm ở sau, kho chứa máy bay đỉnh bồng sau khi mở ra, gió lớn từ cửa tràn vào, thổi được tóc hắn từ sau gót bay tản ra, giống như một tôn dung chuyển trời đất chiến thần. Louis ngược lại hút miệng khí lạnh, mặc dù chưa bao giờ gặp qua Diệp Phong, nhưng là hắn từ ma giới lãnh chúa phát ra trong lệnh truy nã gặp qua Diệp Phong hình dáng, cái này vừa thấy tới, trong lệnh truy nã hình ảnh thật rất giống như thật. Hắn trong lòng cục, đây chính là hai cái cô gái trong miệng Diệp đại ca sao. Lòng hắn bên trong một mực không tin Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mà nói, khinh thường bọn hắn Diệp đại ca, sẽ như các nàng nói được cường đại như vậy. Nhưng là thấy được Diệp Phong sau đó, hắn lập tức rõ ràng, cái này là cái kinh địch. Cổ tay hắn run một cái, cây nạng vỏ ngoài tự động biến mất. Lưu Ngân kiếm toát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc. Này, ngươi là ai? Tại sao ngăn ta? Diệp Phong nhàn nhạt cười, cầm một cái ánh sáng bạc lẹ lẹ cây nạng, ăn mặc tơ vàng trường bào người, khẳng định không phải người bình thường. Ta không truy đuổi ngươi, truy đuổi ai? Louis bỗng nhiên có chút hối hận, mình hẳn khiêm tốn một ít, không nên ăn mặc tơ vàng trường bào. Hắn là vì ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước mặt khoe khoang một tí, không nghĩ tới ngược lại thành để cho Diệp Phong chú ý tiêu điểm. Louis giả bộ lộ ra vô tội thân sắc. Ta đã người không có đồng nào, ta tiền vàng toàn ở chiếc phi thuyền kia lên, các ngươi nổ thuyền của ta. Diệp Phong mỉm cười hướng Louis cúi người, thật xin lỗi, là lỗi của chúng ta, ở chỗ này, ta hướng ngươi chân thành nói ấy nấy. Ngay tại Diệp Phong cúi đầu thời điểm, ánh sáng bạc bạo tránh, Louis trong tay lưu ngân kiếm hung hãn hướng Diệp Phong bắn tới. Louis hận được cắn răng nghiến lợi, phá hủy ta vất vả mười mấy năm được lợi được tiền vàng, còn nói mát, ta không muốn ngươi nói xin lỗi, ta muốn mạng ngươi. Tiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay gặp họa, Louis đem toàn thân ma nguyên vận đến cực hạn, tràn vào tay nghe lưu ngân trong kiếm, lưu ngân kiếm ánh sáng bạc giống như thủy ngân tiết ra như nhau, hướng bốn phương tám hướng dạo dực chạy đi. Diệp Phong trước mặt, đông nhiên xông ra một phiến kim quang chói mắt, trên cổ tay linh khí thuẫn buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung ưu mỹ, hóa thành quang thuẫn, chặn lại vậy giống như biển giận sóng lớn vậy ánh sáng bạc. Đinh đinh, đương đương, linh khí trên lá chắn vang lên mưa xối xả giống vậy kim thiết giao minh tiếng. Đừng xem nhẹ Louis một kiếm này, ở quá ngắn thời gian, lại có thể đâm ra chí ít hơn 100 kiếm, mau phải nhường Diệp Phong không cách nào thấy rõ kiếm hắn đường. Diệp Phong cảm giác linh khí thuẫn gặp phải cuồng phong bạo vũ vậy tập kích, sóng cuồng kiếm khí chấn động được trong thần cách thần lực cơ hồ tán loạn. Cấp 6 ma nguyên cảnh giới ma tướng, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Kiếm khí cùng linh khí thuẫn đụng sinh ra sóng năng lượng, cũng như gào thét gió lớn, đem cơ hội trong kho thật to nhỏ hàng hóa tung được tan cảnh. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, Louis lại là khiếp sợ. Hắn một kiếm này tên là buộc bạc kiếm, lực trùng kích cũng như từ trên vách đá lao xuống thác nước, lực trùng kích không phải chuyện đùa, mà Diệp Phong lại có thể gắng gượng tiếp nhận mình một kiếm này. Louis sắc mặt âm trầm như nước, đánh lén không được, lập tức thu kiếm lui về phía sau. Hai người lần nữa an tĩnh đối lập trước, thật giống như căn bản cũng không có qua bất kỳ xung đột nào, chỉ có chung quanh bọn họ hàng hóa, sốc xếp không chịu nổi, kỹ thuật mới vừa rồi một lần cuồng phong bạo vũ vậy giao thủ. Chương 2077, thoát đi ma giang khẩu. Diệp Phong cười nhạt, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi vậy tiếp ta một chiêu thử một chút. Trong tay kinh lôi kiếm dâng lên kim quang nhàn nhạt, kiếm quang càng ngày càng sáng, trong chớp mắt, cũng như nóng bỏng mặt trời, bắn nhanh ra vạn trượng ánh sáng, đem Louis bao phủ ở kiếm quang bên trong. Louis mới vừa rồi một kiếm đâm ra trên trăm kiếm, mà Diệp Phong một kiếm này, nhưng là đầy trời kiếm vũ, vô số kiếm ảnh. Louis thầm kinh hãi, cái này kêu Diệp Phong người quả nhiên rất phi phàm. Hắn cảm giác tựa hồ rơi xuống nhập một tràng cuồng phong bạo vũ bên trong, vậy kiếm quang chói mắt, kẹp vô cùng năng lượng, cơ hồ phải đem hắn đè bẹp hạ. Trong tay hắn lưu ngân kiếm cố gắng cùng đẩy trời kiếm vũ chống lại, nhưng lộ vẻ được tương hình kiến chuất, khắp nơi bị chế. Lá gió đầy trời kiếm vũ rất liền đem hắn lưu ngân kiếm vũ thành phòng thủ màn sáng xé được tan cảnh, ác liệt xuyên qua hắn ánh sáng bạc màn kiếm, không ngừng đâm vào hắn tơ vàng trên trường bào. Khá tốt hắn một thân tu vi, đạt tới cấp 6 ma nguyên cảnh giới, ở quanh thân tạo thành một loại cường đại phòng ngự, mặc dù bị kinh lôi kiếm đánh trúng, nhưng bình yên vô sự, nhưng là nội tâm nhưng thấp thỏm bất an, từ sau sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Hắn mất sức lực lớn mới từ Diệp Phong đầy trời kiếm vũ bên trong thoát thân, nhưng kinh ngạc phát hiện mình tơ vàng trường bào bị đâm được mình đầy thương tích, lộ ra bên trong bắp thịt rắn chắc. Đây chính là hắn yêu mến nhất một bộ quần áo, hắn tức giận đem tơ vàng trường bào cởi xuống, chỉ mặc một cái quần cụt. Diệp Phong khinh miệt cười nói, không đánh lại ta liền cởi quần áo, ngươi cũng không phải người đẹp, cởi quần áo vậy không ảnh hưởng được ta, không ngăn được ta kiếm. Được Diệp Phong cười nhạo, Louis vừa xấu hổ vừa giận, hắn cười lạnh nói, ngươi cái này Diệp đại ca thực lực thật là không tệ, khó trách hai cô nàng kia tin tưởng ngươi như vậy. Diệp Phong mặt nhất thời đổi được lạnh như băng, ngươi lời này có ý gì? Ngươi nói hai cái nhỏ nàng là chỉ ai? Louis trong lòng âm thầm đắc ý, đang giàu không cách nào đối phó Diệp Phong, hắn cảm giác Diệp Phong giống như một tòa băng sơn, vĩnh viễn cũng lạnh như vậy yên tĩnh, không cách nào đối phó. Nhưng là nhắc tới hắn bắt cái nhân tộc kia cô gái sau đó, hắn cảm thấy Diệp Phong tâm trạng đổi được kích động, có biến hóa. Nguyên lai vậy hai cái cô gái chính là ngươi nhược điểm, quá tốt, ta còn lấy là không trị được ngươi. Louis đắc ý cười nói, ta trộm được hai người tộc nữ trẻ con, vậy cửa lớn lên thật xinh đẹp, theo những nô lệ kia hoàn toàn không cùng, bọn hắn ra thi đấu tuyết, xem hoa hồng như nhau mùi thơm. Một cái một cách tinh quái, một cái cuồng dã cao ngạo. Nghe Louis nói tới chỗ này, Diệp Phong biết, là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Hắn âm thầm lo lắng, cái này hai cái nha đầu làm sao sẽ bị Louis cái loại này lớn nô lệ con buôn bắt đây. Ngươi lúc nào, ở nơi nào bắt bọn hắn? Louis giảo hoặc cười. Hắn mới sẽ không chủ động nói cho Diệp Phong, hắn muốn cho Diệp Phong lo âu, sợ, ném chuột sợ vỡ bình, không dám cùng mình đối nghịch. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chúng ta nhưng mà kẻ địch, ta làm sao có thể cầm làm sao bắt đến bọn hắn, đem các nàng bắt đi nơi nào, tùy tùy tiện tiện liền nói cho ngươi đâu. Diệp Phong từ trong kẻ răng gạt bỏ mấy chữ. Thả các nàng, liền tha ngươi không chết. Thật can dỡ người, ngươi bất quá là một người, lại dám như thế uy hiếp ta, ngươi là rất có thể đánh, bất quá. Đây chính là người ma tộc địa bản, ở chúng ta trên khay theo chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Coi như ta thật sự là một con đường chết, ta cũng sẽ kéo ngươi, làm một chịu tội thay. Thẻ sát, một tiếng đinh thai nhức góc sấm sét, chấn động được Louis thầm kinh hãi, Diệp Phong kinh lôi kiếm, ánh sáng không ngừng ói nuốt, mũi kiếm chỉ trước Louis cổ họng, Diệp Phong tức giận sắc ý, xem đại sơn như nhau đè được Louis không thở được. Diệp Phong giống như một đầu dương nanh múa vướt quái thú, tựa như phải đem Louis ăn sống nuốt tươi như nhau. Louis trong lòng sợ hãi, nhưng là trên mặt nhưng giả bộ lộ ra không quan tâm thần sắc. Đáng tiếc, vậy hai cái cô gái một mực đòi, nói bọn hắn Diệp đại ca sẽ giúp các nàng trả thù, các nàng nếu là biết bọn hắn Diệp đại ca không hề cố bọn hắn an nguy, vậy sẽ hơn thương tâm à. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thả các nàng. Diệp Phong kinh lôi kiếm chỉ Louis, thanh âm vô cùng uy nghiêm, Louis cơ hồ muốn kiềm chế không được, ở Diệp Phong cái loại này uy áp hạ, rắn chắc đi ra ngoài chấn định tâm trạng. Tim hắn đang cuồng loạn, thật sợ Diệp Phong không nói một lời liền ra tay, hắn theo thói quen đối với Diệp Phong nói, nếu ngươi quan tâm vậy hai cô gái trẻ con, chúng ta liền làm cái giao dịch đi. Diệp Phong cười nhạt, thật là giảo hoạt nô lệ con buôn, cái gì đều phải làm giao dịch. Mặc dù Diệp Phong hận không được một kiếm giết Louis, nhưng là vì Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi an nguy, hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng, giao dịch gì. Thả ta đi, ta liền đem các nàng phương vị nói cho ngươi. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi không thể không tin tưởng ta, bởi vì ngươi rất quan tâm bạn ngươi. Ngươi nếu là dám động các nàng một sợi lông tơ, ta thì phải ngươi đầu người rơi xuống đất. Louis cảm giác mình trộm được Diệp Phong cái chuôi, nhẹ nhàng mở ra phi thuyền, ở cửa khoang cười lạnh nói, chờ ta cất cánh sau đó, ta liền nói cho ngươi. Đinh một thanh âm vang lên, kinh lôi kiếm cắm thẳng vào ở bay cửa khoang thuyền phía bên ngoài, phát ra run hơi tiếng rồng ngâm. Nói ngay bây giờ, nếu không không cần nhớ đi. Các nàng đã bị ta đặt ở ma giang khẩu trên thuyền, lúc này, chiếc thuyền kia đã nở, không tới 2 tiếng, chiếc thuyền kia xuôi dòng, là có thể đến Tây Bộ tả ra địa giới. Diệp Phong chợt hướng ra phía ngoài chạy như điên, hắn phải đi cứu Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Ngay tại hắn lòng như lửa đốt thời điểm, nghe một đạo tiếng bước chân quen thuộc. Vậy một chút tiếng bước chân xen lẫn trong thiên quân vạn mã bên trong, mặc dù bí mật nhưng thân thiết vô cùng cắt, quen thuộc. Đó là Giang Y Tuyết tiếng bước chân. Hơn nữa hắn còn nghe gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiếng bước chân. Bọn hắn tiếng bước chân cùng người khác không cùng, theo các nàng cùng nhau đều là yêu tộc chiến sĩ, bước chân nặng nề, hung hãn, mà bọn hắn bước chân nhẹ nhàng nhẹ linh, theo những nô lệ kia vậy hoàn toàn không cùng. Hắn cố không được Louis, nhanh chóng hướng tiếng bước chân phương hướng phong tới. Mượn Diệp Phong đi tìm Giang Y Tuyết các nàng thời điểm, Louis nhanh chóng phát động phi thuyền, bỏ trốn. Đó là một chiếc tiểu vận thua phi thuyền, xinh xắn, rất không bắt mắt, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bay khỏi ma giang khẩu doanh trại, hướng tây bên bỏ chạy. Ở trên phi thuyền, hắn nhìn thấy ma giang khẩu doanh trại, hoàn toàn bị yêu tộc người công hãm, những nô lệ kia tất cả đều bị thả ra, đang ca khiêu vũ, chúc mừng tự do. Thấy được tình cảnh như vậy, hắn hận được cắn răng nghiến lợi, hận không được lái thuyền đánh về phía những cái kia múa hát tương bừng bọn nô lệ. Hắn những năm này khổ cực buôn bán nô lệ nơi được, tất cả đều hủy trong chốc lát. Hắn cố ý đi qua bến đỏ, lúc này bến đỏ đã bị nhân tộc quân đội chiếm lĩnh, thậm chí có người đỡ lên ma tinh pháo muốn cầm hắn đánh xuống. Hắn nhanh chóng hướng trời cao bay đi. Tất cả thuyền bè đều rời đi bến đỏ, bao gồm hắn chiếc chiến thuyền kia, hắn đã cùng mình chiến thuyền lấy được liên lạc, lại nghe được Tác Phi cũng không có lên thuyền tin tức. Chương 2078, gặp lại. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết phương hướng phong tới, mặc dù cách rất xa, xem không thấy các nàng, nhưng là hắn ý niệm, đã cảm thấy Giang Y Tuyết, chạm đến nàng vậy khí tức lạnh như băng. Cùng Giang Y Tuyết gặp lại mới là nhất muốn sự việc. Nếu không hắn sẽ không bỏ qua Louis. Hắn đầu góc bên trong hiện lên Giang Y Tuyết kiêu sân mà ưu buồn bóng người, nàng khẳng định nóng nảy, lúc này doanh trại nhưng mà như biển người. Rất nhanh, nhìn thấy Giang Y Tuyết ba người bóng người, các nàng đang trẻ chén say sưa đám người tìm Diệp Phong. Chừng mấy chục ngàn nô lệ từ trại tập trung bên trong thả ra, bọn họ trẻ chén say sưa, ồn ào, kích động, khóc tỉ tê, ôm chặt nhau, tình cảnh hỗn loạn, tiếng người huyên náo. Giang Y Tuyết các nàng đưa đầu, cẩn thận nhận rõ, mặc dù chia lìa mới có một tháng. Nhưng cảm giác xem cách mấy trăm năm lâu như vậy. Năm tháng như thoi đưa, tương tư miên miên vô tận kỳ. Thưởng thức Giang Y Tuyết vậy thon thả ưu mỹ hình bóng, Diệp Phong nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Giang Y Tuyết nhíu đôi mi thanh tú, thỉnh thoảng né tránh muốn theo nàng ôm nô lệ, những nô lệ kia cầm coi là đồng loại, cũng muốn theo nàng chia sẻ chúc mừng tự do vui vẻ. Đồng nhiên, nàng cảm giác được cái gì, liền xem trong giấc mộng, chợt thức tỉnh, thân thể hơi chấn động một chút. Mặc dù không có quay đầu, nhưng là nàng nhưng mừng rỡ cười. Thần giao cách cảm một chút thông, nàng vậy cảm thấy Diệp Phong. Nàng nhẹ nhàng một cái xoay người, một cái như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau, hai viên kích động mà vui sướng tim, đụng vào nhau. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gặp Lao Tỷ không có đi theo mình, nhanh chóng quay đầu, thấy được Lao Tỷ và Diệp Phong mặt đứng đối diện tình cảnh. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn nghĩ đến theo Diệp Phong chào hỏi, nhưng là hai người nhưng lặng lẽ đứng tại chỗ không động. Các nàng trong lòng là Lao Tỷ và Diệp Phong cao hứng. Giang Vũ Hân thậm chí vui vẻ chảy ra nước mắt. Lam Linh Nhi châm chọc nói, ngươi con bé này, thương tâm khóc, cao hứng vậy khóc, ngươi nước mắt điểm có thể hay không tăng lên một chút. Ta thay Lão Tỷ và Diệp Đại ca cao hứng, chúng ta rốt cuộc lại thấy được Diệp đại ca, ta lấy là lại cũng xem không thấy hắn đây. Giang Y Tuyết chợt hướng Diệp Phong chạy đi, nào vào Diệp Phong trong ngực, giống như một cái bị kinh sợ con mèo nhỏ. Diệp Phong đưa ra hắn vậy rắn chắc cánh tay đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, cảm giác Giang Y Tuyết thân thể xem cục băng như nhau lạnh, cũng chỉ có hắn mới có thể chịu được như vậy giá rét. Hắn có thể cảm giác được Giang Y Tuyết thân thể mềm mại đang khẽ run, cảm giác được nàng đang nhẹ nhàng khóc thút thít, nước mắt kia giống như hàn băng như nhau lạnh, thấm ướt bả vai. Sờ Giang Y Tuyết mềm mại mái tóc, nha đầu ngốc, đừng khóc, ta không phải đã tới sao. Những ngày qua, cũng xem không thấy ngươi, ta đều phải khẩn trương chết, ta rất muốn đến tìm ngươi, nhưng là ta không biết đi chỗ nào tìm ngươi. Ngươi không phải để cho ngươi đợi ở nhà. Nơi không có ngươi, không tính là nhà. Diệp Phong hướng về phía Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vẫy vẫy tay, lúc này, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mới chạy tới. Diệp đại ca, chúng ta thật là nhớ ngươi. Bốn người cũng ôm với nhau, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cố ý dùng sức, đem Diệp Phong ôm được càng chặt một ít. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết, mà Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì ôm Diệp Phong. Qua tốt một lát, các nàng bốn nhân tài bông ra. Diệp Phong kinh ngạc hỏi Giang Y Tuyết, Vũ Hân, Lam Linh Nhi, các nàng có phải hay không bị người ma tộc bắt tin qua? Vừa nhắc tới chuyện này, Lão Tỷ liền tức giận, trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Hừ, chuyện này, ngươi phải hỏi các nàng, để cho các nàng nói cho ngươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lộ ra xấu hổ thần sắc, Lam Linh Nhi hướng về phía Giang Y Tuyết làm một mặt quỷ, chạy ra, nàng sợ bị Giang Y Tuyết trách mắng. Bị Lão Tỷ trợn mắt nhìn, coi như không đánh không mắng, Giang Vũ Hân trong lòng cũng sợ, nàng cười khổ kéo Lão Tỷ tay, Lão Tỷ ta sai rồi, chúng ta chỉ là muốn đi ra tìm Diệp đại ca. Xem thấy các nàng ba người như vậy vẻ mặt, Diệp Phong liền biết rõ, vừa bực mình vừa buồn cười. Khi phải là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi làm như vậy quá nguy hiểm, ma giới không thể so với nhân giới, nhân tộc ở chỗ này nửa bước khó đi. Buồn cười phải, cái này hai cái nha đầu lại có thể đánh bậy đánh bạ xông đến ma giang khẩu, cùng mình gặp được. Hai người bọn họ xem heo chết như nhau bị người ma tộc vấp đi, may mà ta gặp các nàng, nếu không phải ta, hai người còn không biết ở nơi nào, bị người ma tộc thế nào đây. Cái đó người ma tộc tốt xấu xa, muốn tìm hai chúng ta chủ ý, chờ sau này gặp phải hắn sau đó, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, cái đó người ma tộc có phải hay không người mặc tơ vàng trường bào, nhìn như rất tiền dáng vẻ. Đúng vậy, hắn là lớn nhất nơi này nô lệ con buôn kêu Louis, là cái xấu nhất người. Âu Dương Đao và Giang Kỳ dẫn nhân tộc quân đội từ ma giang khẩu bến đò chạy về, cùng sư vương bọn họ ở doanh trại gặp nhau, bắt đầu thu nạp và tổ chức mới vừa thả ra nô lệ. Lần này thả ra nô lệ có hơn 90.000 người, rất nhiều đều là cường tráng tráng niên nô lệ. Bọn nô lệ khát vọng tự do, bọn họ đều hy vọng có thể gia nhập liên quân, bởi vì trừ liên quân ra, bọn họ không cách nào ở ma giới bất kỳ địa phương đặt chân. Bọn họ nếu như không tham gia liên quân, coi như hiện tại thu được tự do, nhưng là chỉ cần gặp người ma tộc, bọn họ sẽ lần nữa lâm vào là người ma tộc nô lệ. Nhiều người như vậy tộc nô lệ gia nhập, mặc dù để cho liên quân số người nhanh chóng tăng trưởng, từ 60.000 tăng trưởng đến 150.000, nhưng là sức chiến đấu cũng không có tăng quá nhiều, bởi vì quân hỏa thiếu hụt. Từ Nam Phong, Nam Thạch Thành lấy được súng ống, chỉ đủ 120.000 người sử dụng, còn có 30.000 người chỉ có thể cầm vũ khí lạnh, mà bọn nô lệ đều là bằng vào tự thân ma lực, chưa từng học qua cổ võ, sức chiến đấu so người ma tộc kém quá nhiều. Diệp Phong đem Giang Y Tuyết các nàng giới thiệu cho Âu Dương Đao và Sư Vương bọn họ. Âu Dương Đao cảm giác Giang Y Tuyết trong cơ thể có tiên linh hơi thở, bội cảm thân thiết. Giang tiểu thư, ta cảm giác trong cơ thể của ngươi tiên linh có một cổ khí lạnh, không biết ngươi sở trường công phu gì. Giang Y Tuyết ngọc cổ tay run một cái long lanh trong suốt hàn băng cung xuất hiện ở trong tay, ba con nhọn hàn băng tiễn nhanh chóng thành hình. Dây cung tranh minh, hàn băng tiễn xuyên qua không gian, đem một cái cắm ở nóc nhà cờ xí đánh ngã. Gặp Giang Y Tuyết hiển lộ ra uy lực cường đại hàn băng tiễn đạt tới tinh xảo thuật bắn cung, Âu Dương Đao, Giang Kỳ kính nể thay nàng vỗ tay trợ uy, sư vương bọn họ âm thầm lấy làm kỳ. Bởi vì nhiều người tìm hướng, thu nạp và tổ chức nô lệ công tác, rất nhanh liền hoàn thành. Sư vương mỉm cười đi tới, báo cáo Diệp tướng quân, chúng ta lần này thả 90.000 nô lệ, bọn họ biểu thị nguyện ý gia nhập chúng ta liên quân, cùng nhau đánh người ma tộc, lần này thu hoạch không nhỏ à. Viên vương cũng không lạc quan, lo lắng nói, mặc dù nhiều 90.000 nô lệ, nhưng là bọn họ đều là phổ năng loài người, liền ma tinh thương cũng không biết mở, không có sức chiến đấu gì, chúng ta nhưng là phải đối mặt 300.000 ma tộc chiến sĩ tinh anh. Nghe nói phải đối mặt 30 ma tộc đại quân, Giang Y Tuyết các nàng đều sững sốt, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Các nàng từ trong tin đồn biết được, Diệp Phong chiến thắng 100.000 ma tộc đại quân, nhưng chưa từng nghe qua người ma tộc lại tụ tập 300.000 đại quân, nếu lại lần tấn công vạn yêu lĩnh. Chương 2079, Nam Hỏa Thành. Gặp Giang Y Tuyết các nàng lộ ra lo lắng thần sắc, Diệp Phong an ủi, mọi người yên tâm, chúng ta liên quân đã mở rộng đến 150.000 người, mặc dù rất nhiều đều là nô lệ, sức chiến đấu thấp kém, nhưng là chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định sẽ thắng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vẫn luôn tin tưởng Diệp Phong, các nàng gật đầu nói, chúng ta tin tưởng Diệp Đại Ca, Diệp Đại Ca chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến đấu, hắn nói có thể thắng, cần phải làm nhất định có thể thắng. Giang Y Tuyết mặc dù lo lắng, nhưng là gặp Diệp Phong lòng tin 10 phần, nàng cũng có lòng tin, các ngươi Diệp Đại Ca đúng là nói được là làm được, một điểm này, ta có thể chứng minh. Gấu Vương nứt ra trước miệng lớn thúc giục, nếu chúng ta có 150.000 đại quân, vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng hồi vạn yêu lĩnh, Diệp tướng quân lại bày trận pháp, chúng ta tiếp tục cầm xâm phạm người ma tộc đánh được kẻ ra quần. Diệp Phong khoát tay một cái, cố làm thần bí cười nói, lần này vẫn muốn bày trận pháp, nhưng là vạn yêu lĩnh đã không cách nào lại bày trận, chúng ta phải đi mặt đông Nam Hỏa Thành bày trận. Sư Vương bọn họ cũng mặt đầy lo lắng nghi ngờ không rõ ràng, Nam Hỏa Thành. Âu Dương Đao buồn bực nói, tại sao phải đi nơi đó, nơi đó cách Giang Trọng bọn họ quá gần, bọn họ chỉ cần nửa ngày thời gian là có thể chạy tới Nam Hỏa Thành, chúng ta ha chẳng phải là bỏ gần cầu xa. Sư Vương nhíu mày mau, có 150.000 đại quân, bắt lại Nam Hỏa Thành không có vấn đề, nhưng là chúng ta muốn ở Nam Hỏa Thành cùng Giang Trọng đại quân quyết chiến, có chút nguy hiểm chứ. Giang Kỳ rất hiểu Giang Trọng Giang gia quân, lập tức phản đối nói, có thể chỉ gặp nguy hiểm, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Giang Trọng lần này xảy ra binh 200.000, nhưng mà bọn họ quân đội tinh nhuệ nhất trọng giáp quân, mà Nam Hỏa Thành địa thế rộng rãi, chính thích hợp trọng giáp quân công kích, kế sách này cũng không tốt, chúng ta không thể ở Nam Hỏa Thành theo bọn họ quyết chiến, vẫn là vạn yêu lĩnh tương đối khá. Diệp Phong kiên trì nói, mọi người tin tưởng ta, cách cùng Giang Trọng 3 ngày ước hẹn còn có 2 ngày, mọi người hiện tại liền xuất binh Nam Hỏa Thành, cầm Nam Hỏa Thành bắt lại. Chúng ta còn có thời gian 2 ngày chuẩn bị, coi như Giang Trọng phái ra trọng giáp quân, ta vẫn là có lòng tin có thể thắng. Gặp Diệp Phong kiên trì, Giang Kỳ rất không cao hứng, lạnh nhạt nói, ngươi là tướng quân ngươi định đoạt, ta một cái người ma tộc, nhất không có tư cách bày mưu tính kế, ngươi không nghe ta, ta cũng không thể nói gì được. Diệp Phong cười nói, chúng ta nơi này không có chủng tộc phân chia, chúng ta đều là được người ma tộc khi dễ cùng chèn ép, mới dậy phản kháng, ta sẽ không đem mọi người sinh mạng làm cho đùa, ta phải đi Nam Hỏa Thành. Tự nhiên, có đi Nam Hỏa Thành đạo lý. Nam Hỏa Thành ở Ma Giang khẩu phía đông hơn 100 dặm địa phương, cách Giang Trọng địa bàn, chỉ có hơn 300 dặm. Nam Hỏa Thành là cái ma giới cổ trấn, canh phòng Nam Hỏa Thành thành chủ kêu Nam Cung Tiếu, hắn biết được yêu tộc, nhân tộc liên quân dẹp xong Ma Giang khẩu, vượt qua Ma Giang khẩu, bắt đầu hướng bọn họ Nam Hỏa Thành xuất phát, nhất thời liền luống cuống. Hắn nhanh chóng hướng Nam Cung Vĩ phát ra tín hiệu cầu cứu. Nam Cung đại nhân, nhân tộc liên quân hướng chúng ta nơi này đánh tới, Nam Cung đại nhân, nhanh chóng phái binh trợ giúp ta à? Nam Cung Vĩ cũng có chút bất ngờ, không rõ ràng Diệp Phong bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì, tấn công Ma Giang khẩu rõ ràng thả nô lệ, nước cờ này có thể hiểu, nhưng là tấn công Lửa Ma Thành có ý đồ gì? Hắn có chút tức giận, hắn cũng không phải là không có binh tiếp viện Nam Hỏa Thành, mà là hắn và đột tướng quân sớm đã có một cái khu hồ nuốt chó sói rượu kế, muốn cho Giang Trọng phái ra cùng Diệp Phong đại chiến một tràng. Hắn muốn gìn giữ thực lực, chẳng muốn phái binh tiếp viện Nam Hỏa Thành. Nhưng là loại ý này đổ lại không thể để cho Nam Cung Tiếu nhìn ra, dẫu sao là dưới tay mình, nếu là không quản không hỏi, hắn rất khó phục chúng. Hắn vô ngực nói, yên tâm đi, ta đã liên lạc phụ cận mấy cái thị trấn, để cho Nam Cung Sơn tướng quân phái binh tiếp viện các người. Hơn nữa ngày mai Ma Giang Thành Giang Trọng lãnh chúa đem xảy ra binh 200.000, chúng ta sẽ liên hiệp đột tướng quân, tả lộ bên trái lãnh chúa, cùng đi ra binh vây quét nhân tộc liên quân. Ngươi yên tâm đi, ngươi hơn gắng sức một lát, chính là cho chúng ta tập trung đại quân thắng được thời gian. Nam Cung Tiếu nghe được tâm tình dâng trào, lãnh chúa đủ trượng nghĩa, phái nhiều lính như vậy tới trợ giúp ta, nhưng chặt đứt thông tin sau đó, hắn vô hót một cái không đúng à, nhân tộc đại quân chỉ cần 4 tiếng thì phải công tới đây, mà Ma Giang Thành Giang Trọng cũng tốt, vượt tướng quân, tả lộ lãnh chủ cũng tốt, đều là ngày mai xuất binh, đây không phải là rõ ràng muốn mình chịu chết. Mình như thế nào đi nữa kiên trì, cũng không cách nào gắng sức đến ngày mai. Nam Phong Thành, Nam Thạch Thành, Ma Giang Khẩu tất cả đều là vừa chạm vào tức hội. Căn bản không ngăn được cái này cổ nhân tộc liên quân. Nam Cung Tiếu ngay tại áo não thời điểm, có chiến sĩ tới thông báo, Nam Cung Sơn tướng quân dẫn 10.000 chiến sĩ tới tiếp viện, Nam Cung Vui tướng quân dẫn 10.000 chiến sĩ tới tiếp viện. Nam Cung Tiếu không biết làm sao, Nam Cung Sơn là Nam Kinh trấn nhỏ tướng quân, Nam Cung Vui là một cái khắc thành nhỏ tướng quân, bọn họ quân đội số lượng không vượt qua 10.000 người, bọn họ đây là đem khắp thành chiến sĩ cũng phải tới. cộng thêm mình Nam Hỏa Thành 30.000 quân coi giữ, cũng không quá 50.000 chi nhiều người, mà đối phương nghe nói đã số người bạo tăng đến 150.000 người, ào ào giết tới. Nam Cung Tiếu nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng nhìn trên tường vậy bộ kim quang loẹ loẹ khôi giáp, hắn cắn răng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lao tử cùng các người hợp lại. Hắn đổi lại mình kim giáp, uy phong lấm lấm, vắt một cái nạm màu tím ma tinh ma thương nhọn, vai cóng ma tinh thường, chỗ hông nhét mười mấy cái ma tinh bom. Cầm cửa thành đóng, mở ra kho quân dụng, đem tất cả súng ống đạn dược bắt được trên tường thành đi, chỉ cần có kẻ địch đến gần, lập tức khai hỏa. Hắn đi tới đại sảnh nghị sự, gặp được Nam Cung Sơn và Nam Cung Vui hai vị tướng quân. Hai vị tướng quân thần sắc cũng không lạc quan, Nam Cung Sơn đã là lần thứ ba cùng Diệp Phong giao thiệp. Ở Nam Kinh trong rừng núi, hắn 2.000 ma tộc chiến sĩ, bị Diệp Phong một người đồ sắt giết sạch, chỉ cần nghe gặp Diệp Phong tên chữ, hắn tim cũng sẽ run run lên. Hắn vốn là từ chức tướng quân chức vụ, nhưng là lấy được Nam Cung Vĩ mệnh lệnh, để cho hắn tới Nam Hỏa Thành tiếp viện, nếu không muốn đưa hắn ra tòa án quân sự, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa tới. Nam Cung Vui nhưng là lần đầu tiên cùng nhân tộc liên quân gặp nhau. Nam Cung Vui nghi ngờ nói, cái đó dẫn quân tướng quân Diệp Phong bao lớn bản lãnh, lại có thể tiêu diệt chúng ta 100.000 đại quân. Vậy chúng ta cái này 50.000 người, há lại hắn đối thủ. Nam Cung Tiếu lòng tin 10 phần, chúng ta 100.000 đại quân tấn công Vạn Yêu Lĩnh, chúng bọn họ mai phục, nghe nói còn bày ra một loại tiên trận, uy lực 10 phần, cho nên 100.000 đại quân toàn quân chết hết. Mà lần này là chúng ta thủ thành, chúng ta trên đầu tường, lắp ráp liền hơn 100 cửa ma tinh pháo, chúng ta há miệng chờ sung dụng, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chiếm ưu thế, bọn họ nếu muốn công phá ta Nam Hỏa Thành, tuyệt không dễ dàng. Bọn họ mặc dù được gọi là 150.000 người, lại có hơn phân nửa là nô lệ, căn bản không có sức chiến đấu. Mọi người yên tâm, ta cái này Nam Hỏa Thành, là cổ chiến trường, tường thành đều là điêu khắc ma phủ, có cường đại lực phòng ngự. Nam Cung Sơn lo lắng nói, 150.000 cái gì đại quân, cũng không đáng sợ, nhưng là để cho người lo lắng chính là, Diệp Phong người này. Chương 2080, bờ vị dây núi. Vừa nhắc tới Diệp Phong, Nam Cung Sơn thì có một loại cảm giác không thoải mái. 150.000 liên quân không đủ gây sợ hãi, nhưng là ở Diệp Phong trong tay, cái này 150.000 người có thể phát huy ra 10 lần uy lực. Nam Cung Vui và Nam Cung Tiếu cũng không tin Nam Cung Sơn mà nói, Nam Cung Vui xem thường, Sơn huynh, cái này Diệp Phong nghe nói chỉ là một loại người bình thường, không có ba đầu sáu tay, ngươi như thế nói, có chút dài người khác uy phong, diệt mình tinh thần đi. Nam Cung Sơn khẽ thở dài, ta vốn là đã từ đi tướng quân chức vụ, nhưng là Nam Cung lãnh chúa nếu không phải là ta tới tiếp viện, ta gặp được Diệp Phong 2 lần, hắn cũng không phải là loài người bình thường, hắn tiềm lực hết sức khủng bố, lúc này ta đã không dự định trở về, ta đem ta Nam Kinh trấn tất cả binh lực đều tới, mỉm cười tướng quân hiệu khuyển mã chi lao. Nam Cung Vui cười khổ nói, ta cũng vậy, ta mang đến ta toàn bộ có thể điều động binh lực, hy vọng chúng ta có thể chống đỡ đến Nam Cung lãnh chúa phái viện quân tới. Nam Cung Tiếu 10 phần tự tin, mọi người yên tâm đi, mặc dù ta Nam Hỏa Thành không phải tường đồng vách sắt, nhưng là một tòa cổ thành, truyền thuyết ở 5.000 năm trước, thất giới thời điểm đại chiến, tiên tộc đại quân tập kích qua chỗ tòa này Nam Hỏa Thành, lại không có công phá nó, ha ha, cho nên ta mới có lòng tin. Nghe Nam Cung Tiếu như thế nói, Nam Cung Sơn và Nam Cung Vui tâm trạng đổi được lạc quan đứng lên. À, còn có cái loại này điển cố. Ngươi làm sao biết? Đây chính là 5.000 năm trước truyền thuyết, ngươi quá coi ra gì, vậy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nam Cung Tiếu hết sức khẳng định nói, truyền thuyết là truyền thuyết, nhưng là ta nói sự việc, nhưng không chỉ là truyền thuyết, cũng là lịch sử. Chúng ta Nam Hỏa Thành có một tòa thư viện, bên trong có chúng ta Nam Hỏa Thành sách lịch sử tịch, ta chính là từ nơi đó biết được. Nam Cung Sơn khôi phục lòng tin, vậy thì tốt quá, nếu như liền đại La Kim Tiên cũng không phá được, vậy 150.000 tạm thời gom góp nô lệ đại quân, càng không thể nào công phá. Nhưng là ta tò mò, tòa thành này tại sao sẽ không pháp công phá? Nam Cung Vui vậy nghi ngờ nhìn Nam Cung Tiếu, đó là 5.000 năm trước sự việc, chỉ sợ lúc quá cảnh di chuyển, đến hiện tại, cái này tòa cổ thành không cách nào giống hơn nữa 5.000 năm trước như vậy ương ngạnh. Hai vị vẫn là chưa tin à, các ngươi theo ta đi ra xem. Nam Cung Tiếu dẫn Nam Cung Vui và Nam Cung Sơn đi ra khỏi phủ thành chủ, đi ở Nam Hỏa Thành trên đường phố. Nam Hỏa Thành đường phố duy trì cổ kính phong vận, trên đường chính trải cũ kỹ tấm đá xanh, những thứ này đá xanh cũng mài được dị thường bóng loáng, mất đi lúc đầu đường vân. Nam Hỏa Thành là cái xây dọc theo núi thành trì, khắp nơi là cao ngất phương nhọn tháp, đi ở trên đường phố, có một loại leo núi cảm giác, sườn núi đạo liên miên chập trùng. Đi nửa giờ, liền thấy được nguy nga cao ngất Nam Hỏa Thành tường, Nam Lửa Tường Thành đã tồn tại mấy ngàn năm, mỗi năm đều có người bảo trì. Có người tính toán một tí, từ nhất dưới đáy tường thành cây, đến cao nhất tường thành chóp đỉnh, có chừng 500m. Còn có một phần chia Nam Hỏa thành tường thành, đứng sừng ở giữa sơn núi, cho người một loại tầng tầng lớp lớp tầng thứ cảm. Ở Nam Hỏa thành sau lưng Nam núi lửa đỉnh là cổ xưa bờ vì dãy núi một phần chia, dưới núi chính là giàu có phì nhiêu bờ vì bình nguyên, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, ruộng đất giống như từng cục rực rỡ đệm lông trải ở trên bình nguyên. Mấy con chim thương ưng từ bầu trời bay qua, đó là bờ vì con ưng khổng lồ, chúng thân ảnh khổng lồ che ở mặt trời, đầu hạ mây đen vậy bóng mờ. Bờ vì con ưng khổng lồ phát ra thê lương ưng gáy, ở cụm núi gian kích động, thật lâu không ngừng. Cổ thành tường đều là dùng đá lớn xây thành, lộ vẻ được phong cách cổ xưa cũ kỹ, cùng sau lưng bờ vì dãy núi hòa làm một thể, từ xa nhìn lại, trong núi có thành, trong thành có núi. Ở cao vút kiên cố trên tường thành, cách mỗi trăm bước liền nạm một quả màu xanh da trời ma tinh, ánh được toàn bộ thành trì đều giống như một tòa màu xanh da trời thủy tinh cung điện. To lớn ma tinh pháo, đều phân phối ở tường thành trên đỉnh, đen ngòm họng đại bác, nhắm ngay dưới núi rộng rãi bình nguyên. Tay cầm ma tinh thương ma tộc chiến sĩ, ăn mặc màu bạc khôi giáp, uy phong lấm lấm, ở trên tường thành tuần tra, cho người một loại phòng bị nghiêm ngặt cảm giác. Từ ma tộc chiến sĩ nghiêm túc mà lạnh nhạt thần sắc, có thể thấy được một trận đại chiến sắp bộc phát, gió thổi báo giông tố sắp đến, mây đen đệ thành thành muốn tồi. To lớn áp lực, để cho ma tộc chiến sĩ bội cảm khẩn trương. Ở chóp đỉnh nhất một tòa vượt trội đỉnh núi trên bình đài, đại biểu Nam Cung lãnh chúa cờ chiến và Nam Hỏa thành cờ chiến đón gió tung bay, vù vù vang dội. Ba vị thành chủ ngồi chung trước cơ giới lên xuống thang, đưa lên đến Nam Hỏa thành tường chóp đỉnh nhất, tòa kia trống trải trên bình đài, đứng ở tươi đẹp cờ chiến phía dưới, liền nhìn núi hạ vừa nhìn bình nguyên vô tận. Chúng ta nơi này ruộng đất là ma cửu giới phì nhiêu nhất, so ma giang bình nguyên đất đai còn muốn phì nhiêu, chỉ là những người đó tộc nô lệ quá lười biếng, bọn họ làm việc tốc độ quá chậm. Ma giang khẩu nô lệ đại doanh bị công phá, chúng ta mất đi rất nhiều nô lệ, đến khi mở cày thời điểm, phải làm sao cho phải, vốn là sức lao động cũng không đủ. Nếu như chúng ta có thể chống đỡ được trận chiến này, chỉ có thể để cho các binh lính đi làm những nô lệ kia sống, hoặc là báo lên ma giới lãnh chúa liên minh, từ cái khác ma giới vận chuyển nhân tộc nô lệ tới đây. Những thứ này hạ đẳng loài người quá ghê tởm, chúng ta cho bọn họ ăn, uống, chỉ để cho bọn họ cần cù điểm làm việc, bọn họ lại có thể còn chưa hài lòng, đi theo yêu tộc cùng nhau tạo phản, theo chúng ta đối nghịch, bọn họ một ngày nào đó sẽ hối hận. Đông nhiên có một người lính vội vã chạy tới, thần sắc khẩn trương, báo cáo thành chủ, nhân tộc liên quân đã đến bờ Vinh Bình Nguyên, lại qua 3 tiếng, bọn họ là có thể đến chúng ta Nam Hòa Thành. Ba vị thành chủ ngửi vào biến sắc, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Đóng cửa thành, chuẩn bị nên chiến. Nam Cung Sơn âm thầm cầu nguyện, hy vọng căn cứ Nam núi lửa, bờ vị dãy núi nơi hiểm yếu, chúng ta có thể phòng ngự nhân tộc liên quân công kích. Nam Cung vui vậy tràn đầy lòng tin, mới vừa rồi ta lòng tin không hề đủ, nhưng là đứng ở chỗ này, nhìn xuống bờ vị bình nguyên, ta có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác, ta có lòng tin có thể ngăn cản nhân tộc liên quân. Nam Cung Tiếu đắc ý nói, bằng vào kiên cố như vậy tường thành, chúng ta Nam Hỏa Thành chính là một ngọn núi, 5.000 năm trước, tiên tộc đại quân cũng không có công phá chúng ta thành trì, những thứ này sức chiến đấu thấp hèn nhân tộc liên quân cũng không khả năng. Trong thành ma tộc các chiến sĩ bắt đầu lưu bù lên, đem thành cửa đóng kín, dùng to lớn đá lăn phong tỏa ở chủ yếu vào thành con đường, tất cả ma tinh tháo, đã chất đầy ma lực tinh thạch. Toàn bộ Nam Hỏa Thành đổi được yên lặng, trừ vù vù vang dội cờ chiến, liền giọng nói cũng không có. Đứng được cao xem được xa. Nam Cung Tiếu cầm ống giỏm, quan sát xa xa bờ vị bình nguyên, ở đó rất xa đường chân trời, đồng nhiên nhảy ra một cái điểm đen nhỏ. Vậy điểm đen nhỏ ở kính phiến bên trong dần dần trở nên lớn, cuối cùng biến thành một cái hát tuyến. Trên đường chân trời vậy cái hát tuyến cũng như quần quận đợt sóng, nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Nam Cung Tiếu lộ ra khinh miệt cười nhạt, đó chính là đằng đằng sát khí 150.000 nhân tộc, yêu tộc liên quân. Chương 2081, thang lửa nấu cơm. Chiến đấu kèn hiệu vang lên. Ở trong dãy núi kích động, thật lâu không ngừng. Nhìn vậy cùng bờ vì dãy núi hòa làm một thể Nam Hỏa Thành, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Đây chính là Diệp Phong muốn chiếm lĩnh Nam Hỏa Thành, nó là một tòa để cho tiên tộc đại quân đô đầu đau, tổn thất thảm trọng yếu địa chiến lược, một tòa 5.000 năm trước cổ chiến trường. Cái này tòa cổ thành, nhất định chính là một tòa làm bằng sắt pháo đài, so vạn yêu lĩnh vững chắc hơn gấp 100.000 lần. Nếu như chiếm lĩnh cái này tòa cổ thành, đừng nói đối mặt 300.000 ma tộc đại quân. Coi như là 500.000 ma tộc đại quân, Diệp Phong vậy dám cùng bọn họ tiêu hao tổn nữa. Điều kiện tiên quyết là trước phải công hạ tòa thành này. Sư Vương vậy cảm giác được Nam Hỏa Thành nguy nga cao vút, phòng thủ kiên cố. Giang Kỳ đối với Nam Hỏa Thành tương đối hiểu rõ, hướng Diệp Phong tiết lộ lấy được tình báo. Trong thành có 50.000 ma tộc chiến sĩ, là từ vùng lân cận thị trấn chạy tới phòng ngự Nam Sơn thành Nam Cung Sơn và Nam Cung Vui. Nam Hỏa thành thành chủ kêu Nam Cung Tiếu, cũng là một vị cấp 6 ma nguyên cảnh giới ma tướng. Đứng ở tường thành dưới chân, ngước nhìn cao ngất tường thành, sư vương bọn họ trố mắt nhìn nhau. Một cái bằng phẳng đại lộ nối thẳng hướng Nam Hỏa thành cửa thành, tòa thành này cũng không có đào sông hộ thành, chỉ là ở tường thành dưới chân đào một đạo sâu như 5m hào rãnh, bên trong hiện đầy nhọn đảo thụ gai gỗ. Người nếu là té xuống, lập tức liền bị buộc thành con nhím. Hào rãnh lên cầu treo là buông xuống trạng thái, chẳng lẽ là bọn họ gặp người tộc liên quân công tới, kinh hoàng thất thố lui trở về trong thành, quên thu cầu treo. Dĩ nhiên không phải. Nam Cung Tiếu khỏe môi nết lên cười nhạt, đây là hắn cố ý để cho binh lính buông xuống cầu treo. To lớn khóa sắt liên treo ở bánh răng xe trên, chỉ cần nhẹ nhàng kéo bàn kéo, liền có thể đem rộng rãi thép cầu treo kéo, nhưng là hắn cũng không có kéo, mà là nếu để cho những người này tộc liên quân tới đây, đi tới hắn tường thành phía dưới. Hắn ở tường thành phía dưới chuẩn bị trên 100 cái ma tinh bom, trước phải cho nhân tộc liên quân đánh phủ đầu ra vai. Nhìn cao ngất tường thành, sư vương bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ có thể dùng ma tinh pháo hoành đánh những thứ này tường thành, không biết chúng có kết hay không thực. Diệp Phong mỉm cười nói, sư vương ngươi có thể thử một chút. Sư vương tự mình một tay nhấc một cái nạm màu trắng cao cấp ma tinh pháo, một tay cầm thép tấm thuẫn, nên ngang vượt qua cầu treo, nhưng là đi về phía trước một lát, cách thành tường còn có 1000m thời điểm, sư vương lại nữa tiến về trước. Lại đi về phía trước, liền tiến vào trên tường thành ma tinh pháo phạm vi công kích. Nam Cung Tiếu thấy được sư vương đi một mình tới đây, hắn cười lạnh nói, cái này yêu tộc người thật là không biết tự lượng sức mình. Với anh, một đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến đánh trúng cổ xưa Nam Hỏa thành tường, có thể đem pháo đài số phi thuyền hộ thuẫn đánh xuyên ma tinh pháo, lại có thể chỉ ở trên tường thành đánh ra một cái nhàn nhạt lõm động. Sư vương có chút nhục trí, bởi vì khoảng cách quá xa, ma tinh pháo uy lực lớn lớn suy yếu. Nhưng là lại đi về phía trước, liền tiến vào đối phương phạm vi hỏa lực. Viên vương hòa Hắc Hùng vương gặp sư vương đứng ở đàng kia lộ ra do dự không quyết định thần sắc, biết hắn còn muốn lại tiến về trước một chút khoảng cách, bọn họ nhanh chóng kêu gọi sư vương. Đại ca, mau lui về, bọn họ ma tinh pháo binh lực mạnh mẽ, ngươi lại đi về phía trước đã đến bọn họ ma tinh pháo phạm vi hỏa lực bên trong, mau lui về. Sư vương cắn răng, tiếp tục đi về phía trước 10 bước. Nam Cung Tiếu cùng hai vị thành chủ nhìn nhau, cái này quá cản rỡ, ta muốn cho hắn biết chúng ta lợi hại. Hắn nhẹ nhàng cơ ra tay. Mấy chục đạo hỏa lực cường đại ma tinh pháo, bắn ra chói mắt xạ tuyến, nóng bỏng xạ tuyến ở sư vương chân trước đánh ra từng cái lõm cái hố, nhấc lên đất bùn. Sư vương trong tay thép thuẫn chặn lại đánh tới xạ tuyến, căn bản là không cách nào dùng ma tinh pháo công kích tường thành, bị sức trùng kích to lớn cho đẩy trở về. Sư vương thử mấy lần, cũng không công mà về. Làm thế nào, nếu là cứng rắn xông tới, khẳng định sẽ có thương vong to lớn, hơn nữa coi như xông tới, chúng ta ma tinh pháo tất cả đều khai hỏa, chỉ sợ cũng oanh không ra cái loại này đá lớn xây thành tường thành. Nam Cung Dương cùng Diệp Phong nhìn nhau, hắn nhàn nhạt nói, coi như 150.000 người cũng xông tới, dùng ma tinh pháo hoành đánh tường thành cũng là vô ích, nơi này tường thành không chỉ có vững chắc, hơn nữa còn bị những cái kia màu xanh da trời tinh thạch tạo thành năng lượng bảo vòng bảo vệ bảo vệ. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, tòa thành trì này thật sự là phòng thủ kiên cố à. Âu Dương Đao nghi ngờ nói, Diệp lão đệ, ngươi nếu biết Nam Hỏa thành như thế vững chắc, ngươi tại sao phải tới công tòa thành này? Chúng ta ha chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Bởi vì chỉ có cái loại này kiên cố thành trì mới có thể đỡ nổi ma tộc 300.000 đại quân, chúng ta mới có thể ở trong ma giới còn sống, nếu không chúng ta sẽ bị ma tộc đại quân xem nghiền con kiến như nhau nghiền chết. Sư vương cười khổ nói, Diệp tướng quân, ngươi coi trọng tòa thành này không có sai, nhưng là nó ở người ma tộc trong tay, cũng không phải là ở trong tay chúng ta còn muốn đánh hạ nó mới được. Diệp Phong hướng về phía Nam Cung Dương ra giấu một cái, chúng ta vị này đại ma vu, hiện tại muốn xem tài năng của ngươi. Hắc Hùng Vương còn xem thường Nam Cung Dương, khinh thường nói, xem hắn. Hắn có thể sử dụng ma pháp công thành. Sợ rằng cũng không có ích gì chứ. Hắn đào do vậy không thổi vào. Diệp Phong cười nói, tòa thành này chính là dễ thủ khó công, chỉ cần chúng ta có thể vào, bọn họ cũng không có biện pháp chống đỡ được chúng ta. Viên Vương luôn muốn nói chuyện nhưng vẫn chịu đựng chưa nói, chân thực không nhịn được phản bác. Diệp tướng quân, cái này còn cần ngươi nói, chúng ta hiện không là không vào được. Diệp Phong mỉm cười nói, ta tử có biện pháp, để cho mọi người tìm chút tuổi gỗ tới, thang lửa. Sư vương một mặt kinh ngộ đạo, ta biết, Diệp tướng quân, ngươi là muốn dùng lửa công. Viên vương cười khổ nói, đại ca, chúng ta ở chỗ này đốt lửa, đốt được lại vượng, hỏa ly thành chỉ cách hơn 1000m, lại đốt vậy đốt không đi vào à? Diệp tướng quân, vậy chúng ta thang lửa tại sao vậy chứ? Thịt nướng ăn à? ăn no mới có khí lực công thành à. Không chỉ có sư vương bọn họ kinh ngạc, một mực tin tưởng Diệp Phong Âu Dương Đao vậy mê hoặc, thịt nướng ăn. Chúng ta còn có tâm tình thịt nướng ăn. Qua một ngày nữa, Giang Trọng đại quân, Vượt tướng quân, Tả Lộ lãnh chủ, Nam Cung Vĩ liên hiệp đại quân hơn 300 ca thì phải từ bốn phương tám hướng đánh tới, còn có người nào tâm tư ăn thịt nướng à? Diệp Phong cười nói, ăn cơm trước hay nói, mọi người một hồi hành quân gấp, từ Ma Giang khẩu chạy tới nơi này, đều đói, chúng ta ở Ma Giang khẩu đoạt rất nhiều lương thực thịt nướng, cũng phân cho mọi người ăn, ăn no tốt đánh giặc. Gặp Diệp Phong kiên trì, sư vương bọn họ không biết làm sao, liền mệnh quân đội thăng lửa nấu cơm, bắt đầu ăn thịt nướng. Chỉ là Diệp Phong mệnh lệnh thăng lửa nấu cơm, nhưng là mọi người muốn xúm lại chung một chỗ, tận lực hơn thăng lửa, hơn thả khói. Liền một lát, toàn bộ quân đội bầu trời tất cả đều là lượn lờ khói xanh, còn hiện lên thịt nướng mùi thơm. 150.000 người thăng lửa nấu cơm, vậy khói mù đem toàn bộ bờ vịt bình nguyên cũng che. Hắc Hùng Vương lẩm bẩm, ăn đi, ăn cơm, tốt giải tán, ta cũng biết là không đánh lại người ma tộc, ăn no, mỗi người đường chạy đi, bờ vịt dãy núi so vạn yêu lĩnh dãy núi rộng hơn hào phóng, tốt hơn ẩn thân. Chương 2082, truyền tống trận. Giang Y Tuyết các nàng đã sớm đói, Giang Vũ Hân chống trước quai hàm cầm khói mù thổi lên, thổi được miệng cũng chua. Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi giúp mọi người phân thịt nướng, đem từ Ma Giang khẩu giành được lương thực và thịt nướng cũng phân cho những chiến sĩ kia. Những nô lệ kia từ chưa ăn qua cơm no, chớ đừng nói chi là có thịt nướng ăn. Mặc dù lớn chiến sắp tới, nhưng cũng ăn được tiếng cười nói, nồng nhiệt. Vẫn nhìn chằm chằm vào nhân tộc liên quân nhìn Nam Cung Tiếu bọn họ xem được ánh mắt cũng chua. Những người này làm sao không tấn công, thăng lửa nấu cơm. Nam Cung Sơn hưng phấn nói, hừ, ta lấy là Diệp Phong có bản lĩnh gì, đi tới Nam Hỏa Thành vậy kinh sợ, lại có thể thăng lửa nấu cơm, ha ha, thằng nhóc này, nguyên lai cũng có không bản lĩnh thời điểm. Nam Cung vui khinh thường nói, bọn họ không có biện pháp công thành, chỉ có thể ăn cơm, cơm nước xong phỏng đoán liền rút quân. Nam Cung Tiếu đắc ý cười nói, như thế nào, ta liền nói, ta có lòng tin, chỉ cần chúng ta kiên trì đến sáng sớm ngày mai, chúng ta viện quân đã tới rồi, đến lúc đó chúng ta lại phản đánh ra. Những người này tộc liên quân chỉ đủ nhét kẻ răng. Giang Y Tuyết cầm một đĩa nhỏ thịt nướng cho Diệp Phong, nàng trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, ngươi vậy ăn chút à? Diệp Phong mỉm cười lắc đầu một cái, ta không có ở đây ăn thịt nướng, ta phải đem một cái truyền tống trận bố trí xong. Ở mọi người ăn thịt nướng, lúc ăn cơm hậu, Diệp Phong và Nam Cung Dương chia nhau ở vẽ một cái ma pháp truyền tống trận, đó là một loại ma tộc ma pháp truyền tống trận. Thịt nướng khói mù che ở Diệp Phong và Nam Cung Dương vẽ xuống to lớn truyền tống trận. Tường thành trên đỉnh Nam Cung Tiếu bọn họ chỉ có thể thấy được nổn ngang ăn cơm, đùa giỡn nhân tộc liên quân, trong mắt tất cả đều là khói xanh, xem không thấy Diệp Phong lặng lẽ bày ra truyền tống trận. Diệp Phong đối với một mực buồn buồn không vui sư vương bọn họ ra lệnh, sư vương, viên vương, gâu vương, trận chiến này thành bại liền xem các ngươi sắp là cả lực lượng vượt qua loài người, thậm chí cùng người ma tộc tương đương. Ta cùng Nam Cung Dương đã hội chế một cái truyền tống trận, sẽ đem các ngươi truyền tống đến Nam Hỏa Thành bên trong. Ma pháp truyền tống trận. Làm sao có thể? Cái này cũng thua thiệt Nam Cung Dương, hắn nhưng mà xuất thân từ cổ xưa ma vu gia tộc bọn họ sở trường ma pháp truyền tống trận. Sư vương bọn họ lập tức hoan hô lên, Diệp Phong nhanh chóng ngăn lại. Hiện tại cũng không thể lộ ra, các ngươi muốn nói nhỏ thôi, mượn đầy trời khói mù, chúng ta muốn tới cái man thiên quá hải. Để cho sư vương bọn họ dẫn 5.000 yêu tộc người, tiến vào trước truyền tống trận. Diệp Phong lặng lẽ hỏi Nam Cung Dương, Nam Cung Dương tiên sinh. Ngươi có nắm chắc không? Chúng ta thành bại tất cả đều do ngươi. Nam Cung Dương mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta có thể đem bọn họ trực tiếp truyền tống đến trên tường thành đi, chỉ cần ta xem đã gặp ta là có thể truyền tống. Cái này Nam Hỏa Thành ta đã tới nhiều lần, bên trong bố trí, ta cũng vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai. Được, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Nam Cung Dương ma pháp truyền tống trận là một cái to lớn 6 mang tinh, có thể chen vào 5.000 người, lại hơn liền không chưa nổi. Một hồi kịch liệt ma pháp xôn xao, Nam Cung Dương nói lẩm bẩm, một đạo ô quang hướng bốn phương tám hướng tản đi. Ma pháp trong truyền tống trận 5.000 người nhất thời biến mất. Diệp Phong trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn cũng ở đây âm thầm lo lắng Nam Cung Dương nếu là truyền tống thất bại, đem mình chiến sĩ truyền tống đến dị không gian thì xong rồi. Sư vương bọn họ nhưng mà liên quân bên trong nhất dũng manh chiến sĩ, chỉ cần cầm bọn họ trước truyền tống đi vào, là có thể mở một đường máu. Gặp được gọi làm ác ma sát thủ Diệp Phong xuất lĩnh liên quân. Không công thành, ở thành lên cao lửa nấu cơm, trên tường thành ma tộc các chiến sĩ có chút ung dung, đều không thèm cười nhạo nhân tộc liên quân. Đồng nhiên, trên tường thành ma tộc các chiến sĩ cảm thấy từng đạo gió rét thổi tới, cái loại này gió không biết tới từ nơi nào, nhưng là bọn họ có một loại lo âu, cảm giác sợ hãi. người ma tộc giác quan thứ 6 là rất mạnh. Để cho bọn họ kỳ quái chính là, trên tường thành vậy bay lên lượn lờ khói mù. Ở truyền tống trận mở ra thời điểm, đem không chỉ có đem sư vương bọn họ yêu tộc chiến sĩ truyền đến trên tường thành, vậy cầm nấu cơm khói bếp vậy truyền đưa qua. Kỳ quái làm sao như thế nhiều khói à? Thịt nướng thật là thơm vị à? Kỳ quái trên tường thành làm sao biết nướng thịt vị? Yêu tộc người. Từng trận sợ hãi kêu từ trên tường thành truyền tới còn có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, nghe những thứ này tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phong lúc này mới khinh hu khẩu khí, lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Nam Cung Dương truyền tống trận thành công, thằng nhóc này, thật là có chỗ dùng. Diệp Phong theo Giang Y Tuyết các nàng vậy trước truyền đưa qua, gia nhập chiến đoàn, những chiến sĩ khác thì từng nhóm tiến vào ma pháp truyền tống trận, để cho Nam Cung Dương thúc giục trận pháp, đem bọn họ cũng truyền tống đến Nam Hỏa thành bên trong. Nam Cung Tiếu một mực đang dùng ống dòm quan sát nhân tộc liên quân, kỳ quái, bọn họ dự định lúc nào công thành đâu. Bọn họ ăn đồ thật đúng là nhiều à, có lương thực, còn có thịt dê, thịt heo, thịt bò, những thứ này đủ chúng ta ăn một tháng. Một hồi gió núi thổi qua, thổi ra khói mù một góc, hắn chợt nhìn thấy ở những cái đồ ăn kia cơm chiến sĩ sau lưng, có một loại dùng máu tươi buộc vòng quanh hình vẽ, lúc bắt đầu hắn cho là ảo giác, nhưng là ở chỗ khác vậy nhìn thấy cái loại này vết máu. Nam Cung Tiếu vậy có một chút ma phù kinh nghiệm, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng kinh hoàng, hắn cả kinh kêu lên, đó là cái gì? Thế nào thấy giống như là ma phù à? Nam Cung Sơn vậy theo Nam Cung Tiếu chỉ điểm phương hướng nhìn, hắn vậy nhìn thấu một ít đầu mối, cả kinh kêu lên, không tốt, đó là một loại cổ xưa ma phù, bọn họ ở bảy trận. Là một loại truyền tống trận ma phù, bọn họ bên trong làm sao có thể có người hiểu ma phù, chẳng lẽ có ma vu? Vẫn là một loại cổ xưa ma phù. Chỉ có gia tộc cổ xưa ma vu mới có thể vẽ ra như vậy ma phủ. Ngay tại bọn họ nhìn ra đầu mối thời điểm, liền nghe gặp thành tường xa xa trên truyền đến tiếng la giết. Nam Cung Tiếu Hủ thuận lợi run run một cái rất ống giỏm. Không tốt, bọn họ truyền đưa tới, trời ạ, bọn họ truyền đưa tới. Đi nhanh, đi hỗ trợ, chớ ở chỗ này thấy. Diệp Phong đứng ở trong truyền tống trận, cũng cảm giác một hồi mãnh liệt năng lượng ma pháp chập chờn, chung quanh cảnh sắc đấu chuyển tinh gì, ngay tức thì đổi cảnh sắc. Đi tới nguy nga cao ngất Nam Hỏa thành trên tường thành. Hắn trước nhìn ra xa liền một tí xa xa vậy quanh co liên miên cụm núi, một loại dâng trào tâm tình kích động tự nhiên nảy sinh, vậy bằng phẳng rộng lớn bờ vi bình nguyên giống như một tấm bức họa xinh đẹp. Hắn không rảnh thưởng thức ở đây phong cảnh, cùng hoàn toàn đoạt lấy tòa thành này lúc đó, lại thưởng thức cũng không muộn. Hắn phi kiếm bỏ ra liền đầy trời kiếm vũ, cũng như nóng bỏng mặt trời, toát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, chỗ đi qua, tất cả đều là người ma tộc phun ra mưa máu. Giang Y Tuyết giơ hàn băng cung, không ngừng kéo động dây cung, giống như một vị đàn vi ô lông đại sư, nhanh chóng kéo động dây cung, không ngừng bắn ra từng cái hàn băng tiễn. Người ma tộc không ngừng từ trên tường thành té xuống, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thi thể, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết, đem một tòa phong cảnh như tranh vẽ Nam Hỏa thành, biến thành một tòa địa ngục kinh khủng. Chương 2083, thế như trẻ tre. Nhìn Nam Hỏa thành bên trong dâng lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Nam Cung Dương rối người. Trong cơ thể hắn bé đáng yêu ma hồn báo hắn nói, ta muốn ăn thịt nướng, vì giúp các ngươi hỏa ma pháp truyền tống trận, ta cũng không có được ăn thịt nướng. Mai Long Đại Thúc thanh âm thì rất hưng phấn, thậm chí có điểm run rẩy, bởi vì quá cảm động, cho tới Nam Cung Dương khỏe mắt lóe lên nước mắt. Đây là chúng ta Mai Long gia tộc bị phong ấn 5.000 năm, tháo ra phong ấn sau đó, cái đầu tiên cao cấp ma pháp, đem mấy ngàn người truyền tống vào một cái tràn đầy năng lượng bảo vệ thành trì, chúng ta Mai Long gia tộc tổ tiên lấy ta làm vinh. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, Mai Long Đại Thúc, cảm ơn ma pháp của ngươi truyền tống trận, bất quá chúng ta dùng chung một cái thân thể, chúng ta vẫn là phải ăn chút gì, ta cũng cảm giác đói. Nam Cung Dương từ vỉ nướng trên nhặt lên một cái đùi dê, đó là Diệp Phong để cho sư vương đặc biệt là Nam Cung Dương lưu, làm Nam Cung Dương khen thưởng hắn dùng ma pháp truyền tống trận, phá phòng thủ kiên cố Nam Hỏa thành. Diệp Phong cổ tay trái lóe lên kim quang chói mắt, tạo thành một đạo ưu mỹ viên hồ tấm thuẫn. Chặn lại trên tường thành ma tộc chiến sĩ bắn tới ma tinh xạ tuyến. Hắn tay phải ngón tay nhẹ nhàng cơ múa, giống như một cái động tác ưu nhã chỉ huy nhà, ở trình diễn một chàng không có gì sánh kịp cỡ lớn giao văn vui, chỉ là hắn nắm giữ cũng không phải là gậy chỉ huy, mà là uy lực cường đại kinh lôi kiếm. Hắn diễn tấu cũng không phải giao văn vui, mà là một chàng chết khen ca. Kinh lôi kiếm kiếm quang chói mắt, ở tường thành trên đỉnh sông ngang đánh thẳng, thế như trẻ tre. Ma tộc chiến sĩ chỉ cần gặp phải màu vàng kim kiếm quang, liền sẽ trở thành cụt tay cụt chân, máu tươi cùng trào, từ cao ngất trên tường thành té xuống. Vậy kiên cố dùng để ngăn trở kẻ địch công kích vạn trượng tường thành, lúc này thành ma tộc chiến sĩ đất chôn xương, bọn họ té rất thời điểm khẳng định ở báo oán, thành tường này quá cao, nhất định chính là vô tận vực sâu. Cuộc chiến đấu này là một tràng thế lực nghiêng chiến đấu, 150.000 yêu tộc, nhân tộc liên quân mở ra tàn sát kiểu mẫu. Yêu tộc người dùng bọn họ trong xương tàn bạo, không cần bất kỳ vũ khí, chỉ có móng tay, răng nhọn đem người ma tộc xé thành mảnh vỡ, đói khát uống người ma tộc máu. Người ma tộc trong máu tràn đầy ma nguyên, đối với yêu tộc người nhưng mà một loại đặc biệt phong phú dinh dưỡng bữa tiệc lớn, so nướng trong thịt dinh dưỡng phong phú nhiều. Nhân tộc quân đội, đặc biệt mới từ trại nô lệ giải phóng ra ngoài bọn nô lệ, bọn họ ánh mắt là màu máu đỏ, hiện đầy tiêu máu, hiện lên một loại hận thấu xương cứu hận. Người ma tộc khống chế loài người là đặc biệt tàn nhẫn, người loại làm súc vật tới nuôi dưỡng, để cho loài người giao phối sinh hạ đứa nhỏ, sau đó đem đứa nhỏ dùng một loại đặc thù thức ăn ra súc thúc dục dài, để cho loài người ở trong vòng mấy năm liền có thể lớn lên trắng niên, thay bọn họ khai thác quặng, làm việc. Cái loại này bị rú chín loài người, bọn họ sẽ rất nhanh lớn lên trắng niên, nhưng cũng sẽ rất nhanh già yếu, tử vong, sinh mạng đặc biệt ngắn ngủi. Cho dù dùng ma tinh thương đánh tới một người ma tộc chiến sĩ, nhưng là loài người còn sẽ không ngừng bóc cỏ, cho đến nóng bỏng ma tinh xạ tuyến đem người ma tộc đánh cho thành tổ ong vò vẽ, đem thi thể đánh được tan cảnh, mới phát tiết trong lòng mãnh liệt lửa giận. Mở thời điểm, Diệp Phong cảm thấy những nô lệ này có phải hay không quá tàn nhẫn, nhưng là hiểu được bọn họ cũng như luyện ngục vậy sinh hoạt sau đó, Diệp Phong chỉ có thể than nhẹ, hy vọng bọn họ lại nữa chịu đựng cái loại này khi dễ cùng hành hạ. Nam Cung Tiếu ở tường thành chỗ cao nhất sàn, dùng uy lực cường đại ma tinh pháo, đánh trước công tới đây liên quân chiến sĩ, nơi đó trên cao nhìn xuống, là cái vị trí thật tốt bán điểm, đối với công thành liên quân tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn trên mặt phân bố cười gằn, tới à, các ngươi những thứ này rắc rưới, hướng ta tấn công à, ta để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Mỗi một đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến, đánh vào trong đám người, liền nhấc lên một phiến gió tanh mưa máu. Giang Y Tuyết cách Nam Cung Tiếu vị trí gần đây, nàng thấy được Nam Cung Tiếu là đầu sỏ, nàng mũi chân ở trên tường thành nhẹ một chút, thân thể xem một cái lăng không bay lượn chim hải âu, một cái quanh quẩn, hướng lên dâng lên. Ở nàng bay bổng lên ngay tức thì, trong tay hàn băng cung nhanh chóng bắn ra ba con hàn băng tiễn. Nhọn sắc bén hàn băng tiễn, tung lên một đạo vang dội khiếu âm, tựa như ba đạo màu bạc sao rơi bắn thẳng về phía Nam Cung Tiếu. Nam Cung Tiếu cảm giác một hồi ngoài dự đoán lạnh từ xa đến gần, liền voi trong đêm đông gió lạnh, đối diện nào tới. Lòng hắn bên trong kinh ngạc, lúc này đã là đầu xuân, vạn vật hồi phục, thổi được đều là ấm áp gió xuân, tại sao có thể có cái loại này đông người xương sống tủy gió lạnh đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, ba con kẹp vô cùng khí lạnh hàn băng tiễn đã đến trước người. Hắn nhanh chóng né tránh, hắn tu vi đạt tới cấp 5 ma nguyên tu là, cũng là một người võ tinh xảo ma võ giả. Lấy hắn linh hoạt thân thủ, tránh thoát hai con hàn băng tiễn, nhưng là con thứ ba hàn băng tiễn lại không có tránh thoát đi, hắn quá nặng say tại tàn sát liên quân, bỏ lỡ cao nhất né tránh thời cơ. Con thứ ba hàn băng tiễn chính giữa hắn vai phải ổ. Xì, hàn băng tiễn nhập vào cơ thể mà vào, lại có thể không có ra máu, không hề xem cái khác mũi tên bắn chúng sau đó, sẽ kích thích một đồng máu tươi, mà là một cổ ngoài dự đoán lạnh đem hắn nửa người nhanh chóng đông lại. Vậy tia ngoài dự đoán lạnh giống như âm hồn như nhau, chui vào thân thể sau đó, ngay tại hắn trong thân thể di động, nhanh chóng hướng tim ở giữa ma hạch bơi đi. Trong cơ thể hắn ma nguyên phát hiện ngoài dự đoán lạnh xâm lược, lập tức dâng lên nhiều ma nguyên, cùng xâm lấn khí lạnh chống đỡ, ngăn cản chúng xâm lược ma hạch. Nam Cung Tiếu kinh ngạc nhìn Giang Y Tuyết, không nghĩ tới vậy tuyệt đẹp kiều xinh đẹp dung nhan sau đó, vậy ôn nhu thân thể bên trong sẽ cất giấu một cái hàn băng ngọc nữ tiên hồn. Bị hàn băng tiễn bắn trúng vai phải ổ sau đó, hắn bên phải nửa người đều không cách nào nhúc nhích, không thể không điều động toàn bộ ma nguyên cùng xâm lấn khí lạnh chống đỡ. Hắn đem cấp 5 ma nguyên chiếm thượng phong, đem vậy từng tia xâm nhập trong kinh mạch khí lạnh, từng điểm bức ra thân thể, chỉ cần có thể đem xâm lấn khí lạnh tất cả đều bức ra thân thể, tay phải là có thể khôi phục. Bất quá Giang Y Tuyết có thể sẽ không để cho hắn như thế dễ dàng khu trừ khí lạnh. Nàng hai chân tiếp tục ở trên tường thành nhẹ một chút, dưới chân giống như đạp thang lầu vậy, cả người một đoạn tiết lên cao. Đây là Diệp Phong truyền thụ cho La Yên bộ bên trong tinh diệu nhất chiêu thức, khói bếp lượn lờ. Từ xa nhìn lại, Giang Y Tuyết giống như một món khói bếp, lên như diều gặp gió, nhanh chóng đến gần thành tường điểm cao nhất, chỉ cần lại còn mấy bước là có thể bước lên điểm cao nhất thành tường bên bờ. Nam Cung Tiếu gặp Giang Y Tuyết hướng mình sàn bay tới, trong lòng ngầm nói không tốt, cái này sàn, có thể trên cao nhìn xuống, nhìn tổng quát khắp thành ma tinh pháo đài. Yêu tộc, nhân tộc liên quân đã truyền đến bên trong thành, tình thế nguy cấp, nếu như điểm cao nhất lại bị địch nhân chiếm lĩnh, tình thế đối với mình hơn nữa bất lợi, vậy thì liền một chút hy vọng cũng không có. Hắn tay phải bị hàn băng khí đóng băng, không cách nào nhúc nhích, dứt khoát cắn răng, dùng tay trái điều khiển ma tinh pháo, hướng về phía Giang Y Tuyết không ngừng nổ súng. Từng đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến, gào thét từ bên người xuyên qua, nàng thậm chí có thể cảm giác được ma tinh pháo năng lượng nóng rực, nóng đến mặt nàng. Giang Y Tuyết âm thầm nóng lòng, ở giữa không trung, nàng không cách nào chịu lực, càng không cách nào né tránh, rất dễ dàng bị ma tinh pháo kích trúng. Chương 2084, chiếm lĩnh điểm cao nhất. Giang Y Tuyết cổ tay trái linh khí thuẫn, cùng nàng tức tức tương thông, cảm thấy uy hiếp, lập tức toát ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một đạo hình tròn tấm thuẫn, bảo vệ được Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết cũng không muốn bị ma tinh pháo bắn trúng, cho dù có linh khí thuẫn bảo vệ, bị đánh trúng sau đó, liền không cách nào chiếm lĩnh nhất thành tường điểm cao nhất, những cái kia liên quân chiến sĩ lại phải bị Nam Cung Tiếu trên cao nhìn xuống chu diệt. Lại một đạo nóng bỏng ma tinh pháo xạ tuyến nhanh bắn tới, mắt xem thì phải bắn trúng Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết ở giữa không trung không cách nào né tránh, chỉ có thể chuẩn bị dùng linh khí thuẫn chịu đựng một kích này. Đồng nhiên, một đạo thất thải hà quang lăng không bay tới, do hạ lên, nhờ ở chân nàng phía dưới. Nàng trong lòng vui mừng, chợt một cái nảy lên, khó khăn lóe lên ma tinh xạ tuyến, nhảy qua tường thành, vững vàng đứng ở điểm cao nhất trên bình đài. Nàng nghiêng đầu nhìn, nguyên lai là lão muội Giang Vũ Hân ném tới tinh chi trượng, tản ra năm màu rực rỡ ánh sáng, trợ giúp nàng bay lên điểm cao nhất sàn. Ma tinh pháo sắp đặt vị trí là vì đối phó trên tường thành kẻ địch, mà Giang Y Tuyết đã nhảy lên điểm cao nhất sàn, ma tinh pháo góc độ bắn không đủ. Nam Cung Tiếu không cách nào lại thao túng ma tinh pháo bắn Giang Y Tuyết, cắn răng, buông lỏng cò súng. Lúc này, vai phải ổ hàn băng tiễn hòa tan, hắn đã đem khí lạnh bức ra vết thương, ở ma tộc cường đại lực tự lành hạ, hắn vai phải vết thương đã kết vảy. Hắn toàn thân ma nguyên mãnh liệt, đem một cái thép chế tạo hình cung móc sắt từ dưới chân nhặt lên, móc sắt giống như một cái to lớn dấu hỏi, sắc bén câu nhọn lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen. Ở móc sắt tay cầm trên, nạm một quả trường hạt gạo màu tím ma tinh thạch. Bé gái, ngươi hàn băng tiễn bên trong cất dấu cường đại tiên linh, có đại la kim tiên thực lực, ngươi là đại la kim tiên. Giang Y Tuyết đem tóc nhẹ nhàng dịch bên thai sau đó, lộ ra một cái tự tin mà lạnh nhạt mỉm cười, ta không phải đại la kim tiên, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Giang Y Tuyết lời không sai, mặc dù nàng không phải đại la kim tiên, chỉ có điệu tiên cảnh tu vi, cách đại la kim tiên còn thiếu một tầng thứ, nhưng là ở hàn băng ngọc nữ tiên hồn lực dưới sự giúp đỡ, cộng thêm linh khí thuẫn, hàn băng cung hai đại tiên khí, để cho nàng thực lực cùng đại la kim tiên giống nhau như lúc. Chỉ là chính nàng cũng không biết mà thôi. Gặp Giang Y Tuyết một mặt thản nhiên, Nam Cung Tiếu cười nhạt, 200 năm trước, bổn thành chủ đã tham gia tiên ma cuộc chiến, người nào, cái gì tiên không gặp qua, là người hay là tiên, ta vẫn là phân rõ, bé gái, ngươi đã có đại la kim tiên thực lực, chỉ là mình không biết thôi. Nghe Nam Cung Tiếu tự xưng bổn thành chủ, Giang Y Tuyết gật đầu một cái, nguyên lai là tòa thành này thành chủ, khó trách rẽ như vậy tàn nhẫn, một cái tay cũng phải nổ súng đánh ta. Giang Y Tuyết khinh miệt cười nói, ngươi là tòa thành này thành chủ sao? Ngươi còn không nhanh chóng đầu hàng, ngươi xuống phía dưới xem, chúng ta liên quân đã công chiếm phần lớn thành trì, ngươi lại chống cự đã vô dụng. Giang Y Tuyết nói khơi dậy Nam Cung Tiếu lửa giận, cái này còn cần xem sao, đứng ở thành tường điểm cao nhất, hết thể thu hết vào mắt. Trong thành khắp nơi là hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, quần quần khói dày đặc thẳng lên đám mây, trong thành phố lớn hẻm nhỏ phân bố ma tộc chiến sĩ thi thể, không chỉ là có hắn quân coi giữ, còn có Nam Cung Vui và Nam Cung Sơn mang tới viện quân. Sí. Bổn thành chủ nhậm chức ngày đó trở đi, liền đã thể, cùng thành này cùng chết sống. Lại hai bóng người bay lên điểm cao nhất sàn, là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Giang Vũ Hân giúp Lao Tỷ leo lên điểm cao nhất sàn sau đó, nhớ Lao Tỷ an nguy, nhanh chóng và Lam Linh Nhi cùng nhau ngự khí phi hành, bay lên. Giang Vũ Hân mỗi lần ngự khí phi hành, cũng lảo đảo lắc lư, lần này cuối cùng lực không chế độ vừa vặn, nhưng cũng mệt mỏi được thở hừng hộp. Nàng một cách tinh quái cười nói, Lao Tỷ, ngươi đang cùng ai nói chuyện phim à? Hoa, ngươi đang cùng cái này người ma tộc nói chuyện phiếm sao? Lam Linh Nhi một mặt nghi ngờ thần sắc, nghe Giang Vũ Hân như thế nói, thật cảm giác Lao Tỷ một mặt bộ dáng nhàn nhã, thật giống như đang cùng người ma tộc nói chuyện phiếm như nhau. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn lão muội một mắt, tức giận nói, ta nơi nào là đang nói chuyện trời đất, ta là đang khuyên hắn đầu hàng, hắn là thành chủ của thành này. Ơ, thành chủ à, ngươi cái này thành thật xinh đẹp à? Giang Vũ Hân thả mắt thấy bốn phía xanh dãy núi. Còn có xa xa vừa nhìn vô tận bờ Vinh Bình Nguyên, cảm giác được một loại tự nhiên phong cảnh như sóng tràn bờ ưu Mỹ. Nhưng là ở Nam Cung Tiếu nghe tới, nhưng là một loại ác độc nhất châm trọng. Lúc này, Nam Hỏa Thành bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi thi thể, chiến hỏa hừng hực cháy, lại còn nói thật xinh đẹp. Hắn nổi giận đùng đùng giơ móc sắt liền hướng Giang Vũ Hân đâm tới. Bé gái, lại dám nói mát. Lam Linh Nhi trong tay Si View thần kiếm, toát ra một đạo hừng mang, chặn lại Nam Cung Tiếu uy lực cường đại móc sắt. Si View thần kiếm cùng móc sắt không ngừng đụng, phát ra đinh len keng làm, đinh thai nhức góc kim thiết giao minh tiếng. Lam Linh Nhi lực lượng so Nam Cung Tiếu yếu hơn liền một đoạn, bị Nam Cung Tiếu thép câu chấn động được không ngừng lui về phía sau. Ghét, lại dám khi dễ chúng ta. Giang Vũ Hân Vũ khởi thủ bên trong tinh chi trượng toát ra 5 màu rực rỡ ánh sáng, đập về phía Nam Cung Tiếu đỉnh đầu. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một trái một phải cùng Nam Cung Tiếu đánh ngang tay, trong chốc lát bất phân thắng phụ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi càng đánh càng nổi dậy, càng hưng phấn, mà Nam Cung Tiếu thì càng đánh càng nóng nảy, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, trong thành hét hò dần dần giảm bớt, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cũng bị dập tắt, ý nghĩa liên quân đã chiếm lĩnh khắp thành. Nam Cung Tiếu đống nhiên có một loại cô độc cảm giác, tựa như cả thế giới đã hết sức, chỉ có hắn một người lẻ loi đứng ở bên trên vách đá, mà chung quanh tất cả đều là đối với mình hận thấu xương loài người và yêu tộc người. Giang Vũ Hân một bên đánh, một bên chặc chặc tán dương, vị này thành chủ, ngươi móc sắt mua ở đâu, lại nặng lại bền chắc, ta luôn muốn có như vậy một cái móc sắt, ngươi có thể hay không bán cho ta à? Giang Vũ Hân nói đúng lời thật lòng, từ có tinh chi trượng sau đó, Giang Vũ Hân luôn cảm giác mình tinh chi trượng quá hoạt họa, chính nàng đối với tinh chi trượng uy lực tương đối hài lòng, vậy rất thích, nhưng là mỗi lần dùng tinh chi trượng theo người đánh nhau, đối phương thật giống như đều lộ ra thần sắc khinh miệt, đối với mình tinh chi trượng một chút cũng không sợ. Cho nên, Giang Vũ Hân luôn muốn trừ mình tinh chi trượng bên ngoài, lại tìm một cái nhìn như tương đối dọa người vũ khí. Trường thương, nàng cảm thấy quá dài, kiếm, lại cảm thấy quá phổ thông. Nhìn thấy Nam Cung Tiếu thi triển thép câu, vũ khí này quái dọa người, mình nếu là có như vậy một kiện binh khí, khẳng định rất ngầu gió. Nhưng là theo mới vừa rồi Giang Vũ Hân khen Nam Hỏa Thành xinh đẹp giống vậy, Nam Cung Tiếu lại cảm thấy nàng là ở châm biếm mình. Hắn khí được kêu la như sấm, bé gái, bổn thành chủ binh khí không bán. Giang Vũ Hân bị Nam Cung Tiếu tiếng giống giận, sợ hết hồn, chu cái miệng nhỏ oán giận nói, ngươi cái này sừng dài, không bán thì không bán thôi, gầm cái gì nha, ồn ào được người ta lỗ thai cũng đau. Chương 2085, đơn độc chiến đấu hăng hái. Nam Cung Tiếu vốn là trong lòng liền cấp, cảm giác toàn bộ Nam Hỏa Thành đã thất thủ, chỉ còn lại còn đang chiến đấu, có chút mất hết ý chí, lại bị Giang Vũ Hân liên tiếp tức giận, đầu một hồ đồ, không cẩn thận bị Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm, một kiếm đâm trúng bụng. Máu tươi nhất thời từ tổn thương phẩm phun ra ngoài, xem suối phun như nhau hung mãnh. Si Vưu thần kiếm không giống hàn băng tiễn, nó sẽ không đông vết thương, nhưng sẽ hút lấy trong máu tươi ma nguyên. Nam Cung Tiếu trúng một kiếm, vết thương hàng loạt mất máu, mới vừa rồi trong bả vai liền hàn băng kiếm, chống đỡ hàn băng tiễn tiêu hao nhiều ma nguyên, để cho hắn lực tự lành không có sơ lần bị thương này cường đại như vậy. Đáng sợ hơn phải, vậy ân màu đỏ thân kiếm, còn có một loại hấp lực cường đại, để cho hắn ma nguyên giống như vỡ đê như nhau, nhanh chóng từ vết thương chỗ trôi qua. Nam Cung Tiếu nhanh chóng về phía sau mánh lui, từ Si Vưu thần kiếm hấp lực cường đại bên trong thoát thân, nhưng phát hiện Si Vưu thần kiếm cũng như phụ cốt chi truy, thật chặt dây dưa mình. Giang Vũ Hân gặp Nam Cung Tiếu một mặt thống khổ thần sắc, toàn thân máu tươi rầm rề, nàng có chút đồng tình nói, ngươi thương thế rất nặng, liền không nên đánh, đầu hàng được rồi. Giang Vũ Hân nhưng mà ý tốt, nàng cũng không muốn giết Nam Cung Tiếu, theo mới vừa rồi như nhau, Nam Cung Tiếu vừa nghe Giang Vũ Hân mà nói, khi được đầu một choáng váng. Hắn giận dữ hét, bổn thành chủ tuyệt không đầu hàng, thúi nha đầu, ngươi đi chết đi. Giang Vũ Hân khinh thường nói, ta hảo tâm khuyên ngươi đầu hàng. Sợ Lam Linh Nhi giết ngươi, ngươi mắng ta làm gì, ghét, không để ý tới ngươi, chết kéo xuống. Giang Vũ Hân vậy tức giận, múa năm màu rực rỡ tinh trí trượng, không ngừng đập tới. Để cho ngươi mắng ta, để cho ngươi mắng ta. Nam Cung Tiếu bụng trúng kiếm, hàng loạt mất máu, lực tự lành suy thoái, ma nguyên kịch liệt tiêu hao, hắn sợ lại trúng kiếm, liều mạng né tránh Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm, đâu còn có thể né tránh Giang Vũ Hân đập tới tinh trí trượng. Cốc cốc cốc, Nam Cung Tiếu đỉnh đầu bị tinh trí trượng một hồi mánh đập. Đập la bể đầu chảy máu, choáng váng chuyển hướng, hắn biết mình chống đỡ không nổi nữa, xoay người hướng cột cờ phương hướng chạy đi. Lúc này, cái gì thành ở người ở đây, thành mất người mất lời nói hùng hồn đã không có ý nghĩa, hắn vậy muốn chạy trốn, lưu mình một mạng. Ở cột cờ nơi đó, có một sợi dây thừng, có thể dùng nó thẳng đứng hạ xuống đến bên ngoài thành, trốn vào bờ vịt trong dãy núi, nơi đó rừng rậm rậm rạp, muốn bắt mình, cũng không dễ dàng. Hắn quên mất. Bên cạnh còn có một cái có mạnh mẽ hàn băng xạ thủ linh hồn Giang Y Tuyết, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn đây. Biết hắn muốn chạy trốn. Giang Y Tuyết trong tay hàn băng tiễn toát ra nhàn nhạt bạc mang, một hồi lạnh lùng khí lạnh hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vèo vèo vèo, ba đạo hàn băng tiễn ngay tức thì bắn ra. Giang Y Tuyết cách Nam Cung Tiếu khoảng cách rất gần, hàn băng tiễn uy lực đạt tới nhất đỉnh cấp, mà lúc này Nam Cung Tiếu mất máu lại đánh mất hàng loạt ma nguyên, lực phòng ngự là kém thời điểm. Ba đạo hàn băng tiễn ngay tức thì không vào Nam Cung Tiếu sau tim. Nam Cung Tiếu cả người ngay tức thì hóa thành cục băng, còn duy trì chạy nhanh tư thế, một cái trước xông lên, té ngã ở trên đất. Giao, Nam Cung Tiếu hóa thành khối băng lớn, ngã xuống đất, té được chia 5 xẻ 7, thành khối vụn nhỏ. Mặc dù không có chảy máu, nhìn như cũng không máu tanh, Giang Vũ Hân hay là chê bỏ quay đầu đi chỗ khác. Đáng đời, hảo tâm khuyên ngươi đầu hàng, còn mắng ta, bị lao tỉ biến thành cục băng, rớt bể đi. Nhìn tường thành điểm cao nhất trên người ma tộc cờ xí vẫn còn ở theo chiều gió phất phới, Lam Linh Nhi ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, Si Vu thần kiếm hóa thành một đạo bóng đỏ, đem ma tộc lãnh chúa cờ xí và Nam Hỏa thành cờ xí tất cả đều chém xuống, ném ra cao ngất tường thành. Lao tỉ, Diệp đại ca chọn địa phương không tệ, ở chỗ này trên cao nhìn xuống, cảm giác có thể thấy được ngoài ngàn dặm địa phương. Lam Linh Nhi ở nằm ở trên tường thành, ở trong thành tìm Diệp Phong tung tích, Diệp đại ca không chỉ có y thuật cao mạnh, võ công cao cường, cũng là một cái lãnh binh tác chiến đại tướng chi tài, ta tốt bội phục hắn à. Diệp đại ca bản lãnh nhiều lắm, còn dùng ngươi nói. Diệp đại ca người đâu, hắn ở nơi nào? Hắn khẳng định ở trong thành giết địch đây. Giang Y Tuyết các nàng cũng tìm Diệp Phong tung tích, vẫn là Giang Y Tuyết nhãn lực tốt nhất, từ một nơi tách thả ra kim quang địa phương nhìn thấy Diệp Phong bóng người. Các ngươi Diệp đại ca ở nơi đó, đang theo người đánh nhau đâu, có thấy không, nơi đó khắp nơi đều là kim quang, đó là hắn kinh lôi kiếm quang. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi theo lão tỷ chỉ dẫn nhìn, thấy được Diệp đại ca đang theo Nam Cung Sơn, Nam Cung vui chiến đấu. Giang Vũ Hân gấp gáp nói, Diệp đại ca bị hai cái ma tướng vây công đâu, bên cạnh còn có sư vương bọn họ tại sao có thể để cho Diệp đại ca bị hai cái ma tướng vây công đâu, cũng không tiến lên hỗ trợ. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, yên tâm đi, bọn họ không ra tay, nhất định là ngươi Diệp đại ca yêu cầu, không phải hai cái ma tướng, ngươi Diệp đại ca có thể đối phó được. Lam Linh Nhi vậy lòng tin 10 phần, Diệp đại ca nhất định có thể thắng. Nam Cung Vui và Nam Cung Sơn như nhau, đều thích dùng thép ma thương nhọn, hai con trường thường, vũ được xem không thấy chân chính thân súng, chỉ có ảo ảnh. Diệp Phong linh khí thuẫn trên màn sáng, thỉnh thoảng truyền tới bịch bịch tiếng va chạm, đi đôi với to lớn sóng trùng kích, chào hướng chung quanh. Diệp Phong cảm giác bọn họ trường thương lực đạo nặng nề, phối hợp được đặc biệt nghiêm mật, giống như một đạo tổ hợp công kích, uy lực so đơn độc hai người cộng lại mạnh hơn 10 lần. Cho nên Diệp Phong đánh được có chút cố hết sức. Nhưng là Diệp Phong thần sắc nhưng phá lệ ung dung, chỗ tòa này Nam Hỏa Thành đã lấy được, treo ở tảng tử nhãn tim, rốt cuộc có thể thả lại trong bụng. Có Nam Hỏa Thành cái này kiên cố thành trì, đừng nói Giang Trọng 200.000 đại quân, lãnh chúa liên minh 300.000 đại quân, coi như toàn bộ ma giới liên minh phái binh tới công kích, mình đều có lòng tin thả chống lại. Chỗ tòa này Nam Hỏa Thành còn có một cái bí mật, không muốn người biết, điều bí mật này chỉ có thứ nhất ma vu biết. Mà thứ nhất ma vu có liên quan điều bí mật này chi nhớ, đúng lúc dông vào hắc ma cầu bên trong. Cái này hắc ma cầu không chỉ có ghi lại thứ nhất ma vu cường đại ma pháp hắc ám, còn có hắn một ít bí mật không muốn người biết. Đang là dựa vào hắc ma cầu trợ giúp, Diệp Phong mới mở ra Nam Cung Dương ma pháp phong ấn, mới có Nam Cung Dương cái này cường đại ma vu làm người giúp. Nam Cung Sơn sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, hắn hận không được đem Diệp Phong ăn tươi nuốt sống. Diệp Phong, ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hắn cuồng vũ ma thương nhọn, xem một cái quỷ dị trường xà, một mực thật chặt quấn Diệp Phong. Diệp Phong gặp phải Nam Cung Sơn, mỗi lần cũng cho Nam Cung Sơn tạo thành to lớn tâm linh tổn thương, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Phong mỉm cười nói, Nam Cung Sơn tướng quân, ngươi đầu hàng đi, ta cũng không nhẫn tâm giết ngươi. Không nên nói bậy nói bạ, ai giết ai, không nhất định chứ. Diệp Phong không giận không nóng cười nói, ngươi nhìn chung quanh một chút, liền còn dư lại hai ngươi người đơn độc chiến đấu hăng hái, còn có theo ta đánh xuống ý nghĩa sao? Nam Cung Sơn hận được trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bỏ mặc tình thế đổi được như thế nào, ta chỉ cần giết ngươi, cái khác ta đều không quản. Chương 2086, tăng lên lực phòng ngự. Nam Cung Vui phối hợp Nam Cung Sơn, hướng Diệp Phong phát động công kích, nhưng là hắn sĩ nhưng càng ngày càng thấp rơi. Trung quanh vây đầy yêu tộc người và người loại không ngừng cho Diệp Phong ủng hộ, cực lớn kích thích liền Nam Cung mừng thần kinh. Nam Cung Sơn và Nam Cung Vui tu vi đều là cấp 5 ma nguyên, đến gần cấp 6 ma nguyên. Hai người hợp kích Diệp Phong, tổng thể thực lực không thể so với Diệp Phong kém, nhưng là bọn họ lại có một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, không phát huy ra như cũ thực lực. Diệp Phong mượn Nam Cung Mừng một lần sai lầm, kinh lôi kiếm một kiếm đâm xuyên qua Nam Cung Mừng ngực. Một vòi máu tươi từ Nam Cung Mừng trong lồng ngực phun ra, hắn khỏe miệng nhúc nhích một tí, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói ra được gì, trong mắt mang vô cùng hận ý, chậm rãi ngã xuống. Thỏ chết cáo buồn, Nam Cung Sơn thần kinh một mực căng thẳng, hoàn toàn hỏng mất. Hắn giống giận, giống như một cái người điên, không có bất kỳ chiêu số, cầm ma thương nhọn, liều mạng hướng Diệp Phong đâm tới, toàn thân sơ hở trăm chỗ. Diệp Phong dưới chân đạp la yên bộ, chân không dính trần, giống như một cái mờ ảo ảo ảnh, từ Nam Cung Sơn trước mặt thoáng qua, Kinh Lôi kiếm đã treo ở Nam Cung Sơn đỉnh đầu, chỉ cần hắn một cái ý niệm, Kinh Lôi kiếm liền mượn thế chém xuống. Diệp Phong do dự một tí, Kinh Lôi kiếm cũng không có cắt ra Nam Cung Sơn cổ họng, mà là bình trước thân kiếm, hung hãn vỗ vào Nam Cung Sơn đỉnh đầu, đem hắn đánh ngất. Cầm hắn giam lại, lưu hắn một mạng. Yêu tộc chiến sĩ lập tức xông lên phía trước, dùng bền chắc mềm dẻo dây thừng đem Nam Cung Sơn trói chặt ném vào nhà tù. Toàn bộ Nam Hỏa Thành toàn ở Diệp Phong nắm trong tay bên trong, khắp thành người ma tộc bị giết sạch sẽ. Nam Hỏa Thành chỗ cao nhất trên cột cờ, treo một cái thêu đối với sư tử đực màu vàng lá cờ, đón gió tung bay, vậy con sư tử đực đã từng đại biểu sư vương, mà hiện tại thì đại biểu yêu tộc và nhân tộc liên quân. Diệp Phong đứng ở Nam Hỏa Thành đỉnh cấp, quan sát phì nhiêu bờ vị bình nguyên, hắn bên người, một bên đứng ở ba vị yêu vương, đứng một bên Âu Dương Đao, Giang Kỳ, Nam Cung Dương, cũng như chúng tinh phủng nguyệt vậy, vây quanh hắn. Núi gió thổi hắn áo che gió màu đen vù vù vang dội, hắn thần sắc tự hào mà ngưng trọng. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua, một ngày kia sẽ đứng ở ma giới một tòa thành trì, vậy nguy nga cao ngất tưởng thành trên đỉnh, càng không có nghĩ tới, mình có thể xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân, công thành chiếm đất, đem người ma tộc dẫm ở dưới chân. Sư vương, ngươi dẫn yêu tộc đại quân, lập tức dọn dẹp chiến trường, kiểm kê vật liệu, phân thủ mặt đông tường thành, đem tất cả phòng thủ thành ma tinh pháo thăng cấp, đem bên trong màu xanh da trời ma tinh thay đổi là bạch ngọc cao cấp ma tinh. Âu Dương Đao ngươi dẫn nhân tộc quân đội canh kỹ mặt tây tường thành, đem phía tây ma tinh pháo thăng cấp. Diệp Phong móc trong ngực ra bó lớn lớn chừng ngón cái bạch ngọc cao cấp ma tinh, giao cho sư vương và Âu Dương Đao. Bạch ngọc cao cấp ma tinh ở dưới ánh mặt trời, toát ra trắng như tuyết ánh sáng. Cái loại này lớn chừng ngón cái bạch ngọc cao cấp ma tinh, đem sẽ sứ lúc đầu khảm nạm màu xanh da trời ma tinh pháo, uy lực gia tăng gấp mấy chục lần, ý vị này Nam Hỏa Thành lực phòng ngự đạt được thật to tăng lên. Cái loại này bạch ngọc cao cấp ma tinh thạch, phổ năng người lấy được một quả lớn chừng ngón cái, là có thể thành phú giáp một phe lãnh chúa, mà Diệp Phong thì xem móc đồ chơi như nhau, móc ra một bó to, ít nhất có mấy trăm con, để cho tất cả người làm lộ vẻ xúc động. Chớ ngẩn ra đó, mau đi đi, thời gian không đợi người, người ma tộc sợ rằng đã biết chúng ta chiếm đoạt Nam Hỏa Thành, bọn họ sẽ hơn nữa căm tức, khẳng định sẽ mau sớm xuất động. Sư Vương và Âu Dương Đao từ kinh ngạc bên trong thanh tỉnh, cầm bạch ngọc cao cấp ma tinh, dẫn quân đội vội vã đi, đến khu vực của mình tiến hành bố phòng. Mặc dù công thành mới vừa kết thúc, mỗi một người còn đang hưởng thụ thắng lợi vui vẻ, rất nhanh, bọn họ vậy cảm giác được một loại to lớn áp lực lặng lẽ tới, đè được bọn họ không cao hứng nổi. Khác một tràng hơn nữa gian khổ, càng tàn khốc hơn chiến đấu liền muốn bắt đầu, mới vừa rồi chiến đấu, chỉ là sắp bắt đầu chiến đấu mở màn mà thôi, vẫn không thể làm cao hứng quá sớm. Một đạo đàn tiếng vang lên, du dương dễ nghe, ở trong núi rừng, liên miên tung bay, thật lâu không ngừng. Diệp Phong hướng về phía giữa không trung, đàn tiếng vang lên phương hướng mỉm cười nói, hoan nghênh lão thần tiên, lão thần tiên là tới giúp đỡ đi. Ha ha, ngươi lại có thể nghe ra ta phương vị, so với kia cái đột phải mạnh hơn. Thiên Cầm lão nhân ngự kiếm phi hành, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Phong bên người. Thiên Cầm lão nhân sở trường thuật ẩn thân, hắn ở giữa không trung ẩn thân, nhưng là Diệp Phong lại nghe thấy hắn lúc phi hành động tĩnh. Diệp Phong phát hiện Thiên Cầm lão nhân hành tung, không chỉ là dùng nghe, chính xác nói là dùng cảm giác, hơn nữa dùng chi mệnh mắt thần cũng có thể phát hiện Thiên Cầm lão nhân bóng dáng. Thiên Cầm lão nhân thuật tẩn thân, chỉ là vì mê muội những cái kia người ma tộc, ở Diệp Phong trước mặt nhưng không che giấu. Thiên Cầm lão nhân trắng như tuyết râu dài đón gió tung bay, nói cho một mình ngươi nghiêm nghị tin tức, giang trọng 200.000 đại quân đã điều động, bọn họ ít nhất có 100 chiếc phi thuyền, bọn họ đem từ Nam Kinh núi phương hướng tiến vào bờ Vịnh Bình Nguyên. Ta còn từ Bắc Phương dò xét một lần, phía Bắc bầu trời đã xuất hiện mấy chục chiếc băng tuyết thành phi thuyền, giữ bọn họ tốc độ phi hành, vượt tướng quân dẫn Bắc Phương quân đội phỏng đoán sẽ tới trước. Trên bầu trời thoáng qua một đạo màu xanh kiếm quang, bảo thúc từ giữa không trung rơi xuống, hắn phụ trách hỏi dò phía Tây Tả Lộ lãnh chủ quân đội và Nam Cung Vĩ quân đội động tĩnh. Hắn trước hướng Thiên Cầm lão nhân túi người, sư phụ. Thời gian cấp bách, không cần đa lễ, Tả Lộ lãnh chủ quân đội có phải hay không vậy điều động? Bảo thúc thần sắc có chút khẩn trương. Tả Lộ tập kết 50 chiếc chiến đấu phi thuyền, trước cùng Nam Cung Vĩ quân đội hội hợp, hai bên tổng cộng có trăm hơn chiếc chiến hạm, ào ào đang bay tới nơi này, ta may mà trước thời hạn bay tới, thiếu chút nữa bị bọn họ phi thuyền phát hiện. Thiên Cầm lão nhân có chút lo âu, xem ra bọn họ đều biết ngươi đã chiếm đoạt Nam Hỏa Thành, cho nên điều động nhiều chiến đấu phi thuyền, muốn từ không trung tấn công Nam Hỏa Thành, ngươi có đối sách sao? Diệp Phong cười một tiếng, hết thể cũng đang nắm giữ bên trong. Hắn triển khai mở lòng bàn tay. Lòng bàn tay đặt một quả lớn chừng quả trứng gà bạch ngọc trạng cao cấp tinh thạch, dịch thấu trong suốt, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Thiên Cầm lão nhân và Bảo Thúc lộ ra thần sắc hâm mộ, như vậy một quả lớn chừng quả trứng gà bạch ngọc ma tinh thạch, không chỉ là tượng trưng của tài phú, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh kết cục. Cái loại này bạch ngọc ma tinh thạch chứa ở ma tinh pháo trên, lửa kia lực đem long trời lở đất, dùng ở tiên linh trận trên, đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên Cầm lão nhân và Bảo Thúc ở hưng phấn hơn, trong lòng cũng phân nhiều cảm khái, may mà Diệp Phong là bạn không phải địch, có Diệp Phong người bạn như vậy, không chỉ có thể ở ma cửu giới xưng bá, thậm chí có thể trợ giúp ma tiên giới trọng trấn uy danh. Diệp Phong lòng tin 10 phần, ta đã đem Nam Hỏa Thành hơn 100 cửa ma tinh pháo tất cả đều trang bị cao cấp tinh thạch, lại thêm chúng ta ma tinh xe pháo, vai vác thức ma tinh pháo, bọn họ phi thuyền lại nhiều, chỉ muốn tới, nhiều nhất cũng bất quá là bướm bay dập lửa, tự chui đầu vào lưới mà thôi. Lao thần tiên ngươi cứ yên tâm đi. Chương 2087, ma pháp phòng ngự. Thiên Cầm lão nhân giơ ngón tay cái lên, khen Diệp Phong phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị kịp thời. Hắn vậy mặt đầy lo lắng kinh ngạc, ngươi nơi nào tới như thế nhiều cao cấp tinh thạch, ngươi sẽ không là mở ma tinh mỏ chứ? Diệp Phong cười, ta thật đúng là khai mỏ, ta còn có mấy trăm tấn như vậy cao cấp tinh thạch muốn khai thác đây. Thiên Cầm lão nhân, Bảo Thúc bọn họ lấy là Diệp Phong nói đùa, cùng nhau vui vẻ cười to đứng lên, nơi nào biết Diệp Phong nói là sự thật. Diệp Phong đem toàn bộ Nam Hỏa Thành phòng thủ ma tinh tháo, cũng đổi thành bạch ngọc trạng cao cấp ma tinh thạch, vậy chỉ dùng gần nửa dương màu trắng ma tinh. Nhẫn Dược Vương bên trong còn cất mấy trăm dương như vậy cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch. Vậy Tử Vong Cốc bạch ngọc cao cấp tinh thạch mỏ cũng chỉ là khai thác một nửa, còn có một nửa ma tinh thạch không có khai thác. Bảo Thúc mặt đầy lo lắng cảm khái, ngươi cầm lớn chừng ngón cái ma tinh thạch đi ta nơi đó, ta đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có lớn như vậy cao cấp ma tinh thạch. Người ma tộc có bọn họ tài nguyên, chúng ta cũng có tài nguyên của chúng ta nạm cao cấp bạch ngọc tinh thạch ma tinh pháo, tuyệt đối là bọn họ ác ngộng. Diệp Phong mỉm cười chỉ bên người Nam Cung Dương, không chỉ có chúng ta có cường đại ma tinh pháo, chúng ta còn có cường đại ma vu Nam Cung Dương tiên sinh. Nhắc tới ma vu, Thiên Cầm lão nhân làm biến sắc, không nhịn được nhìn nhiều Nam Cung Dương hai mắt, từ trên người hắn cảm thấy một loại cường đại chỉ có ma vu mới có năng lượng ma pháp. Hơn 200 năm trước, Thiên Cầm lão nhân bọn họ công chiếm băng tuyết thành thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là băng tuyết lãnh chúa lúc ấy, thủ hạ có một cái ma vu, dùng ma pháp cường đại đối kháng đại La Kim tiên cửa phi kiếm. Cho nên, Thiên Cầm lão nhân bây giờ đối với ma vu cũng còn có chút không ưa. Bất quá cái này Nam Cung Dương là mình phương này ma vu, thì phải khác để ra khác bàn về. Giang Y Tuyết một mực ở bên cạnh xem, nàng tò mò hỏi, Diệp đại ca, Nam Cung Dương hắn truyền tống ma pháp rất lợi hại, nhưng là ở thủ thành phương diện, hắn còn muốn thi triển truyền tống ma pháp sao? Ta cảm thấy hắn hẳn phòng ngừa cái khác ma vu thi triển cái loại này truyền tống ma pháp, đem người ma tộc quân đội truyền đưa vào. Diệp Phong cười không nói, nhìn Nam Cung Dương. Lúc này để cho Nam Cung Dương mình giải thích tương đối khá. Nam Cung Dương cười một tiếng, thanh âm nhưng đặc biệt non nớt, là bé đáng yêu cái đầu tiên nói chuyện. Hắn lại có thể chạy tới Giang Y Tuyết bên người, thân mật kéo Giang Y Tuyết trắng non tay trắng, tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là đẹp, chúng ta có thể làm người bạn sao. Diệp Phong vốn cho là Nam Cung Dương muốn giải thích như thế nào dùng ma pháp tăng cường thành trì phòng ngự, không nghĩ tới, trong cơ thể hắn bé đáng yêu, nhưng theo Giang Y Tuyết hàn huyên. Biết Nam Cung Dương trong cơ thể có 3 cái ma hồn. Nghe thanh âm chính là bé đáng yêu, mặc dù bị hắn nắm tay, nhìn như rất không lễ phép, Giang Y Tuyết cũng không có tức giận, mà là vô cùng hiếu kỳ. Nàng che miệng cười nói, được a, ngươi nếu là một cái đứa nhỏ, chúng ta có thể làm bạn. Nghe gặp Nam Cung Dương trong cơ thể là cái một cái non nớt đứa nhỏ đang nói chuyện, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng tò mò liền lại gần. Giang Vũ Hân một mặt hoài nghi nắm Nam Cung Dương cánh tay, xem kiểm tra quái vật, sờ hắn thân thể, đối với hắn tiến hành kiểm tra toàn thân. Lại bị Nam Cung Dương chê bỏ rơi. Ngươi sờ loạn cái gì, mặc dù ta là đứa nhỏ, nhưng là ta là cái bé trai, ngươi không thể sờ ta. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, ngươi thật là một đứa nhỏ sao, vẫn là đang dùng miệng kỹ lừa gạt ta, ngươi cái loại này mánh khỏe chúng ta nơi đó chỉ cần ngày lễ, một đống người sẽ cái này, nói được so ngươi khá tốt. Lam Linh Nhi đối với ma hồn so Giang Vũ Hân muốn cảm giác được chuẩn xác hơn, biết Nam Cung Dương không phải đang dùng miệng kỹ, mà là trong cơ thể thuần túy ma hồn đang nói chuyện. Nàng tò mò nhìn Nam Cung Dương, nghe nói các ngươi 3 cái ma hồn dùng chung một cái ma hồn, bên trong vắt không vắt à. Nam Cung Dương thanh âm đổi được lão thành trưng trạng, mang một loại giàn ua, là mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, thật ra thì hơn cái linh hồn ở một cái thân thể bên trong, không hề chỉ ta một cái. Nghe gặp Nam Cung Dương đổi giọng, Giang Y Tuyết sợ hết hồn, nhanh chóng cách Nam Cung Dương xa một chút. Ngươi là ai hả, không cho phép sờ ngực ta. Nam Cung Dương một mặt cao ngạo thân sắc, cô gái nhỏ. Lão phu nhưng mà ma giới cao quý nhất gia tộc Mai Long gia tộc đời sau, làm sao sẽ ăn cô gái nhỏ đậu hũ, thật là chuyện tiếu lâm. Nói sau ngươi so ta cũng không tốt gì. Diệp Phong làm lộ vẻ xúc động, cái này Mai Long lão gia tử, quả nhiên ánh mắt sắc bén, người khác nghe không hiểu hắn nói gì, Diệp Phong nhưng rõ ràng, hắn nói là Giang Y Tuyết trong thân thể cũng có ba cái linh hồn, chỉ là một là tiên hồn, một cái là ma hồn hoàn toàn bị Hàn Băng Ngọc nữ tiên hồn đông lại. Nam Cung Dương vừa nhìn về phía Lam Linh Nhi, hắn thần sắc gian nhiều phần kích động, vị cô nương này, huyết mạch ngươi thật quen thuộc, làm sao sẽ giống ma giới đã sớm diệt tuyệt một cái chủng tộc huyết mạch. Lam Linh Nhi nghe ngẩn ra, mình trong cơ thể nhưng mà có si vưu tộc huyết mạch, cái này hắn cũng có thể nhìn ra. Thiên Cầm lão nhân cắt đứt Nam Cung Dương, vị này ma vu đại nhân, quả nhiên thực lực bất phàm, không quá ta muốn biết qua một lát đại quân xâm phạm, ngươi có gì tốt phương pháp phòng ngự địch quân. Nam Cung Dương liếc Thiên Cầm lão nhân một mắt, người khác hỏi, ta đều có thể nói, nhưng là ta không thích nhất đại la kim tiên, ta chẳng muốn nói cho ngươi. Thiên Cầm lão nhân không biết làm sao, lắc đầu một cái, ngươi không nói cũng được, nói thật, ta cũng không thích ngươi. Giang Y Tuyết mỉm cười hỏi, Mai Long đại nhân, ngươi có thể nói cho chúng ta sao? Nam Cung Dương, nói chính xác, là Mai Long đại thúc, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái sắc bén dao găm, ở trên ngón tay tìm một cái miệng máu, ân màu đỏ máu tươi giọt rơi vào tường thành trên đất. Chỉ là mọi người cũng lấy là hắn là qua loa hướng trên đất giọt máu, nhưng là Diệp Phong nhưng nhìn ra liền đầu mối. Hắn chi mệnh mắt thần thấy rất rõ ràng, ở phía dưới tường thành, gạch dưới, có một tầng lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen ma phù trận, Mai Long đại thúc máu nhỏ ở ma phù trận nhất ở giữa. Ma trong phù trận lập tức dạo rực nổi lên một loại cường đại năng lượng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Không chỉ có ở Nam Cung Dương đứng gạch hạ chạm trổ ma phù trận, bên này miên mười mấy dặm, cao vút nguy nga tường thành gạch hạ cũng chạm trổ ma phù. Giống như Diệp Phong ở trường sinh giới tiên vực thấy thép thành như nhau, chân chính cường đại lực lượng phòng ngự, cũng không phải là nó vậy kiên cố thép chất liệu, mà là tích chứa trong đó trước tiên linh tiên phù trận. Giống vậy, chỗ tòa này Nam Hỏa Thành, cường đại nhất phòng ngự, cũng không phải là nó tường đồng vách sát, cũng không phải nó ma tinh tháo, mà là ở nó bên trong, chạm trổ mắt thường khó gặp ma phù trận. Đây là một cái cổ chiến trường, một cái hơn 5.000 năm trước liền tồn tại cổ chiến trường. Người ma tộc ném bỏ bọn họ ma pháp, khinh thị ma vu, truy đuổi khoa học kỹ thuật, nhưng bỏ quên bọn họ ma giới tập hợp thiên địa linh khí cường đại nhất năng lượng, cũng tích chứa ở ma trong phụ trợ. Hơn 5.000 năm trước truyền thuyết, tòa thành này, Đại La Kim Tiên cũng không có công phá nó, cái này không chỉ là truyền thuyết, mà là một đoạn không muốn người biết lịch sử. Người ma tộc quên lãng vậy đoạn không quang minh lịch sử, vậy quên lãng bọn họ lực lượng cường đại nhất. Chương 2088, đợt công kích thứ nhất. Khi đó người ma tộc còn không có phát minh ra ma tinh pháo, chiến tranh còn tất cả đều dùng vũ khí lạnh, chính là bất kỳ cường đại ma phụ trận năng lượng, bọn họ chặn lại Đại La Kim Tiên công kích. Diệp Phong âm thầm vui mừng, mình phát hiện người ma tộc không muốn người biết lịch sử, vậy phát hiện bọn họ lực lượng cường đại nhất, bị bọn họ lơ là lực lượng. Thật ra thì, cái này hết thảy đều phải cảm ơn thứ nhất ma vu, là hắn hắc ma cầu, ẩn chứa liền những ký ức này. Nếu như hắn không có đem Nam Cung Dương Mai Long gia tộc ma pháp năng lực phong ấn, nếu như không phải là Diệp Phong vì tháo ra bọn họ phong ấn, kích phát những ký ức này. Diệp Phong cũng chỉ không cách nào biết được Nam Hỏa Thành sẽ có cùng tiên vực thép thành như nhau cường đại phong ngự, một loại ẩn nút trong thành, ma phụ trận lấy năng lượng, vậy cũng so 1.000 cửa ma tinh pháo lực lượng mạnh hơn. Từ Nam Cung Dương nơi đó, Diệp Phong biết được, muốn kích hoạt cái loại này ẩn nút năng lượng, phải một loại mở ra ma phụ trận môi giới, chính là máu, cần đại lượng máu. Đây cũng là Diệp Phong cần rõ ràng thả người loại nô lệ, đem bọn họ cùng nhau mang tới Nam Hỏa Thành nguyên nhân. Bàn về sức chiến đấu, 160.000 liên quân, kém hơn Giang Trọng 200.000 ma tộc tinh anh quân đội. Mấy trăm chiếc, hơn ngàn chiếc ma tộc phi thuyền, sẽ đem thành hơn 100.000 tấn ma tinh bom chút xuống đi ra, lại kiên cố tưởng thành vậy rất khó chống đỡ được. Diệp Phong đem hy vọng ký thác vào cổ xưa ma trong phụ trận, bọn chúng lực lượng một khi giải cấm, thì sẽ là lực lượng kinh thiên động địa. Nam Cung Dương đem mình máu tươi vẩy ở trên mặt đất, tích nhập ma trong phủ trận tim. Đồng nhiên, một hồi kéo kẹt tiếng vang lên, một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen từ mặt đất thoáng qua, cái loại này ánh sáng đen chỉ có Diệp Phong chi mệnh mắt thần và Nam Cung Dương có thể thấy được. Thiên Cầm lão nhân mặc dù không có thấy được, nhưng cảm thấy một loại năng lượng hướng chung quanh phun trào, hắn làm biến sắc, một loại đã từng cảm giác quen thuộc lần nữa tấn công tới, như vậy năng lượng ma pháp chập chờn. Mỗi người cảm giác đều không hết sức giống nhau. Bảo thúc bởi vì công lực chỉ tới địa tiên cảnh, hắn đối với cái loại này năng lượng ma pháp cảm giác tương đối châm độn, không có Thiên Cầm lão nhân nhạy cảm như vậy. Mà Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cảm giác vậy không cường liệt, nhưng là Giang Y Tuyết thì trong lòng chợt nhảy mấy cái, nàng tiên hồn vậy cảm thấy cùng người khác bất đồng năng lượng. Hàn Băng Ngọc Nữ đã từng không chỉ một lần cùng ma vu chiến đấu qua, cái loại này năng lượng ma pháp chập chờn, để cho Giang Y Tuyết làm kinh tâm. Diệp Phong trên mặt tràn ra một loại khó mà bày tỏ vui sướng, hắn cảm thấy, loại cường đại này năng lượng ma pháp chập chờn, nếu như mấy trăm ngàn đại quân đem máu tươi vẩy nhập ma trong phụ trận, vậy đem kích hoạt chỗ tòa này Nam Hỏa Thành, đem sẽ thức tỉnh một loại cường đại ma vu năng lượng. Nam Cung Dương vậy trận to hai mắt, loại năng lượng này chập chờn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn dẫu sao là vừa tháo ra phong ấn ma vu, vẫn còn ở khỏe trưởng thành, rất nhiều chuyện cần hắn đi thử nghiệm. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, dùng chính hắn thanh âm theo Diệp Phong nói, Diệp tướng quân, ta cảm thấy, chúng ta có thể lợi dụng loại năng lượng này đối kháng ma tộc đại quân. Diệp Phong tán thưởng nói, không sai, ngươi không hổ là Mai Long gia tộc hậu duệ, có ma pháp cường đại gen, chúng ta phòng ngự thì phải dựa vào ngươi. Bất quá Nam Cung Vĩ thủ hạ có hai cái cường đại ma vu, bọn họ rất có thể sẽ cảm giác được loại cường đại này năng lượng, hơn nữa bọn họ nghe nói đều là thứ nhất ma vu đời sau. Thứ nhất ma vu đều là thủ hạ của chúng ta bại tướng, hắn đời sau, chúng ta lại càng không dùng lo lắng. Ô, ô, ô, chiến đấu kèn hiệu vang lên, Gia Đa đã phát hiện có ma tộc phi thuyền tiến vào bờ Vinh Bình Nguyên. Giang Kỳ đối với người ma tộc hệ thống phòng không tương đối hiểu rõ, hắn đối với Diệp Phong cảnh cáo nói, là băng tuyết thành chiến hạm, bọn họ bay rất mau, thật giống như oanh tạc chúng ta. Ma tinh pháo đều chuẩn bị xong chưa? Sư Vương và Âu Dương Đao bọn họ lập tức thông qua thai nghe báo cáo, chúng ta ma tinh pháo toàn đều chuẩn bị xong, tất cả đều vây quanh cao cấp bạch ngọc ma tinh, uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Để cho bọn họ biết, phi thuyền thì không cách nào đến gần chúng ta. Bầu trời đống nhiên trở tối, ít nhất có 60-70 chiếc ma tộc phi thuyền nhanh chóng bay tới, thuyền của bọn họ trên mình cũng chạm trổ băng tuyết lãnh chúa Gia Huy. Trong đó có một chiếc chiến hạm lớn nhất, đó là vượt tướng quân chiến hạm, theo hắn chung một chỗ có hắn hai cái phó tướng, Cổ Tu và Cổ Mạn, còn có phân đội trưởng Ivan. Ivan nhắc nhở vượt tướng quân, chúng ta có phải hay không muốn dừng lại, chờ đợi cái khác quân đội liên minh tiếp viện. Vượt tướng quân cười nhạt, chúng ta cái này chiến hạm như vậy, đồng thời nóng người, oanh tạc là có thể đem cái này tòa thành nhỏ rời thành đất bằng phẳng. Cổ Tu, Cổ Mạn đồng thời cười lịnh nói, đối phương bất quá là một đám người ô hợp, bọn họ chỉ là dựa vào hợp ý mưu lợi, bày cạm bẫy, chúng ta nếu như từ không trung đả kích bọn họ không có biện pháp nào. Vượt tướng quân cười nhạt, bỏ mặc như thế nào, thử trước một chút, phái 30 chiếc chiến hạm trước cho bọn họ đánh phủ đầu ra vai. 30 chiếc ma tộc chiến hạm khí thế hung hăng hướng Nam Hỏa Thành bay đi. Nam Hỏa Thành tựa hồ rất yên lặng, những cái kia đứng ở trên tường thành chiến sĩ, tựa hồ đối với không trung phi thuyền bó tay. Ngay tại vượt tướng quân chuẩn bị một chút đạt khai hỏa mệnh lệnh lúc đó, trên trăm đạo bạch quang chói mắt, chiếu sáng bầu trời, sáng phải nhường phi thuyền video hệ thống cơ hồ không nhạy, chỉ có thể thấy được bạch hoa hoa một phiến. Ung ung, vậy 30 chiếc bay gần Nam Hỏa Thành ma tộc chiến hạm, thân thuyền năng lượng hộ thuẫn, cơ hồ ở một trong chớp mắt liền bị phá hủy, không có hộ thuẫn phi thuyền giống như không có bất kỳ phòng vệ nào trẻ sơ sinh. Phi thuyền vừa muốn rút lui, bạch quang chói mắt lần nữa thoáng qua, vậy chút chuẩn bị đánh nổ phi thuyền tất cả đều bị ánh sáng trắng đánh được tan cảnh, hừng hực bốc cháy, té hướng ngoài thành vô tận vực sâu. Không chỉ là cái này 30 chiếc phi thuyền, còn có mười mấy chiếc phi thuyền mặc dù trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng cách thành tường hơi có chút gần. Bạch quang chói mắt, nặng nề đánh vào thân thuyền trên, thân thuyền hộ thuẫn, không cách nào chịu đựng cái loại này chói mắt năng lượng xạ tuyến công kích, ngay tức thì làm tan rã, mà ẩn chứa năng lượng cường đại. Màu trắng ma tinh xạ tuyến, cũng như từng đạo tia chớp, cực nhanh đánh tới. Chỉ cần ở ma tinh pháo trong tầm bắn ma tộc phi thuyền, toàn đều bị liền ma tinh pháo công kích, giống như uống say rượu người say, lảo đảo muốn rơi xuống té xuống liền bầu trời, đục hủy ở núi non trùng điệp bên trong. Trong chốc lát, ung ung tiếng nổ liên miên chập trùng. Vượt tướng quân kinh ngạc nhìn mình phi thuyền bị đánh trúng, bốc cháy, té rớt đám mây. Làm sao có thể, bọn họ dùng là cái gì ma tinh pháo, so phi thuyền của chúng ta lên ma tinh pháo uy lực mạnh hơn. Đây quả thực quá vi phạm lẽ thường. Cắt một mặt cười khổ, tướng quân, chúng ta máy biểu hiện, bọn họ ma tinh pháo năng lượng đạt tới cấp A, thật giống như dùng là cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch, cũng chỉ có cao cấp bạch ngọc ma tinh mới có thể phát ra như thế cường đại năng lượng. Vượt tướng quân kêu la như sấm, như vậy nhiều màu trắng ma tinh tuyến, bọn họ làm sao như vậy nhiều bạch ngọc ma tinh, chẳng lẽ là có ma tiên giới tiên nhân bọn họ. Cắt đề nghị, tướng quân, chúng ta trước cầm chiến hạm rút lui đến tương đối khu vực an toàn. Cùng những quân đội khác sau khi đến, chúng ta lại thương nghị làm sao công kích. Chương 2089, bốn đường liên quân. Ngay tại vượt tướng quân thời điểm do dự, một đạo chói mắt màu trắng xạ tuyến đánh trúng vượt tướng quân chủ hạm trước mặt một chiếc phi thuyền chiến hạm, chiếc kia chiến hạm nhất thời hừng hực bốc cháy, liền một lát tự bạo đứng lên. Nổ sinh ra song trùng kích để cho vượt tướng quân chủ hạm cũng bị liên lụy. Vượt tướng quân hủ phải gấp hô, lui về phía sau, lui về phía sau. Mấy chục chiếc chiến hạm nhanh chóng rút lui. Rút lui đến bờ Vinh Bình Nguyên bầu trời. Vượt tướng quân vốn định trước lánh cái đầu công, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành phản mất đem gạo, khi được sắc mặt tái xanh. Vượt tướng quân mệnh lệnh phi thuyền hạ xuống, kiểm tra bị tổn thương tình huống, lúc này mới phát hiện, mình mang tới hơn 50 chiếc phi thuyền chiến hạm, ở nơi này một đợt công kích bên trong, bị đánh rơi hơn 10 chiếc, còn có hơn 20 chiếc không cùng trình độ bị tổn thương. Rất nhanh, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ hai đại lãnh chúa phi thuyền chậm rãi bay tới. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ đi tới vượt tướng quân chủ trên chiến hạm. Hắn đã nhận được vượt tướng quân đợt công kích thứ nhất thất bại tin tức. Hắn trong bụng cười thầm, vượt tướng quân quá nóng lòng, pháo đài số bị đánh rơi sau đó, hắn cũng biết yêu tộc và nhân tộc liên quân ma tinh pháo uy lực siêu cường, trong đó vây quanh cao cấp màu trắng ma tinh. Hắn dám khẳng định, Diệp Phong sớm liền làm phong bị, mình lần này tới chủ yếu là tàu chuyển vận, chiến hạm không nhiều, dùng chiến hạm công kích Nam Hỏa Thành khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Vượt tướng quân thất bại chứng minh hắn suy đoán. Lòng hắn bên trong rõ ràng, nhưng giả bộ một mặt nghi ngờ, vượt tướng quân, các ngươi thành phố Hàn Băng chiến hạm hỏa lực là chúng ta bốn đại lãnh chúa bên trong uy mạnh nhất, làm sao sẽ bị bọn họ đánh lui? Bọn họ phòng ngự pháo binh cứ như vậy mạnh mẽ. Vượt tướng quân sắc mặt xanh mét, từ Nam Cung Vĩ lời của ra nghe được mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác ý. Hắn lấy là Nam Hỏa Thành phòng ngự ma tinh pháo uy lực vốn là như thế mạnh, hận Nam Cung Vĩ lại có thể không nhắc nhở mình, để cho mình ăn người câm thua thiệt. Hắn khinh thường nhìn Nam Cung Vĩ, Nam Cung đại nhân, các ngươi Nam Hỏa Thành phòng ngự pháo uy lực như thế mạnh, cũng có thể đánh rơi ta chiến hạm, các ngươi làm sao sẽ để cho nhân tộc công hãm các ngươi thành trì? Nam Cung Vĩ than nhẹ một tiếng, nghe nói bọn họ dùng ma pháp truyền tống trận, đem chiến sĩ truyền đến trong thành. Hơn nữa, chúng ta Nam Hỏa Thành phòng ngự pháo uy lực cũng không có ngươi nói được cường đại như vậy, nếu như ta đoán không tệ, yêu tộc người đoạt ta Nam Hỏa Thành sau đó làm sửa đổi, cho nên dùng phi thuyền chiến hạm tiến công Nam Hỏa Thành, xem ra cũng không thể thực hiện. Vượt tướng quân đều tức bể phổi, tốt các ngươi Nam Cung Vĩ, ngươi biết rõ bọn họ cải tạo phòng ngự ma tinh pháo, lại có thể một chút cũng không nhắc nhở ta, để cho chính ta chịu chết, nếu không phải là khuyên Giang Trọng xuất binh, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đây. Tả Lộ lãnh chủ nhìn nguy nga cao ngất Nam núi lửa đỉnh, Nam Hỏa Thành cùng đỉnh núi rong vì một thể, nếu muốn công hạ Nam Hỏa Thành, được trước cầm cả tòa Nam núi lửa đỉnh đặt bằng. Hắn lo lắng hỏi, Nam Hỏa Thành phòng thủ kiên cố, vậy chúng ta làm sao công kích Nam Hỏa Thành? Cùng Giang Trọng tới, hắn sẽ có biện pháp. Người ma tộc cách Nam Hỏa Thành có hơn 100 dặm địa phương, xây dựng tạm thời chỗ chỉ huy lều vải, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ, vượt tướng quân vây ở toàn bộ tin tức bàn bản đồ cắt chung quanh, thảo luận như thế nào tấn công Nam Hỏa Thành. Giang Trọng phi thuyền chậm rãi bay tới, bởi vì hắn mang chiến sĩ tối đa, có 200.000 đại quân, cho nên hắn mang tới phi thuyền cũng là bốn đại lãnh chúa trong đó nhiều nhất. Giang Trọng đại quân khí thế quả nhiên không giống nhau, đặc biệt có tinh thần, cùng một màu sáng bạc khôi giáp. Uy phong lấm lấm, chỉnh tề sắp hàng ở trống trải bờ vịt trên bình nguyên. Giang Trọng đi vào chỗ chỉ huy lều vải, giữ trước đó ước định, lần công thành này, giữ ước định Giang Trọng là đại tướng quân, có lớn nhất quyền chỉ huy, vượt tướng quân, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ cũng phải nghe theo hắn chỉ huy. Giang Trọng hôm nay mặc cả người uy phong lấm lấm hoàng kim khôi giáp, sau lưng còn cột cái màu đỏ áo choàng, giữa eo cắm trường kiếm, giơ tay nhấc chân tới giữa lộ ra một loại uy nghiêm. Cho đến thấy được Giang Trọng và hắn 200.000 đại quân, Nam Cung Vĩ mới khinh hu khẩu khí, hắn còn lo lắng Giang Trọng sẽ dùng tất cả loại mượn cớ không ra binh, không nghĩ tới Giang Trọng thật là nói được là làm được, tự mình mang 200.000 đại quân tới. Hắn vội vàng đem vượt tướng quân trận chiến mở màn thất lợi sự việc báo cáo cho Giang Trọng, nhắc nhở Giang Trọng, không nên dùng phi thuyền tiến công, đối phương phòng ngự ma tinh pháo uy lực quá mạnh mẽ. Giang Trọng khinh miệt liếc nhìn vượt tướng quân, cở trách hắn nói, vượt tướng quân, chúng ta bốn đường đại quân không có tập hợp đông đủ, ngươi tùy tiện đánh ra. Đây chính là phạm vào binh gia đại kỵ. Hy vọng ngươi sau này nghe mệnh lệnh ta làm việc, không nên tự tiện hành động. Vượt tướng quân sắc mặt xanh mét, mình hao binh tổn tướng, còn muốn bị Giang Trọng châm chọc, hắn thật muốn phất tay háo đi, nhưng là mình tham công cận lợi, tạo thành nhiều thương vong, chính hắn cũng căm ghét mình. Hắn rất không cao hứng nói, bản tướng rõ ràng, Giang lãnh chúa nói rất đúng, ta sau này định sẽ chú ý làm việc. Gặp Giang Trọng một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp dạy bảo vượt tướng quân, bọn họ vậy không dám nói gì, sợ bị liên lụy. Giang Trọng nhìn toàn bộ tin tức bàn bản đồ cát, hắn chân mày vặn chung một chỗ. Khó trách Diệp Phong muốn chọn tòa thành này làm cứ điểm, thật là dễ thủ khó công à, một người ở cửa, vạn người chớ mở. Giang Trọng cũng đúng Nam Hỏa Thành thất thủ một bụng nghi ngờ, Nam Cung đại nhân, Nam Hỏa Thành chính là trong truyền thuyết, liền đại La Kim Tiên cũng không công nổi thành trì, xem ra truyền thuyết không hề giả tạo. Nghe Giang Trọng khen mình Nam Hỏa Thành, Nam Cung Vĩ một mặt đắc ý, đây chính là 5.000 năm trước truyền thuyết, Giang Trọng đại nhân cũng đã nghe nói qua à. Cái này là truyền thuyết mà thôi. Giang Trọng cẩn thận nghiên cứu toàn bộ tin tức bàn bản đồ cát, toàn bộ tin tức bàn bản đồ cắt hoàn toàn buộc vòng quanh Nam Hỏa Thành nguy nga cao vút hình vẽ. Giang Trọng xem được chặc chặc lấy làm kỳ, cái này quả nhiên là chúng ta Ma Cửu giới lực phòng ngự mạnh nhất thành trì, chỉ cần cho ta 100.000 đại quân, cho dù có 1 triệu kẻ địch, chỉ sợ cũng công không đi vào. Vượt tướng quân đợt công kích thứ nhất bị thua thiệt, còn bị Giang Trọng cửa trách, một mực buồn buồn không vui. Hắn khinh thường nói, cái này còn cần ngươi nói sao, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, nếu muốn đoạt lấy thành này, chỉ có từ không trung, trên cao nhìn xuống, công kích thành trì. Giang Trọng cười nhạt, vượt tướng quân, ngươi đầu óc có phải hay không bị đánh hồ đồ, ngươi đã dùng phi thuyền từ giữa không trung công kích qua, tình huống như thế nào, chúng ta cũng rất rõ ràng, ngươi còn kiên trì nói muốn từ không trung công kích, ta thật hoài nghi, ngươi là làm sao lên làm tướng quân. Tả Lộ và Nam Cung Vĩ hai người cố nín cười, Giang Trọng thật là một chút cũng không cho vượt tướng quân mặt mũi, xem huấn thuộc hạ như nhau khiển trách vượt tướng quân. Vượt tướng quân sắc mặt tái xanh, nhưng ẩn nhận không phát, lạnh nhạt nói, nếu Giang lãnh chúa nhận định ta phương pháp là sai lầm, xin Giang lãnh chúa chỉ cho ta minh một con đường, để cho chúng ta có thể công hạ Nam Hỏa Thành. Giang Trọng nghiêm túc nói, ta vẫn là phải dùng phi thuyền công kích, đối mặt như vậy kiên cố thành trì, xem pháo đài như nhau bền chắc, chỉ có thể dùng phi thuyền từ không trung công kích. Vượt tướng quân tức giận nói, ta còn lấy là Giang lãnh chúa có cái gì cao siêu phương pháp, nguyên lai hay là dùng ta biện pháp cũ, ngươi tại sao không nói mình hồ đồ. Chương 2090, một phiến khói mù. Gặp vượt tướng quân cùng Giang Trọng hai bên cũng hùng hổ do người, châm chọc đối phương, Tả Lộ và Nam Cung Vĩ hai người trong bụng cười thầm. Giang Trọng biết mình lời vừa nói ra, vượt tướng quân nhất định sẽ châm biếm lại. Hắn cũng không tức giận, mà nhàn nhạt mỉm cười nói, không quá ta cũng không phải là trực tiếp tiến công. Bọn họ ma tinh pháo nghe nói lõm vào cao cấp bạch ngọc tinh thạch, uy lực kia so chúng ta trên phi thuyền ma tinh pháo mạnh hơn. Ngay tại Vạn Yêu lĩnh bên trong, còn nghĩ Nam Cung đại nhân lớn nhất phi thuyền pháo đài số cũng đánh rớt. Nghe Giang Trọng nhắc tới pháo đài số bị đánh rơi, Nam Cung Vĩ cảm giác trên mặt không sáng, chỉ là cười mỉa hơi gật đầu một cái, biểu thị Giang Trọng nói được không có sai, là thật chuyện. Vượt tướng quân trợn mắt nhìn Nam Cung Vĩ một mắt, trong lòng mắng thầm, tốt ngươi cái Nam Cung Vĩ, ta xuất binh ngươi giúp người. Ngươi nhưng một chút cũng không quan tâm ta. Ngươi biết rõ ngươi pháo đài số đều bị ma tinh pháo bắn rơi xuống, ngươi nhưng không nhắc nhở ta, Nam Cung Vĩ, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Tả Lộ chen vào một câu, không trực tiếp công kích, vậy phải thế nào công kích? Giang Trọng đại nhân mời nói minh. Chúng ta trước phải dâng lên sương mù, khuấy loạn thủ thành binh lính tầm mắt, để cho bọn họ ma tinh pháo không cách nào công kích chúng ta, bọn họ ma tinh pháo nhưng là phải có người thao túng. Mà phi thuyền của chúng ta là có thể dùng sóng siêu âm xác định vị trí, coi như cái gì vậy xem không thấy, chúng ta cũng có thể cầm chúng ta ma tộc chiến sĩ đầu vào trong thành. Tả Lộ cười hắc hắc, hay à, vẫn là Giang lãnh chúa tinh minh, dùng sương mù mê muội kẻ địch, để cho bọn họ không cách nào nhắm, chúng ta liền có thể phá hủy bọn họ phòng ngự pháo binh, không chỉ có thể đem chúng ta chiến sĩ đầu vào trong thành, còn có thể chờ bọn họ phòng ngự ma tinh pháo toàn bị hủy sau đó, có thể tùy ý cuồng oanh loạn tạc. Tả Lộ cái này khen một cái phần thưởng Giang Trọng kế sách tinh minh, vượt tướng quân càng cảm thấy làm lục, nhưng là hắn vậy đồng ý Giang Trọng phương pháp càng hợp lý, có càng hiệu quả một ít, mà mình quá lỗ mãng. Nam Cung Vĩ hưng phấn vỗ tay nói, hay à, chỉ cần bọn họ phòng ngự ma tinh pháo bị hủy, chúng ta lại phái phi thuyền cưỡng ép công vào trong thành, chúng ta liền tất thắng không thể nghi ngờ. Vượt tướng quân mặt tâm trầm, dâng lên sương mù. Làm gì? Hiện tại nhưng mà tinh không vạn dặm, chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới ban đêm công kích nữa sao? Coi như đến buổi tối, sợ rằng cũng sẽ không có sương mù. Nam Cung Vĩ cười nói, chúng ta có thể các loại, dù sao bọn họ không ra được, chúng ta chỉ chờ tới lúc có sương mù thời tiết, liền có thể công kích bọn họ. Giang Trọng trong lòng có dự tính nói, không cần các loại, đêm dài lắm mộng, phải chờ tới có sương mù thời tiết, ta sợ lại sẽ sinh ra biến cố gì, chúng ta hiện tại thì có thể làm cho Nam Hỏa Thành dâng lên một phiến khói mù. Vượt tướng quân cười nhạt, Giang lãnh chúa, ngươi chẳng lẽ có thể khống chế thời tiết? Không nghĩ tới Giang lãnh chúa còn có như vậy bản lãnh, để cho bản tướng quân đặc biệt khâm phục à. Vượt tướng quân miệng lúc nói khâm phục, thật ra thì nhưng là châm chọc Giang Trọng. Lúc này, Giang Trọng thủ hạ tướng quân, Giang Hành đi vào lều vải. Giang Trọng nhàn nhạt đối với Giang Hành nói, Giang Hành, phía dưới liền dựa vào ngươi. Giang Hành người mặc màu xanh da trời khôi giáp, hắn vốn là muốn người mặc giáp hoàng kim, nhưng cùng lãnh chúa giáp hoàng kim đụng sắc. Hắn mỉm cười nói, lãnh chúa đại nhân, chúng ta Ma Vu đoàn đã chuẩn bị ổn thỏa. Nghe Giang Hành nói đến Ma Vu đoàn, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ và vượt tướng quân không không động dung. Lúc này ma giới nhưng mà Ma Vu xa suốt thời đại, từ 200 năm trước, rất ít có lãnh chúa coi trọng Ma Vu. Rất nhiều Ma Vu đều đi cái khác ma giới, ở ma cửu giới nhưng ít chi lại càng ít, Giang Trọng lại có thể gây dựng Ma Vu đoàn, đây thật là tươi. Tất cả mọi người đều đi theo Giang Hành đi ra lều vải, ở bên ngoài lều, có 12 tên ăn mặc màu xanh da trời nghiêng vai trường bào người ma tộc, bọn họ cũng đeo Giang gia huy chương, còn có ma vu công hội huy chương. Mỗi người bọn họ trong tay cũng giơ một cái xương khô ma pháp trượng, truyền thuyết vậy cũng là dùng ma pháp sinh vật xương làm thành, ở xương khô ma pháp trượng chóp đỉnh, nạm một cái màu xanh ma tinh, toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Nam Cung Vĩ cùng Tả Lộ nhỏ giọng châu đầu ghé thai, Tả Lộ đại nhân, ta cảm thấy có như vậy một cái ma vu đoàn vậy rất có ý tứ, chỉ là không biết Giang Trọng xây dựng ma vu đoàn, bọn họ thực lực như thế nào. Vượt tướng quân cười lạnh nói, thực lực kia khẳng định không được, cũng có thể khống chế thời tiết. Nam Cung đại nhân, ngươi mặc dù là ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, nhưng là ngươi quân đội thực lực nhưng kém hơn Giang lãnh chúa. 12 tên ma vu đoàn ma vu, nhẹ nhàng giơ lên trong tay bọn họ ma pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, động tác ngay ngắn, ma pháp trượng đỉnh màu xanh da trời tinh thạch ánh sáng đổi được hơn nữa loé sáng, giống như từng đạo màu xanh da trời khói mù bay lên giữa không trung. Chỉ là đến giữa không trung, cái loại này màu xanh da trời khói mù liền bị ánh sáng của mặt trời mang xua tan. Cái này thời gian, chính là thời tiết quang đãng, mặt trời cao chiếu thời điểm, bầu trời vạn dặm không mây, liền mây đen cũng không có, từ đâu tới sương mù đâu. Rất nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt, không tin những thứ này ma vu, thật có thể kêu mưa gọi gió, tung lên mây mù. Vượt tướng quân phó tướng, cổ tu, cổ mạn phát ra từng cơn tiếng cười nhạo. Bọn họ động tác thật là chân kê, bọn họ là đang làm đứa trẻ thể dục buổi sáng sao. Bọn họ ở hướng trời thỉnh cầu sương mù đâu, bọn họ chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đây. Ta cảm thấy, không quá có thể, lúc này mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, làm sao có thể sẽ có sương mù, nếu như là ở buổi sáng, lúc buổi tối, đến còn có thể. Chúng ta mặc kệ nó, xem kịch vui là được. Đồng nhiên, rất xa chân trời bay tới phiến phiến mây đen, che ở mặt trời, hơn nữa ở trong núi rừng dâng lên từng đạo lượn lờ sương mù từ núi đá tới giữa, từ cây cối tới giữa, không ngừng dâng lên tới, càng tụ càng nhiều. Loại khí trời này dị tượng đưa tới Diệp Phong cảnh giác. Đứng ở chóp đỉnh nhất trên bình đài, Diệp Phong dùng ống dòm nhìn thấy mấy ngoài 5 km, tất cả ma tộc các lãnh chúa cũng đứng ở bờ vị trên bình nguyên, còn có một đội ăn mặc áo bảo màu lam ma vu. Diệp Phong khẽ nhíu mày, rất nhanh thì biết bọn họ suy nghĩ gì. Nhìn mờ ảo khói mù, đem toàn bộ Nam Hỏa Thành gói lại, để cho Nam Hỏa Thành đổi được thần bí, giống như một cái ngượng ngùng thiếu nữ, khỏa dậy tầng tầng lụa trắng, che ở nàng vóc người xinh đẹp. Giang Vũ Hân tò mò nhìn chung quanh núi rừng, sương mù bay lên. Thật là lớn sương mù à, hiện tại chính là vào buổi trưa, tại sao có thể có lớn như vậy sương mù? Lam Linh Nhi lấy tay vốc dậy một đạo khói mù, sương mù này càng ngày càng nhiều, ta cảm giác cửa rơi vào màu trắng sữa bò bên trong, những cái kia tường thành, núi rừng, nhìn như tốt mờ ảo, giống như tiên cảnh như nhau ưu mỹ. Diệp Phong cũng không có tâm tình thưởng thức cái loại này khói mù, hắn đứng bên người Nam Cung Dương. Nam Cung Dương tiên sinh, tất cả ma phù trận vị trí then chốt cùng an bài người. Đúng vậy. Chúng ta được tăng thêm tốc độ, nếu không khói mù đứng lên, bọn họ liền muốn tấn công, những thứ này khói mù để cho chúng ta tất cả ma tinh pháo biến thành phế vật. Sư vương bọn họ lo lắng nói, làm thế nào, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, coi như bọn họ phi thuyền công tới đây, ta cũng xem không thấy, đến khi chúng ta thấy được đã muộn. Chương 2091, kích thích phòng ngự ma trận. Khói mù càng ngày càng đậm, đem toàn bộ Nam Lửa Đỉnh cũng bao phủ ở cùng một chỗ. Nam Cung Vĩ không kịp chờ đợi nói, chúng ta công nhanh đánh đi, bọn họ ma tinh pháo đã phát hiện không được phi thuyền của chúng ta, nhưng là chúng ta sóng siêu âm hệ thống có thể kích hủy bọn họ ma tinh pháo. Tả Lộ vậy hưng phấn thúc giục, chúng ta mau bắt đầu đi, ta muốn cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta ma tinh lựu đạn mùi vị, ta ở ta mỗi chiếc trên phi thuyền cũng sắp xếp 100 kg ma tinh bom, 100 chiếc phi thuyền có thể đem toàn bộ Nam Hỏa Thành rời là đất bằng phẳng. Vượt tướng quân lộ ra trả thù nụ cười, trong lòng hận nói, để cho các ngươi dùng ma tinh pháo kích hủy ta chiến hạm. Chờ một lát, ta sẽ để cho các ngươi toàn đều biến thành người câm và người mù. Đồng nhiên, vậy trong sáng như lửa trắng trong sương mù, truyền đến một loạt tiếng kèn lệnh liên miên không ngừng, ở trong dãy núi dần dần vang vọng. Nam Cung Vĩ cười lạnh nói, bọn họ mở thế nào mới thổi hào tử? Bọn họ muốn bằng vào tiếng kèn lệnh theo phi thuyền của chúng ta tác chiến sao? Truyền tin của bọn họ phương thức vậy quá lạc hậu. Gặp sương mù dày đặc xem tầng tầng lửa trắng đem Nam Hỏa Thành bao vây lại, Giang Trọng gật đầu một cái, Giang Hành tướng quân bắt đầu công kích đi, trước phá hủy bọn họ trên tường thành ma tinh pháo, sau đó sẽ công kích bọn họ thủ thành chiến sĩ, cuối cùng cầm chúng ta chiến sĩ đầu vào trong thành. Để cho chúng ta đại khai sát giới đi. Mà lúc này, vang dội tiếng kèn lệnh truyền khắp Nam Hỏa Thành các ngõ ngách, hai ngắn một dài, đó là để cho tất cả thủ thành chiến sĩ đem mình máu tươi nhỏ xuống ở trên tường thành kèn hiệu. Ở trên tường thành, tất cả ma phủ vị trí trung tâm cũng đứng một người hoặc là yêu tộc chiến sĩ, nghe được kèn hiệu sau đó, giữ trước đó ước định, bọn họ dùng dao găm cắt ra ngón tay mình, để cho máu tươi tích nhập thành tường gạch đá bên trong. Nói cũng kỳ quái, những cái kia máu tươi nhỏ xuống ở gạch đá trên, giống như nhỏ xuống ở sa mạc khô khốc ở giữa cắt lần trước dạng, máu tươi nhanh chóng bị gạch đá hấp thu, chỉ lộ một chút xíu đỏ tươi dấu vết. Hu hu, tiếng kèn lệnh vang lên lần nữa, hai dài một ngắn, đây là để cho mọi người dừng lại nhỏ máu thanh âm. Diệp Phong tim cảm giác đập dị thường lợi hại, hắn mong đợi ma phủ trận cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới, mà phương xa sương mù dày đặc ra, nhưng truyền đến đinh thai nhức góc phi thuyền tiếng động cơ. Nam Cung Dương vậy mặt đầy lo lắng nghi ngờ, đầu óc hắn ở kịch liệt suy tính, mỗi một đạo ma phù cũng vẩy máu, hắn mới vừa rồi đã toàn đều kiểm tra qua, hẳn không có bỏ sót, khẳng định có chỗ nào không đúng, mới không có kích thích ma phù trận. Nam Cung Dương dùng ngón tay tính toán mỗi một chi tiết, cấp được thiếu chút nữa cầm ngón chân vậy dùng đi lên, nhìn như giống như một cái tìm long định vị tên giang hồ lừa bịp. Đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì, chỉ Diệp Phong nói, Diệp tướng quân, ngươi chỗ đứng, mặc dù không có ma phù, nhưng là khắp thành ma phù trận vị trí trung tâm, nơi đó cũng muốn giọt máu, mới có thể kích thích ma phù trận. Diệp Phong ngón tay ở mình lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo nóng bỏng máu tươi ngay tức thì rơi xuống. Làm Diệp Phong thái cổ thần tộc trong huyết mạch máu tươi, rơi xuống tường thành sau đó, vậy kiên cố tường thành bỗng nhiên truyền đến một loại chấn động, cảm giác chấn động vô cùng mãnh liệt, để cho rất nhiều người cũng hù phải ngồi chồm hổm, lấy là dưới chân mình tường thành muốn sụp. Cùng lúc đó, một cổ cường đại năng lượng ma pháp liền voi mới vừa vặn mở van khí hơi nước như nhau, hướng bốn phương tám hướng phun tới, từ những cái kia kiên cố phương gạch trong khe hở, từ những thịt kia mắt khó khăn gặp, khảm nạm ở tường thành chỗ sâu ma phủ bên trong. Cái loại này năng lượng ma pháp chập chờn, người bình thường là không cảm giác được, nhưng là những cái kia đang dùng ma pháp tung lên khói mù ma vu cửa nhưng từ trong xương dâng lên một loại dùng mình, một loại sợ hãi. Bọn họ ngưng niệm động thần chú, kinh ngạc nhìn Nam Hỏa thành phương hướng, không rõ ràng. Nơi đó tại sao sẽ có loại ma pháp cường đại năng lượng tuyển tả đi ra, cái loại này cổ xưa ma pháp để cho bọn họ có một loại kinh hồn táng đởm cảm giác. Mặc dù Nam Cung Vĩ không phải ma vu, nhưng cảm giác có một loại gió lạnh đập vào mặt, để cho hắn nổi lên một tầng da gà. Hắn mơ hồ bất an nói, thế nào, nơi đó giống như xảy ra cái gì? Cổ Mạn và cổ Tu Nịnh Nọt nói, dĩ nhiên chuyện gì xảy ra, là phi thuyền của chúng ta phải đem toàn bộ tường thành đánh nát, để cho chúng ta đại quân tốt vọt vào. Căn bản cũng không cần đánh nát tường thành, chúng ta liền trực tiếp có thể nhảy vào đi, theo đám người ô hợp kia hung hãn chơi liền đi. Giang Trọng vậy cảm thấy vậy cổ tuyển tả đi ra ngoài cổ năng lượng ma pháp, loại khí tức này, để cho hắn rất không thoải mái, hắn mơ hồ cảm giác không ổn, nhưng lại nhưng không biết là cái gì. Đang công kích trước, hắn đã nghiên cứu cả tòa Nam Hỏa thành, đem nó bao hàm vũ khí phòng ngự hệ thống cũng tính toán ở bên trong, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ cần đem mình 200.000 chiến sĩ tinh anh đầu thả vào trong thành, 150.000 yêu tộc, nhân tộc liên quân căn bản không ngăn được bọn họ, một điểm này hắn rất có lòng tin. Mấy trăm chiếc lóng lánh tia sáng ma tộc chiến hạm, chở 300.000 ma tộc chiến sĩ, rất nhanh sẽ mặc thấu tầng kia tầng sương mù dày đặc, vọt tới Nam Hỏa thành bầu trời. Ma tộc trên chiến hạm tất cả đều trang bị sóng siêu âm hệ thống vũ khí, mặc dù xem không thấy, nhưng có thể xem con rơi như nhau, dùng sóng siêu âm hệ thống phân biệt trên tường thành ma tinh pháo vị trí. Nhưng là, để cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ phi thuyền lại có thể cái gì cũng không cảm giác được, tất cả sóng siêu âm phát ra sau đó, bị một loại cường đại năng lượng thúc lại. Không biết phát sinh cái gì, chẳng lẽ là tất cả phi thuyền sóng siêu âm hệ thống hư sao? Một chiếc ma tộc phi thuyền phát hiện trên tường thành an trí trước một cái ma tinh pháo, nếu sóng siêu âm hệ thống không phát hiện được, liền trực tiếp phát ra chói mắt ma tinh pháo ánh sáng, đánh về phía vậy chỉ ma tinh pháo. Đồng nhiên, một đạo mắt thường khó gặp năng lượng thật lớn, chợt từ phía dưới xông tới, trực tiếp chiếc kia đánh được hừng hực bốc cháy, xảy ra nổ lớn tiếng. Chiếc phi thuyền kia trên chở trên mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ, tất cả ma tộc chiến sĩ đi theo chiếc phi thuyền kia rơi xuống đám mây, chúng cũng không có té ở trên tường thành, mà là bị một loại trong suốt lồng năng lượng chắn tường thành ra, theo năng lượng đó che chở, té vào vực sâu vạn trượng. Nổ lớn tiếng, nhấc lên cuồng loạn năng lượng phong bạo, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Một cái phi thuyền nổ nĩu đau đớn giang trọng tim. Vậy chỉ trên phi thuyền mấy ngàn tên chiến sĩ tinh anh chỉ như vậy bị lửa cháy bừng bừng đốt thành cho tàn, hắn thiếu chút nữa đau phải hơn gọi ra. Cái này là bắt đầu, tiếng nổ này thay nhau vang lên, không ngừng có phi thuyền đụng phải loại nào đó cường đại năng lượng đặc thù che chở, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, té vào dưới thành tường vực sâu văn trượng. Không chỉ có giang trọng phi thuyền, cũng có thành băng tuyết phi thuyền, nam cung vị phi thuyền, tả lộ lãnh chủ phi thuyền, lãnh chúa liên minh phi thuyền giống như bướm bay dập lửa như nhau, không ngừng đụng phải cường đại lồng năng lượng, phát sinh đổ sổ mãnh liệt nổ. Cảm giác được xảy ra dị thường, Giang Trọng cấp được giống to, rút lui, mau rút lui lui. Hắn thanh âm cũng kêu khàn giọng, ở đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong, căn bản cũng không có người nghe gặp. Chương 2092, chiến tranh tàn khốc. Giang Trọng ma vu đoàn biến đổi thời tiết, dâng lên nồng nặc sương mù dày đặc, muốn mượn dùng sương mù dày đặc ngăn che nhân tộc liên quân tầm mắt, để cho Nam Hỏa Thành hệ thống phòng ngự tất cả đều tê liệt hết, nhân tộc liên quân không cách nào công dùng ma tinh pháo kích ma tộc phi thuyền. Không nghĩ tới phải, Diệp Phong và Nam Cung Dương từ thứ nhất ma vu lưu lại hắc ma cầu bên trong, phát hiện Nam Hỏa Thành có chính nó đặc biệt ma phủ phòng ngự trận. Cái loại này ma phủ trận là thái cổ ma tộc lưu, ở hơn 5.000 năm trước, đã từng ngăn cản qua Đại La Kim Tiên công kích, so ma tinh pháo phòng ngự uy lực càng cường đại hơn, còn có thể bị lực công kích tính bắn ngược trở về. Diệp Phong dùng liên quân các chiến sĩ máu tươi, khởi động Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận. Một hồi đất rung núi chuyển chấn động sau đó, một đạo uy lực cường đại lồng năng lượng bảo vệ toàn bộ Nam Hỏa Thành. Những cái kia vượt qua sương mù dày đặc ma tộc phi thuyền, đang muốn phá hủy thành lập ở tường thành trên đỉnh ma tinh pháo, nhưng đụng vào ma phủ trận năng lượng trên vòng bảo vệ. Từng chiếc ma tộc phi thuyền, ngay tức thì đụng được tan xương nát thịt, tan cảnh, trong sương mù vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ, một đoàn đoàn ngọn lửa xem lửa vũ vậy, hướng trong vực sâu rơi xuống. Thời điểm bắt đầu, người ma tộc còn tưởng rằng là bọn họ phi thuyền pháo binh đánh tường thành xanh thành ngọn lửa, nhưng là sau đó, bọn họ ý thức được, những cái kia không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống quả cầu lửa, là chính bọn hắn phi thuyền. Sương mù dày đặc, vốn là chế địch kế hay, lúc này ngược lại thành ma tộc phi thuyền uy hiếp chí mạng. Phi thuyền ở trong sương mù kinh hoàng thất thố, loạn bay loạn đụng, đưa đến rất nhiều phi thuyền không rõ tình huống đụng vào nhau. Giang Trọng tâm tình cơ hồ rơi xuống đáy cốc, nhanh chóng hạ mệnh lệnh rút lui. Lần này tham dự công kích ma tộc chiến hạm đạt tới hơn ngàn chiếc, chở hơn 300.000 ma tộc chiến sĩ tinh anh. Khi bọn hắn từ trong sương mù rút lui về bờ Vĩnh Bình Nguyên sau đó, kiểm kê số lượng, phát hiện chỉ trở về 1/3 phi thuyền. Giang Trọng 200.000 đại quân chỉ còn lại có 60.000, bốn đại lãnh chúa xuất lĩnh hơn 300.000 ma tộc quân đội vậy chỉ còn lại có 100.000 nhiều người. Lãnh chúa trong lều một phiến tĩnh mịch, Giang Trọng trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bọn họ không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là mình phi thuyền đụng phải loại nào đó vật thể. Có một ít may mắn trở về phi thuyền, ma tộc chiến sĩ vậy không nói rõ ràng, sương mù dày đặc quấy nhiễu nhân tộc liên quân tầm mắt, vậy trở ngại ma tộc các chiến sĩ tầm mắt. Bọn họ sóng siêu âm chỉ có thể theo dõi đến ma tinh tháo, tường thành những vật thể này, ma phủ trận xanh thành năng lượng vòng bảo vệ, nó là không tiếng động, sóng siêu âm kiểm tra không tới tầng kia năng lượng vòng bảo vệ, để cho người ma tộc sóng siêu âm hệ thống xảy ra hỗn loạn. Sương mù dày đặc dần dần tản đi, lúc này, người ma tộc, bao gồm nhân tộc liên quân mới phát hiện Nam Hỏa Thành bốn phía tản ra một loại nhàn nhạt lang quang, cùng trên tường thành màu xanh da trời ma tinh thạch ánh sáng hòa chung một chỗ, tạo thành một tòa mái vòm, giống như một loại nửa vòng tròn trong suốt thủy tinh che chở. Người trong thành tộc liên quân kinh ngạc nhìn đỉnh đầu mình lồng bảo hộ, lúc này mới ý thức được là cái loại này lồng bảo hộ bảo vệ mình, cho nên mới vừa rồi đinh thai nhức góc nổ mới không có tổn thương đến Nam Hỏa Thành ở giữa từng ngọn cây quạng cỏ. Giang Trọng bọn họ vậy nhìn trợn mắt hốt mồm. Nam Cung Vĩ chỉ như vậy màu xanh nhạt lồng bảo hộ, chỉ nửa ngày, nhưng cũng không nói gì đi ra. Vượt tướng quân sắc mặt tâm trầm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đây chẳng lẽ là ma pháp phòng ngự trận? Làm sao có thể? Cổ tu kinh ngạc hỏi, tướng quân, ma pháp phòng ngự trận là ý gì? Đó là cổ ma tộc am hiểu một loại phòng ngự trận pháp, ở trên tường thành điêu khắc ra ma phù, cái loại này ma phù hội tụ thành một loại trận pháp, cùng ma tinh năng lượng kết hợp với nhau, tạo thành ma pháp phòng ngự. Giang Trọng đè xuống tức giận trong lòng, thần sắc đổi được như đưa đám, bổ sung nói, uy lực như thế ma pháp cường đại phòng ngự trận, cũng không phải là thời gian ngắn là có thể kết thành, khẳng định đã sớm vải ở tường thành bên trong. Nam Cung lãnh chúa, ngươi liền chính ngươi thành chỉ có như thế cường đại phòng ngự trận cũng không biết sao. Còn để cho nó bị loài người cướp đi. Nam Cung Vĩ một mặt vẻ hối hận, làm sao có thể, không có ai nói cho ta, Nam Hỏa Thành có như vậy ma pháp phòng ngự à, đây là cổ thành ao, là gia tộc chúng ta mua lại, đều có mấy ngàn năm lịch sử. Tả Lộ lãnh chủ là Nam Cung Vĩ bạn tốt, thay hắn giải thích, những thành phố này đã từng ở thất giới cuộc chiến sau đó, mất đi nó đã từng là lãnh chúa, bị Nam Cung gia tộc mua. Cho nên Nam Cung lãnh chúa cũng không biết Nam Hỏa Thành sẽ có như vậy ma pháp phòng ngự trận, về tình thì có thể lượng thứ, nếu không, Nam Cung lãnh chúa tuyệt sẽ không để cho nó rơi vào loài người trong tay. Giang Trọng bất đắc dĩ than thở, lần thất bại này mặc dù thảm trọng, nhưng là không mất mặt, bởi vì chúng ta không phải thua ở loài người trên tay, chúng ta thua ở tự chúng ta tổ tiên trên tay. Cái loại này ma phù trận chỉ có ma vu mới có thể thi triển, nhân tộc liên quân làm sao thi triển ma pháp phòng ngự trận. Nhân tộc liên quân chẳng lẽ cũng có ma vu gia nhập liên minh? Nam Cung Vĩ Hận được cắn răng nghiến lợi, nhất định là có ma vu gia nhập nhân tộc liên quân, những thứ này phản đồ, nhất đáng xấu hổ. Nhắc tới phản đồ, Giang Trọng trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, hắn coi trọng nhất đệ tử, Giang Kỳ vào giờ phút này ở nơi này tòa Nam Hỏa Thành bên trong, nếu như không phải là Nam Cung Vĩ buộc mình phái binh, hắn thì không muốn cùng Giang Kỳ binh nhung gặp nhau. Ở Nam Hỏa Thành tường thành chỗ cao nhất, Giang Kỳ quỳ xuống ở danh giới, hắn tim đặc biệt đau thương, những cái kia té rất vượt sâu ma tộc chiến sĩ, có một ít người đã từng là chiến hữu của hắn. Bọn họ theo mình cùng nhau, tiếp nhận Giang Trọng huấn luyện, khi đó, hắn vẫn là một người phó tướng, ở Giang Trọng trong quân đội, hắn mặc dù trẻ tuổi, địa vị cũng rất cao, bởi vì hắn là Giang Trọng đệ tử. Hắn ma võ kỹ thuật đánh nhau để cho rất nhiều tu vi cao hơn hắn người ma tộc khuất phục. Hắn trẻ tuổi có là, bị cho rằng là Giang Trọng mấy đại đệ tử bên trong, nhất có tài hoa, có khả năng nhất trở thành Giang Trọng người nối nghiệp. Nhưng là ngày hôm nay, hắn nhìn tận mắt những cái kia quen thuộc phi thuyền, có hắn còn đã từng mở qua, hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa rơi xuống đám mây. Chiến tranh là tàn khốc, chỉ có sống hay chết, không có tình cùng nghĩa. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ hắn bả vai, Giang Kỳ tướng quân, nén bi thương, ta biết ngươi là trọng tình trọng nghĩa, người ma tộc tôn trọng lấy người mạnh là vua, xem ngươi như vậy trọng tình nghĩa người ma tộc rất ít. Cuộc chiến tranh này là tàn khốc, nếu như ngày hôm nay ngã xuống là ngươi, sẽ có người vì ngươi quỳ xuống sao? Bọn họ còn có người nhớ ngươi sao? Hẳn cũng sẽ có. Trên chiến trường có thể tôn trọng đối thủ, nhưng là tuyệt không thể mềm lòng chung tay. Nếu như ngày hôm nay không có cái này đạo năng lượng bảo vệ che chở, bọn họ sẽ không chút do dự kích hủy chúng ta ma tinh tháo, phá hủy chúng ta phòng ngự, dùng ma tinh tháo, giết chết chúng ta người khắp thành, loài người, yêu tộc người, bao gồm người, bọn họ sẽ không nếp nhăn hạ chân mày. Chiến tranh là tàn khốc, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Giang Kỳ gật đầu một cái, thần sắc kiên nghị, Diệp tướng quân, ta rõ ràng, ta chỉ là ở đau điệu ta đi qua chiến hữu. Nhưng là ở trên chiến trường gặp phải bọn họ, ta cũng giống vậy không nhúng tay mềm. Chương 2093, ở tạm phủ thành chủ. Giang Kỳ cười khổ nói, bữa trước ta từ sư phụ trong phủ trở về, lúc rời đi, sư phụ cũng nói, nếu như ở trên chiến trường gặp nhau, chúng ta liền không còn là thầy trò, mà là kẻ địch. Diệp Phong có thể hiểu Giang Kỳ trong lòng đau khổ, chiến tranh chính là tàn khốc, là không thể nói tình cảm. Ngay tại Diệp Phong vui mừng kịp thời khởi động ma pháp phòng ngự trận, thất bại người ma tộc công kích thời điểm, xa xa truyền đến tiếng ồn ào, Diệp Phong tò mò hỏi một chút, mới biết được là Gấu Vương và Âu Dương Đao xảy ra mâu thuẫn, thiếu chút nữa vung tay. Để cho Diệp Phong không cách nào nhịn được phải, có một đám yêu tộc người gắng sức Gấu Vương, mà có một ít nhân loại gắng sức Âu Dương Đao, dẫn được hai bên cơ hồ nhóm ơ rô. Gấu Vương trong tay xách một chai rượu, còn có một cái đùi gà cười lạnh nói, Âu Dương Đao. Lão tử chính là ăn đùi gà thì thế nào, nơi này chính là chúng ta liều mạng đánh xuống địa phương, dùng mạng đổi lấy đùi gà không thể ăn sao. Âu Dương Đao lạnh nhạt nói, chúng ta bây giờ bị bao vây ở trong thành, ta phụ trách toàn bộ quân đội thức ăn phân phối, những thức ăn này muốn thống nhất quản lý, không thể tùy tiện ăn. Gấu Vương sau lưng yêu tộc người nhất thời cãi lộn đứng lên, dựa vào cái gì không thể ăn, những thức ăn này là chúng ta từ người ma tộc trong tay giành được, là chiến lợi phẩm của chúng ta, dĩ nhiên có thể ăn. Âu Dương Đao người bên người thì hô, những thức ăn này muốn thống nhất quản lý, không thể ăn lung tung. Gấu Vương khinh thường nói, lão tử liền ăn. Nói xong Gấu Vương liền đem một cái đùi gà nhét vào trong miệng, Âu Dương Đao khí thuận lợi tâm đao quang bạo tránh. Gấu Vương biết Âu Dương Đao tiên khí lợi hại, cố không được ăn đùi gà, vội vàng đem lang nha bổng dơ ở trong tay. Hai bên đám người vây xem lại là ồn ào tiếng chấn thiên, rất nhiều một lời không hợp thì phải vung tay. Một đạo kim quang thoáng qua. Gấu Vương cũng cảm giác trong tay lang nha bổng bị một cổ ra sức cướp đi, mà Âu Dương Đao thì cảm giác một cổ ra sức vọt tới, không thể không thụt lùi hơn 10 bước. Diệp Phong xuất hiện ở bọn họ ở giữa, đem sắc bén lang nha bổng ném xuống đất. Tất cả người nhất thời câm như hến, không người nào dám ồn ào. Gấu Vương đem trong miệng đùi gà giấu ở phía sau, Âu Dương Đao vậy thu hồi trong tay tiên khí. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, chúng ta mới vừa đánh bại người ma tộc, các ngươi liền chuẩn bị lục đục. Có bản lĩnh cùng nhau đánh người ma tộc. Người mình tại sao phải động thủ? Gấu Vương một mặt ủy khuất, Diệp tướng quân, chúng ta đoạt người ma tộc kho hàng, ở bên trong tìm được một ít ăn ngon, còn có rượu ngon, chúng ta mới vừa lấy được thắng lợi, mọi người muốn chúc mừng một phen, liền ăn một ít đùi gà, uống một chút vậy. Âu Dương Đao nghiêm túc nói, Diệp tướng quân, ngươi mệnh lệnh ta đem khắp thành lương thực, thức ăn cũng tập trung lại thống nhất phân phối, trong kho hàng lương thực là không thể ăn lung tung. Lúc này, Sư Vương bọn họ cũng đã tới, Sư Vương mỉm cười nói, Diệp tướng quân, chúng ta yêu tộc người có cái quy củ, chỉ cần đánh thắng trận cũng sẽ chúc mừng một phen, còn hy vọng Diệp tướng quân tha thứ. Diệp Phong đánh ra chung quanh, nguyên lai nơi này là nguyên lai Nam Hỏa Thành kho hàng, bên trong không chỉ có một ít vũ khí, còn có một chút thức ăn. Bờ vịt bình nguyên đất đai đặc biệt phì nhiêu, hàng năm cũng sẽ xảy ra sinh nhiều lương thực, những lương thực này cũng gửi ở Nam Lửa trong kho hàng, vận hướng ma cửu giới, mà nhiều nhất là phát hướng ma giang khẩu nô lệ đại doanh. Nhà thương khố này bên trong tồn trữ nhiều nhất là lương thực, còn có rất nhiều thịt khô, còn có rượu ngon, yêu tộc người cũng không có kỷ luật cái loại này khái niệm, bọn họ nhìn thấy những thức ăn này, liền lấy là có thể thu là đã có, liền uống nổi lên rượu ngon, ăn thịt khô. Diệp Phong khẽ nhíu mày, những lương thực này vô cùng trọng yếu, mặc dù lần này thắng lợi, nhưng là nhân tộc liên quân mấy trăm ngàn người, vẫn bị kẹt ở Nam Hỏa Thành bên trong, không muốn biết bị kẹt bao lâu. Nếu như không chú ý tiết kiệm lương thực, không dự trữ lương thực, thật sớm tiêu hao dự trữ, đến lúc đó hết đạn hết lương thực, lại kiên cố thành trì vậy sẽ không đánh tự thua. Mặc dù Diệp Phong là nhân tộc liên quân tướng quân, nhưng là quản lý yêu tộc người, vẫn là phải trông cậy vào sư vương bọn họ, yêu tộc người chỉ đối với sư vương bọn họ nói gì nghe nấy, bọn họ cũng không thích nghe theo loài người chỉ huy. Diệp Phong đối với sư vương và gấu vương nói, sư vương, chúng ta bị vây ở chỗ này, không muốn biết khốn bao lâu. Chúng ta muốn phòng ngừa chú đáo, chú ý tiết kiệm lương thực, tìm được lương thực nhất định phải giao cho Âu Dương Đao tiến hành dự trữ. Sư vương xem thường, Diệp tướng quân, chúng ta huynh đệ chỉ là cao hứng ăn một chút thịt, uống một chút rượu, chúng ta sẽ tiết kiệm, ngươi yên tâm, ta cái này thì đem còn sót lại thịt và rượu giao cho Âu Dương Đao. Vậy thì tốt, bất luận là yêu tộc người vẫn là loài người, thức ăn phải do Âu Dương Đao tới thống nhất phân phối, nếu không ai cũng có thể ăn, có thể uống, vậy chúng ta rất nhanh liền nếu không có lương thực. Gấu vương có một chút thần sắc khó khăn, Diệp tướng quân, chúng ta yêu tộc vậy đều ăn thức ăn mặn, chỉ ăn chay thực, chúng ta liền không khí lực chiến đấu, Diệp tướng quân, ngươi nhất định phải cho nhiều chúng ta ăn chút thịt à. Cái này chúng ta sẽ suy tính, trước mắt thức ăn mặc dù còn có dư, nhưng là chúng ta nếu là một mực bị vây ở chỗ này, một ngày nào đó sẽ hết đạn hết lương thực, cho nên phải làm xong hoạch định và an bài, do Âu Dương Đao thống nhất phân phối. Sư vương để cho yêu tộc người đều tản ra, để cho mới vừa rồi đoạt thức ăn yêu tộc người đem thức ăn trong tay giao ra, yêu tộc người mặc dù không quá tình nguyện, nhưng nghe vẫn là liền mệnh lệnh đem cướp được thức ăn cũng giao. Diệp Phong dặn dò Âu Dương Đao, Âu Dương tiên sinh, xin ngươi hãy hơn tân đắng một chút, đem chúng ta trong thành tổng cộng có nhiều ít lương thực, còn có thể để cho mọi người ăn nhiều ít trời, thống kê một tí nói cho ta. Âu Dương Đao vốn là muốn nói cái gì, nhưng là thấy chung quanh người không phận sự cùng quá nhiều, liền chắp tay nhàn nhạt nói, Diệp tướng quân, chờ ta thống kê xong, ta sẽ đi nói cho ngươi. Xử lý thức ăn tranh chấp, Diệp Phong đi ngay tìm Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết các nàng ở Nam Hỏa Thành lúc đầu phủ thành chủ, ở nơi đó tìm được nơi nghỉ ngơi. Lúc đầu phủ thành chủ hiện tại đổi thành tạm thời tướng quân phủ, Giang Y Tuyết ba người đang ở trong phòng nấu nước uống trà. Giang Vũ Hân cho Diệp Phong bưng tới một ly trà, Diệp đại ca, đây là chúng ta mới vừa ngâm tốt đất trà Long Tỉnh. Nghe thấm vào lòng người trà thơm, Diệp Phong tinh thần chấn động. Ha ha, vẫn là quê hương trà nhất thơm à. Lam Linh Nhi mỉm cười nói, Diệp đại ca, chúng ta mang tới lá trà càng ngày càng ít. Diệp Phong hoạt bát cười một tiếng, cổ tay lộn một cái, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một hộp lá trà. Những thứ này đều là hắn đã sớm tồn trữ ở nhẫn dược vương bên trong lá trà. Giang Y Tuyết mỉm cười nhìn Diệp Phong, nạo một cái trái táo nhét vào Diệp Phong trong tay. Ăn trái táo đi, mặc dù nơi này là xa lạ ma giới, nhưng là nơi này nước suối thật tốt ngọt, trái cây vậy ăn thật ngon, không giống chúng ta trái đất, nguồn nước, không khí đều bị ô nhiễm. Uống một ly trà, ăn mấy phiến mát rưởi trái táo, mệt mỏi cùng phiền não quét một cái sạch, Diệp Phong tinh thần cũng khá rất nhiều. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, tối nay chúng ta liền ở nơi này, ta đã thu thập xong gian phòng, nơi này gian phòng thật đúng là nhiều, Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở một gian, ta hai người chúng ta tất cả một gian. Chương 2094, viện quân buông xuống. Giang Vũ Hân nháy nháy mắt cười nói, ta còn lấy vì ngươi muốn theo Diệp đại ca ở một gian đâu, nguyên lai là các ngươi tất cả một gian. Giang Y Tuyết sắc mặt tường đỏ, nói là tất cả một gian, thật ra thì đến buổi tối, Diệp Phong khẳng định sẽ tới trong phòng của nàng tới. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Âu Dương Đao thanh âm. Diệp Phong nhanh chóng đi ra ngoài đón, cùng đi đến phòng nghị sự. Âu Dương tiên sinh, nhanh như vậy liền kiểm lại lương thực. Âu Dương Đao mặt hiện khó khăn sắc, thật ra thì, nơi này lương thực không hề nhiều, trong phòng kho lương thực phần lớn đều là năm ngoái còn sót lại, mặc dù nhìn như nhiều, nhưng là chỉ đủ chúng ta 160.000 đại quân ăn 7 ngày. Diệp Phong trong lòng chợt trầm xuống, chỉ đủ ăn 7 ngày. Như thế nghiêm trọng. Không sai, bờ vị bình nguyên đất đai phì nhiều, lương thực còn lớn hơn cũng tại trong ruộng, trong kho không hề nhiều. Diệp Phong vốn cho là có thể thủ cái 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới, mới có thể ăn 7 ngày. Âu Dương Đao theo Diệp Phong đơn giản trò chuyện mấy câu rời đi, lưu lại Diệp Phong một cái ngồi ở trong phòng khách. Âu Dương Đao mới vừa đi, Nam Cung Dương lặng lẽ đi tới Diệp Phong bên người. Hắn vừa tiến đến liền dứt khoát nói, Diệp tướng quân, chúng ta tình thế cũng không lạc quan, phỏng đoán trông không được liền nhiều ít ngày. Diệp Phong trong đầu nghĩ tên này không hổ là ma vu, Âu Dương Đao mới vừa tra rõ lương thực tồn kho, chỉ có thể ăn 7 ngày, hắn thì biết. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, à, ngươi nói là thức ăn không quá đủ chưa? Nam Cung Dương chớp chớp liền mắt, không phải thức ăn, mà là cái này ma pháp bình phong che chở trông không được liền nhiều ít ngày. Diệp Phong sững sốt, ma pháp bình phong che chở trông không được liền nhiều ít ngày. Có ý gì? Diệp tướng quân, đây chính là cổ thành ao, ma pháp phòng ngự trận mặc dù bị kích hoạt, nhưng là trong đó ma phù năng lượng, bị 5 tháng ăn mòn, đã tiêu hao rất nhiều. Ta phỏng đoán, ma pháp bình phong che chở còn có thể chống đỡ 5 ngày, 5 ngày sau, cái này bình phong che chở liền phải biến mất. Đến lúc đó, người ma tộc phi thuyền lại phải ồ ạt xâm phạm. Diệp Phong chân mày lại nhíu một tí, chỉ có thể gắng sức 5 ngày. Vậy chúng ta có thể hay không dùng ma pháp tinh thạch, cho những thứ này ma phù trận cung cấp năng lượng? Nam Cung Dương thanh âm trầm ổn mà lao thành, hiển nhiên là Mai Long Đại Thúc thanh âm. Vô dụng, những thứ này ma phù trận chỉ có thể dậy nhất thời phòng vệ tác dụng, không thể kéo dài, trừ phi dùng nhiều người ma tộc máu tươi, ban đầu cái này ma phù trận xây xong thời điểm, không biết dùng nhiều ít người ma tộc máu. Đây là một cái uống máu ma phù trận. Vậy biện pháp gì cũng không có. Ngươi tìm một chồng người ma tộc tới lấy máu, kém không nhiều có thể. Ta lên nơi đó tìm một chồng người ma tộc, mặc dù chúng ta tiêu diệt rất nhiều người ma tộc, nhưng là những cái kia người ma tộc cũng theo bọn họ phi thuyền, ngã ở bên ngoài thành, cũng đốt thành tro. Nam Cung Dương lộ ra một cái tà ác diễn cảm, hoặc là, Diệp tướng quân, ngươi dùng máu ngươi tới đốt nuôi ma phù trận, Diệp tướng quân ngươi có thái cổ thần tộc huyết mạch, đáng tiếc máu ngươi chỉ đủ nó uống nửa ngày. Diệp Phong cười khổ, hắn vốn cho là vấn đề lương thực sẽ là để cho hắn khổ não, một người ăn cơm, ăn no liền không đói bụng, nhưng là hiện tại lại có mấy trăm ngàn người muốn đi theo hắn ăn cơm. Hơn nữa ma pháp phòng ngự trận vậy không chống đỡ được bao lâu, xem ra bất luận cái nào thế giới, kia một tòa thành, cũng không phải tuyệt đối phòng thủ kiên cố, đều không cách nào một mực thủ đi xuống. Thành này là thủ không nổi nữa. Nam Cung Dương trong miệng toát ra bé đáng yêu thanh âm, Mai Long Đại Thúc, ngươi không nên làm ta sợ, chúng ta trông không được liền thành, chúng ta lại phải chết sao. Mai Long Đại Thúc thanh âm nói, ta muốn Diệp tướng quân chắc có biện pháp, chúng ta chỉ có cùng Diệp tướng quân. Diệp Phong cười khổ, ta kia có biện pháp. Ta hiện tại cũng là không có biện pháp nào. Một đạo cũng như chuông lớn vậy thanh âm truyền tới, có biện pháp, bất quá không phải thủ thành. Thiên Cầm lão nhân mỉm cười đi vào. Thấy được Thiên Cầm lão nhân, Nam Cung Dương lộ ra không thoải mái diễn cảm, hắn không thích nhất Đại La Kim Tiên. Diệp tướng quân, ta đi trước. Nói xong Nam Cung Dương liền lầm bầm lầu bầu, ba cái linh hồn một bên ồn ào một bên rời đi. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười nói, Diệp tướng quân, chân mày thật giống như nhíu lại. Diệp Phong tranh thủ thời gian để cho Thiên Cầm lão nhân ngồi xuống. Giang Y Tuyết từ bên ngoài đi tới, bưng một bình trà, nàng mỉm cười thay Thiên Cầm lão nhân rót ly trà. Giang Y Tuyết trong cơ thể có Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn, thấy Thiên Cầm lão nhân, bội cảm thân thiết. Thiên Cầm đại tiên, mời uống trà, đây chính là người chúng ta giới trà Long Tỉnh. Vạch chân bình trà xây một món mùi thơm liền bay ra, thấm vào lòng người, Thiên Cầm lão nhân không nhịn được cười nói, trà ngon, ta thật muốn đi các ngươi nhân giới xem một chút, năm đó Tiên đế ra lệnh chúng ta đánh bất ngờ ma giới, chúng ta không nghĩ tới ở ma giới một đợi chính là hơn 5.000 năm, mặc dù thất giới chiến sự đã nghỉ, nhưng là ma giới chiến sự nhưng không ngừng à, chúng ta chiếm lĩnh ma giới thứ nhất ma giới, trận chiến này, liền chiến 5.000 năm. Giang Y Tuyết khẽ thở dài, nếu thất giới đều không lại đánh, hy vọng ma giới cũng có thể cùng bình, bất quá, cái loại này hòa bình nhất định phải lấy chiến tranh làm giá, không có chiến tranh sức uy hiếp, loài người chúng ta thì không cách nào ở ma giới đạt được bình đẳng đối đãi. Nhân giới chỉ là loài người chúng ta làm chủ, mà ma giới tình huống quá phức tạp, có yêu tộc, nhân tộc, còn có Đại La Kim Tiên, ma giới muốn cùng bình hơn nữa không dễ. Lao thần tiên, chúng ta hiện tại mặc dù tạm thời lấy được thắng lợi, nhưng là lương thực không chi trì nổi mấy ngày, ma pháp phòng ngự che chở vậy không chi trì nổi mấy ngày, cho nên cái này thành thủ không nổi nữa. Nếu thủ không đi xuống, chỉ có thể đánh ra, tử thủ ở chỗ này bên trong chỉ có ngồi chờ chết. Diệp Phong cười khổ, đánh ra. Bên ngoài nhưng mà 100.000 ma tộc chiến sĩ tinh anh, chúng ta những người này mặc dù số người rất nhiều, nhưng phần lớn là nhân tộc nô lệ, muốn đánh theo người ma tộc đánh, cơ hồ không thể nào. Ngươi không phải có thần long toa, cộng thêm trời ạ đàn, còn có chúng ta một chi viện quân, có thể chiến thắng bọn họ. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, cái gì, viện quân? Không sai, ta những năm này ở ma cửu giới, dạy mấy chục người đệ tử, chúng ta có một chi mấy chục ngàn người cổ võ đại quân, chỉ là ta lao thẳng đến bọn họ núp ở ma cửu giới bên trong, không có ai biết. Vốn là, ta thì không muốn để cho những người này lộ mặt, bởi vì chỉ cần chúng ta lộ ra một chút chân ngựa, cũng sẽ bị người ma tộc giết. Mấy chục ngàn người, cổ võ đại quân, ha ha, Thiên Cầm lão tiên, ngươi nguyên lai ẩn núp được sâu như vậy à? Vốn là ta muốn vẫn ẩn núp đi xuống, ta thay bọn họ nghỉ an toàn, nhưng là ngươi xuất hiện, ngươi chi quân đội này, lại có thể xem một lần mãnh liệt bao tô đánh thẳng vào ma cửu giới, để cho chúng ta thay mắt đổi mới hoàn toàn. Chúng ta bội phục sự can đảm của ngươi, càng bội phục ngươi tài hoa, cư nhiên liên hiệp yêu tộc người, còn giải phóng nô lệ, để cho chúng ta thấy được hy vọng, thấy một cái thế giới mới. Cho nên chúng ta định theo ngươi cùng nhau, chinh chiến ma giới. Chúng ta những người này đều là ở 200 năm trước, lần gần đây nhất tiên ma cuộc chiến sau đó, một lần, từng điểm gia tăng, ta đặc biệt quý trọng bọn họ, không dám để cho bọn họ bị người ma tộc phát hiện. Bọn họ so nô lệ mạnh hơn rất nhiều, phần lớn là điệu tiên cấp tu. Vì, chương 2095, môi hở răng lạnh. Nghe Thiên Cầm lão nhân nói hắn bí mật gây dựng một cái cổ võ đại quân, có chừng mấy chục ngàn người, Diệp Phong kích động thiếu chút nữa nhảy cất lên. Diệp Phong đang là Nam Hỏa Thành ẩn bên trong tất cả loại uy hiếp nhức đầu. Trong thành lương thực chỉ có thể lấy cung cấp mấy trăm ngàn người ăn 7 ngày, mà ma pháp phòng ngự bình phong che chở, chỉ có thể duy trì 3 ngày. Lúc này nơi đây, Diệp Phong cũng cảm giác mình xem bị vô số không nhìn thấy dây thường buộc chặt, quấn vòng quanh, làm sao vậy không giải được. Hắn không còn là nguyên lai cái đó bằng vào một chuôi phi kiếm vui chơi thỏa thích thiên hạ Diệp Phong, trên bả vai xem lưng đeo một tòa nặng nghề đại sơn, mà dưới chân nhưng sắp hòa tan miếng băng mỏng. Mấy trăm ngàn nhân tộc liên quân, bọn họ cũng mới từ người ma tộc chèn ép và hành hạ bên trong giải cứu ra, bọn họ tin tưởng Diệp Phong, nguyện ý đi theo hắn chinh chiến thiên hạ. Bọn họ là chảy xuôi nhiệt huyết, hoặc bát sinh mạng, xem hướng ánh mắt mình bên trong, tràn đầy mong đợi. Nếu như mình không cẩn thận đi nhầm một bước, không phải mất đi một tòa thành trì đơn giản như vậy. Mình có thể bất kỳ bằng vào phi kiếm, đi xa cao bay, nhưng là những người này, nhưng có thể sẽ lần nữa làm nô, thậm chí sẽ trở thành là người ma tộc cho hả giận mục tiêu, gặp thảm giết hại. Ngay tại Diệp Phong vô kế khả thi thời điểm, Thiên Cầm lão nhân mang đến cho hắn một đường hy vọng. Hắn kích động nắm Thiên Cầm lão nhân hai tay, thanh âm có chút run rẩy, "Lão thần tiên, những người này ở đây nơi nào? Nếu như có bọn họ, ta liền đem cầm công bại ma tộc đại quân." Thiên Cầm lão nhân tay đặc biệt xù xì, đặc biệt là nơi ngón tay, hiện đầy vết chai, đó là hắn quanh năm mệt mỏi tháng đánh đàn hình thành vết chai. Bọn họ liền ở bên ngoài, tuy thời chờ cùng Diệp tướng quân sóng vai tác chiến. Diệp Phong thay Thiên Cầm lão nhân lại rót một ly trà, mỉm cười hỏi, "Lão thần tiên, ngươi như thế quan tâm ngươi những đệ tử này, làm sao sẽ bỏ phải nhường bọn họ giúp chúng ta? Ta bí mật huấn luyện bọn họ, vì có một ngày, có thể giúp chúng ta chậm tách ra ma tiên giới áp lực, để cho càng nhiều người hơn trở thành Đại La Kim Tiên, bổ sung chúng ta lực lượng. Ta không thể nhìn các ngươi những người này bị người ma tộc tàn sát, các ngươi càng cần muốn chúng ta trợ giúp, nhưng là ta một cái điều kiện." Diệp Phong nghi ngờ hỏi, "Cái gì điều kiện?" "Nếu như các ngươi ở ma cửu giới đứng vững vàng gót chân, ta hy vọng ở chúng ta ma tiên giới gặp phải thời điểm nguy hiểm, các ngươi vậy lấy có thể đứng ra, trợ giúp chúng ta ma tiên giới đối phó người ma tộc." Diệp Phong thành khẩn nói, "Đây là tất nhiên, trợ giúp là lẫn nhau, nếu như các ngươi trợ giúp chúng ta, làm các ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, chúng ta khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa ta cảm thấy, chúng ta hai bên là sống dựa lẫn nhau quan hệ, người chúng ta tộc liên quân, cần Đại La Kim Tiên trợ giúp, có người chúng ta tộc liên quân, vì các người chia sẻ một phần chia áp lực." Môi hở răng lạnh, "Nếu như người chúng ta tộc liên quân bị tiêu diệt, người ma tộc liền sẽ tập trung binh lực đối phó các ngươi trừ phi vĩnh viễn không ra chiến đấu, nếu không chỉ cần bị người ma tộc phát hiện, bọn họ tất nhiên sẽ dốc hết một lực lượng đối phó các ngươi." Thiên Cầm lão nhân nhàn nhạt cười nói, "Môi hở răng lạnh, thỏ chết cáo buồn, đạo lý này ta là biết, nếu không ta sẽ không theo ngươi nói chuyện này. Ta đã để cho ta cổ võ quân đoàn chuẩn bị kỹ càng, bọn họ mai phục ở Bá Duy Lợi Lai Bình Nguyên ma tộc quân đội bên kia. Ta theo bọn họ có ước định, hết thể lấy ta tiếng đàn làm hiệu. Chờ ngươi dẫn quân đội đánh ra lúc đó, chúng ta sẽ từ bên kia tập kích ma tộc đại quân." Diệp Phong trước mắt hiện ra hai bên quân đội, cùng nhau giáp công người ma tộc cảnh tượng, không khỏi được nhiệt huyết sôi trào. "Được, nếu cái này thành thủ không nổi nữa, ta nhất định sẽ dẫn nhân tộc liên quân theo người ma tộc quyết tử chiến một trận. Bất quá, cái này hai ngày, đoạt ma giang khẩu, lại ngựa không ngừng vó câu công chiếm Nam Hỏa Thành, tất cả mọi người đều tương đối mệt mỏi, mọi người muốn nghỉ ngơi hai ngày, tâm trạng cũng cần ổn định một tí. Cùng hậu thiên, nửa đêm, ta sẽ toàn quân đánh ra, đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp. Vậy thì cùng hậu thiên nửa đêm, chúng ta lấy tiếng đàn là làm." Thiên Cầm lão nhân rời đi, Giang Ý Tuyết lo âu nhìn Diệp Phong. Âu Dương Đao, Nam Cung Dương bao gồm Thiên Cầm lão nhân cùng Diệp Phong nói, Giang Ý Tuyết đều nghe, nàng biết Diệp Phong tâm trạng khẳng định rất hỗn loạn. Nàng có chút âm thầm lo lắng, nhưng là nàng cái gì vậy không làm được, nàng chỉ có thể thay Diệp Phong rót một bình Long Tình trà, để cho Diệp Phong uống chút trà xanh, buông lỏng một chút tâm tình, càng hy vọng Diệp Phong có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Diệp Phong uống mấy ly trà Long Tình, cùng Thiên Cầm lão nhân ước định chung nhau công kích ma quân sau đó, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Hắn kéo Giang Ý Tuyết tay, đem ôm vào trong ngực, hôn nàng vậy tản ra mùi hương tóc mai, cảm giác nàng vậy chân mềm tóc xanh. Cục cưng, theo ta đi tới ma giới, có hay không hối hận? Giang Y Tuyết nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong bền chắc mà ấm áp trong lồng ngực, không có, có thể cùng ngươi chung một chỗ, coi như chật vật đi nữa khốn khổ, hoàn cảnh tồi tệ như thế nào đi nữa, ta cũng không quan tâm. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết non trắng mặt đỏ thắm gò má trên hôn một cái, cảm giác nàng da giống như thủy tinh vậy bóng loáng lạnh như băng. Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn băng ngọc tiên hồn, để cho nàng nhiệt độ cơ thể so với người bình thường muốn lạnh rất nhiều. Giang Y Tuyết lộ ra trêu đùa mỉm cười, mặt ta có lạnh hay không à? Không lạnh, đối với ta lại nói, thật thích hợp. Đây là một câu nói thật lòng, Diệp Phong trong cơ thể có thể chịu đựng hơi thở rồng lửa cháy mạnh nướng, thái cổ thần tộc huyết mạch, càng thích mát rưởi một chút cảm giác. Mà Giang Y Tuyết thì cho rằng Diệp Phong cố ý khiêu khích mình, nàng gắt giọng, ghét, ngươi vậy học biết miệng lưỡi chân chu. Diệp Phong tản ra nhiệt độ môi, lần nữa gần sát Giang Y Tuyết thân thể, lúc này nhưng là trực tiếp đặt ở nàng vậy mềm mại mà có chút môi ướt át trên. Giang Y Tuyết còn muốn cười mắng Diệp Phong đôi câu, lại bị Diệp Phong có lực hai cánh tay thật chặt ôm vào trong ngực, tận tình hưởng thụ không khoảng cách tiếp xúc vui vẻ. Tốt một lát, Diệp Phong mới đưa Giang Y Tuyết bông, Giang Y Tuyết hai gò má đỏ ửng, thẹn thùng đẩy ra Diệp Phong. Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng ở bên ngoài đâu, các nàng vạn nhất sống tới, liền toàn nhìn thấy. Diệp Phong ý niệm cảm ứng đã sớm kéo dài đến Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nơi đó, biết các nàng đang liền trò chuyện chuẩn bị đi trong thành phố buôn bán nơi đó, mua một ít vải, chuẩn bị làm mấy thân quần áo. Cho nên Diệp Phong mới yên tâm lớn mật đối với Giang Y Tuyết tùy ý hôn một lần. Hi hi, thân ái, môi của ngươi tốt thơm. Ghét, không để ý tới ngươi, có người tới tìm ngươi, ta cũng không muốn chế mãi ngươi quần cơ việc lớn. Sư Vương bọn họ tìm được Diệp Phong, nói ở trong thành trộm được một cái nhân tộc kẻ cắp. Nếu như là yêu tộc người, Sư Vương đã sớm trừng phạt, nhưng là cân nhắc là loài người, Âu Dương Đao lại không coi ở đây, liền tìm được Diệp Phong đi giải quyết. Thằng nhóc kia lại dám trộm ta rượu ngon, đây chính là ta chân tàng, không phải dùng chung, ta thật muốn ăn hắn, bất quá bởi vì là các ngươi loài người, ta cũng không muốn đưa tới tranh chấp gì, liền giao cho Diệp tướng quân trừng phạt đi. Viên Vương đem một cái theo hắn như nhau mỏ nhọn hàm khỉ người trung niên đặt tới đây, không phải người khác. Chính là cầm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bán cho Louis Quỷ Hồ. Chương 2096, người hèn hạ. Quỷ Hồ con ngươi linh lợi loạn chuyển, đánh giá chung quanh, hắn bán đứng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi sau đó, cũng không có được chỗ tốt, hết sức căm ghét Louis, liền nghĩ tới Louis địa bàn trộm chút gì, trả thù hạ bộ giao dịch, phát tiết mình tức giận tâm trạng. Hắn khắp nơi điều nghiên địa hình, vậy không trộm được cái gì, liền gặp ma tộc chiến sĩ kinh hoàng thất thố hướng ma giang khẩu bên bờ chạy trốn. Nói có người tộc liên quân đánh tới. Hắn vốn định vậy từ ma giang khẩu bến đò chạy trốn, nhưng là hắn không phải người ma tộc, những cái kia chạy trốn chiến thuyền đều bận rộn chở vận người ma tộc, không có chiến thuyền nguyện ý chở hắn. Ma thương thuyền đã sớm bỏ trốn, không dám ở ma giang khẩu bờ dừng lại. Nếu không cách nào ngồi thuyền chạy trốn, hắn liền dứt khoát lưu lại, hắn nghĩ đến mình có nhân loại thân phận che chở, không hề lo lắng nhân tộc liên quân sẽ thương tổn tới mình. Rất nhanh nhân tộc liên quân thả trại nô lệ nhân tộc nô lệ. Mà hắn thì lớn lên mỏ nhọn thái khỉ, nhìn như so nô lệ còn xem nô lệ, liền theo người khác cùng nhau, xâm nhập vào liên quân trong đội ngũ, phối hợp ăn phối hợp uống. Mới vừa rồi hắn phụ trách trông chừng kho hàng, nơi đó có một ít sư vương gửi rượu ngon, hắn mở lên cái bình lập tức liền bị đậm đà rượu thơm hấp dẫn, hắn trời xanh tính trộm cướp lửa gạt, liền không nhịn được trộm uống một ít, bị yêu tộc người phát hiện. Yêu tộc người lập tức liền đem hắn bắt lại, giải đến liền Diệp Phong chỗ ở. Thấy được Diệp Phong, Quỷ Hồ giả bộ một mặt vô tội nụ cười, Diệp tướng quân, ta là một người nô lệ, thấy được rượu ngon, không nhịn được nghị uống hai miệng, xin Diệp tướng quân khoan hồng độ lượng thả qua ta đi. Diệp Phong quen biết bao người, liếc mắt liền nhìn ra Quỷ Hồ đem nội lực toàn thân cũng ẩn nút, tuyệt không phải đầy tớ bình thường. Tha ngươi. Được a, ngươi có thể đi. Quỷ Hồ nghe đại hỉ, vốn cho là nhân tộc liền quân tướng quân sẽ là cái lợi hại nhân vật, lo lắng mình ngụy trang thân phận bị hắn phát hiện, không nghĩ tới vừa thấy mặt. Mình chỉ là giả bộ một mặt vô tội thần sắc, đối phương sẽ bỏ qua mình. Hắn trong bụng cười thầm, cái này liên quân tướng quân nguyên lai là một tuổi trẻ, ngoài miệng không lông, làm việc chưa vững, cái này chút lịch duyệt, làm sao lên làm tướng quân, không có bản lĩnh gì sao? Hắn mỉm cười nói, cảm ơn tướng quân cho ta tự sửa đổi cơ hội, cảm ơn tướng quân. Nói xong lặng lẽ bước lui ra đại sảnh nghị sự. Gặp sau lưng cũng không có đuổi theo ra, hắn khinh hu khẩu khí, khá tốt mình che giấu rất sâu, không có bị người phát hiện. Hắn huýt sáo, mới vừa đi mấy bước, đồng nhiên, sau lưng một đạo gió nhỏ vang lên, quỷ hồ trong lòng cả kinh, có người đánh lén, lại dám đánh lén lao tử, thật là tự tìm cái chết. Hắn vừa cúi đầu, lóe lên vậy đạo sức lực gió, lòng bàn tay nhiều một chuôi sắc bén dao găm, chợt đâm về phía đánh lén mình người. Làm hắn thấy rõ là ai đánh lén mình thời điểm, không khỏi được ngây ngẩn. Diệp Phong mỉm cười đứng ở hắn sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng nắm được chủy thủ trong tay hắn. Người động tác nhanh như vậy, trên chủy thủ tản ra hàn khí lạnh như băng, hiển nhiên là một chuôi thép dao găm. Ngươi nội lực cảnh giới giữ cổ võ giới giải thích, hẳn ở tiên thiên cảnh sơ cấp, ngươi căn bản cũng không phải là đầy tớ bình thường. Quỷ hồ trong lòng hồ đồ nói không tốt, thằng nhóc này mới vừa nói thả qua ta, nhưng thật ra là muốn âm thầm khảo sát, mình biết võ, xem ra không dối gạt được. Hắn giảo hoạt cười nói, Diệp tướng quân, ta là nô lệ, chỉ là ta theo một vị tiên nhân đệ tử học chút công phu, nhưng là ta không dám hiển lộ ra, lo lắng bị người ma tộc phát hiện. Người tên gọi là gì? Ta kêu An Yêu. Lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, ngươi không phải quỷ hồ sao, nơi nào tên gì An Yêu? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một trái một phải, đem quỷ hồ kẹp ở giữa, phòng ngừa hắn chạy trốn. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng, hận hận trợn mắt nhìn quỷ hồ, chính là quỷ hồ ra sân, kiềm chế theo Lam Linh Nhi thiếu chút nữa thì bị Louis bắt đi. Nghĩ tới cái này, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng hận không được lập tức giết quỷ hồ. Diệp Phong nhìn thấu đầu mối, mỉm cười đối với Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, ngươi biết hắn. Giang Vũ Hân khí được không nói gì, Lam Linh Nhi cười lạnh nói, hắn chính là giả bộ làm người tốt, muốn đem chúng ta bán cho người ma tộc người, người hèn hạ. Thấy được Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, các nàng còn cùng Diệp Phong như thế thân thân mật, quỷ hồ hù được hồn phi phách tán, gây go, lần này gặp phải cựu nhân, đây có thể như thế nào cho phải. Quỷ hồ tên chữ cũng không phải là gọi không, hắn con ngươi xoay tít vừa chuyển, người như quỷ mị vậy, hướng giữa không trung bay đi, nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ trên thân cây. Sau đó, chân hắn nhọn nhẹ một chút, mau được cũng như một đạo ảo ảnh, ở trong rừng cây qua lại chạy nhanh, chạy được thở hồng hộc, thẳng đến chung quanh xem không thấy bóng dáng, hắn mới dừng bước lại, lấy hơi, nghỉ ngơi một tí. Hắn sau lưng đông nhiên vang lên Diệp Phong cười nhạt, không hổ quỷ hồ, theo quỷ như nhau, theo hổ ly như nhau cơ trí, bất quá gặp phải ta, ngươi kêu gì cũng không tốt sử dụng. Quỷ hồ sắc mặt bị sợ trắng bệnh, quay đầu nhìn một cái, Diệp Phong đứng ở đỉnh đầu hắn trên nhánh cây, thân thể theo gió lay động, giống như không ngã ông như nhau. Veo veo, quỷ hồ hất tay đánh ra một đánh ánh sáng bạc loẹ loẹ phi tiêu. Hắn những thứ này phi tiêu cũng không phải là muốn giết chết Diệp Phong, chỉ là muốn ngăn cản Diệp Phong theo dõi mình. Hắn đánh ra phi tiêu sau đó, người liền lập tức hướng trong rừng cây chạy đi, ở rừng cây cuối là một đoạn cao ngất tường thành, hắn đã sớm quan sát qua, đoạn này trên tường thành trực chiến sĩ vậy không sẽ tới. Tường thành bên ngoài là một đoạn cái này 100 mét vực sâu, hắn muốn từ thành tường kia trên chạy ra khỏi bên ngoài thành. Diệp Phong cười nhạt, muốn chạy trốn, cũng không như vậy dễ dàng. Ngay tại quỷ hồ muốn nhảy lên thành tường thời điểm, hắn cũng cảm giác trước mắt một đạo ô quang bạo tránh, Diệp Phong thì đã so hắn còn trước tới trên tường thành, hướng về phía sông tới quỷ hồ chính là một quyền. Quỷ hồ căn bản là không tránh thoát, ở trong mắt ngoại nhân, không giống như là Diệp Phong ra quyền đập quỷ hồ, càng giống như là quỷ hồ đụng phải Diệp Phong quả đấm. Với anh, quỷ hồ giống như một cái lớn quả banh ra, đụng vào Diệp Phong quả đấm sau đó, cả khuôn mặt đều bị đánh làm thịt, sau đó lại té bay ra ngoài, đụng vào một cây cây khô to lớn trên. Quỷ hồ miệng đầy máu tươi, cảm giác trong miệng có vật gì, phủ phục xuống đất ói một cái, một miệng mười mấy cái răng lại có thể tất cả đều đánh nát, đi theo máu tươi phun ra ngoài. Hắn vừa định bò dậy trốn nữa, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã đuổi tới, các nàng mặc dù so quỷ hồ, Diệp Phong động tác chậm, nhưng là các nàng vẫn không ngừng theo sát. Chỉ là chậm một chút mà thôi. Làm quỷ hồ bị Diệp Phong từ trên tường thành đánh sau khi trở về, vừa vặn lại rơi xuống bọn hắn trong vòng dây, biết quỷ hồ động tác quá nhanh, cũng quá hồ ly, hai người đều chuẩn bị xong dây thừng, lập tức đem quỷ hồ trói chặt, hai tay cột ở sau lưng, hai chân vậy trói xích sát, đừng nói chạy, chính là đi, đều không mau. Chạy à, ngươi không phải gọi quỷ hồ sao, ta xem ngươi có nhiều quỷ, có nhiều cơ trí. Lam Linh Nhi nhẹ nhàng dùng nhánh cây gõ quỷ hồ, thằng nhóc, ngươi lại có thể cầm chúng ta làm hàng hóa như nhau bán đi, bất quá xem ngươi cái bộ dáng này, ngươi ma tộc chủ tử, thật giống như cũng không quan tâm ngươi, cũng không mang ngươi chạy trốn. Chương 2097, Sơn Nhân Tử có diệu kế. Quỷ hồ bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi dùng côn gỗ mặc trọn ở cột vào tay chân trên sợi dây, xem vác hàng hóa như nhau, vác đến Lam Hỏa Thành sốt dẻo nhất chữ thập phố lớn giao lộ. Lúc này trên đường chính, đều là đi ra đi lang thang nhân tộc, yêu tộc chiến sĩ, bọn họ gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi áp giải một người tới, đều tò mò vây quanh. Gấu Vương không nhịn được hỏi, tiểu muội muội, ngươi đây là muốn làm gì? Giang Vũ Hân khẽ mỉm cười, hướng về phía mọi người vây xem nói, các bạn, các anh chị em, người này gọi quỷ hồ, hắn mặc dù là một loài người, nhưng trợ giúp ma tộc nô lệ con buôn buôn bán loài người chúng ta làm nô lệ, thay bọn họ dẫn mối, còn muốn cầm ta theo ta Linh Nhi tỷ bán cho người ma tộc làm vợ, ngươi nói người như vậy đáng hận không? Yêu tộc người phát ra cười rộ, người đẹp, người lớn lên như thế đẹp, ai cũng muốn kết hôn người làm vợ. Có một ít nô lệ nghe nói qua quỷ hồ tên chữ, nghe chủ nô lệ và ma tộc nô lệ con buôn đàm luận qua hắn, không nghĩ tới cái này quỷ hồ lớn lên là cái bộ dáng này. Bọn nô lệ ghét nhất cái loại này cho chủ nô lệ và ma tộc nô lệ con buôn làm tay sai người, cái loại này phản đồ cùng gian tế, so hận người ma tộc còn muốn sâu ba phần. Giết hắn, cái này là phản đồ, đặc biệt trợ giúp người ma tộc buôn bán loài người chúng ta. Loại người này vô sỉ nhất, bán đứng mình tộc nhân, đổi lấy kim tiền, đem mình linh hồn bán cho liền ma quỷ. Bắc, có nô lệ dứt khoát đi tới quỷ hồ trước mặt, hung hãn cho hắn một cái miệng rộng tử, có nô lệ thì tới đây hung hãn đá một chân. Đang lúc mọi người lên án bên trong, vốn là bị Diệp Phong đánh được hộc máu quỷ hồ, lại bị cừu hận tâm trạng bùng nổ bọn nô lệ hung hãn đánh một trận, hắn bị đánh được sưng mặt sưng mũi, ánh mắt đều được mắt quần thâm. Diệp Phong cảm thấy lúc này đánh liền ma quỷ hồ quá tiện nghi hắn, đối với các chiến sĩ ra lệnh, người đâu, cầm hắn giải vào nhà tù, mỗi ngày sớm trưa tối kéo tới nơi này để cho mọi người đánh một trận, chút giận một chút. Tuân lệnh. Hai người chiến sĩ lập tức đem quỷ hồ giải vào liền nhà tù. Quỷ hồ lòng đang dỉ máu, muốn khóc nhưng không khóc nổi, nhưng là hắn miệng có mặt cũng sưng thành bánh màn thầu, căn bản là không cách nào nói ra, chỉ có thể phát ra rên rỉ thống khổ. Đem quỷ hồ giải vào nhà tù sau đó, Diệp Phong dẫn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trở lại phủ thành chủ. Hắn mỉm cười đối với Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói, lần này các ngươi giải hận sao? Đánh quỷ hồ, còn nghĩ hắn nhốt vào nhà tù, Giang Vũ Hân còn tương đối hài lòng. Nàng lộ ra hài lòng mỉm cười, thật hẳn lại hung hãn đánh hắn một trận, bất quá đánh hắn, bổn cô nương cũng sợ giơ tay, dù sao có Diệp đại ca giúp ta đánh hắn, ta rất hài lòng. Lam Linh Nhi thì tức giận bất bình nói, ta hẳn để cho ba vật quý mà gặm hắn thịt, uống máu hắn, ta còn không hài lòng lắm. Giang Y Tuyết từ bên trong phủ thành chủ ra đón, hai người nha đầu lại cùng ai kêu đánh kêu giết, ta ở bên trong phủ thành chủ đều nghe. Hai người lại không thể yên tĩnh chút. Lao tỷ, chúng ta tìm được cái đó phải đem chúng ta bán cho người ma tộc người. Giang Y Tuyết sắc mặt run lên, trong tay Hàn Băng Cung đã thành hình, thằng nhóc kia ở nơi nào, ta phải đem hắn đông thành nước đá. Diệp Phong cười nói, ngươi cái này lao tỷ, còn nói để cho các nàng yên tĩnh chút, ngươi so các nàng còn lợi hại. Lại dám cầm ta lão muội bán cho người ma tộc, ta muốn tìm hắn tính sổ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gặp lao tỷ muốn thay mình ra mặt, trong lòng bội cảm ấm áp. Lao tỷ, ngươi hết giận đi, hắn đã bị Diệp đại ca đánh được miệng đầy đều không răng, bị giam trong tù. Giang Vũ Hân lúc này mới tiêu giọng, nàng cố ý trêu cợt cười nói, ta muốn tìm hắn tính sổ, thật tốt hỏi một chút hắn, làm sao cầm ta lão muội bán cho người ma tộc, lại có thể không có bán đi. Lao tỷ, ngươi lại cầm ta làm cho đùa. Đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng đưa về phủ thành chủ sau đó, đến mỗi ngày tuần tra thời điểm, Diệp Phong đi tới Nam Hỏa Thành thành tường chỗ cao nhất. Lúc này sắc trời đã tối, Nam Hỏa Thành đến mới vừa lên đèn thời điểm, cách cao ngất tường thành, có thể thấy được xa xa người ma tộc trận địa đã hiện đầy lều vải, đèn đuốc sáng rực. Âu Dương Đao và Giang Kỳ đi tới Diệp Phong bên người. Âu Dương Đao bất lộ thanh sắc nói, tướng quân, người ma tộc bắt đầu đảo chiến hào, bọn họ xem ra gần đây sẽ không lui binh. Chỉ một phiến chỉnh tề lều vải, trước mặt một cái cờ chiến đón gió tung bay, phía trên thêu Giang Trọng gia tộc huy chương. Không hổ là Giang Trọng, hắn lều vải cũng so cái khác lãnh chúa quân đội muốn chỉnh đủ, càng uy phong. Âu Dương Đao cười khổ, Giang Trọng ngày hôm nay tổn thất thảm trọng, truyền thuyết hắn thương lính như con mình, hắn muốn cùng chúng ta đánh trường kỳ kháng chiến. Giang Kỳ thở dài nói, sư phụ ta là cái đầu óc, hắn nếu xuất binh, liền nhất định sẽ phải có một cái kết quả, hắn sẽ không dễ dàng lui binh, trừ phi hắn tự nhận thất bại, hoặc là giết sạch kẻ địch. Diệp Phong cười nói, không quan hệ, binh tới đem tiếp, nước tới đất ngăn, bọn họ muốn đánh trường kỳ kháng chiến, chúng ta hãy cùng bọn họ đánh. Thông qua ống dòm, Diệp Phong nhìn thấy bộ tướng quân cờ chiến, Nam Cung Vĩ cờ xí, còn có Tả Lộ chủ cờ xí. Giang Kỳ hướng Diệp Phong tiết lộ nói, bọn họ không chỉ có ghim lều vải, còn đào chiến hào, theo tin tức đáng tin, bọn họ vẫn còn ở riêng mình lãnh thổ bên trong động viên, chuẩn bị chiêu càng nhiều hơn ma tộc chiến sĩ tới bờ Vi Bình Nguyên, muốn một mực vây khốn chúng ta, một năm không được thì hai năm, một mực cầm chúng ta Nam Hỏa Thành vây. Âu Dương Đao cười khổ, liếc nhìn Diệp Phong, bọn họ căn bản cũng không cần lâu như vậy, còn một năm hai năm, quá buồn cười, chúng ta căn bản là. Âu Dương Đao nhìn một cái Diệp Phong, lương thực chỉ đủ tất cả quân ăn 7 ngày sự việc, Âu Dương Đao không dám nói ra đi, vậy sẽ nhiễu loạn quân tâm, để cho quân tâm đại loạn. Âu Dương Đao thiếu chút nữa thì phải nói lối ra, mau ngậm miệng không nói, cẩn thận liếc nhìn Diệp Phong, sợ bị Diệp Phong trách cứ. Không nghĩ tới Diệp Phong nhưng mỉm cười nói, bọn họ không cần đánh cái gì trường kỳ kháng chiến, lương thực của chúng ta chỉ đủ ăn 7 ngày, 7 ngày sau, Nam Hỏa Thành không đánh tự thua. Giang Kỳ nghe vậy cả kinh thất sắc, nhưng là hắn rất nhanh liền chấn định lại, hắn khẽ thở dài một cái. 7 ngày sau, ta nguyện ý dẫn quân theo người ma tộc quyết tử chiến một trận, coi như chết trận, ta cũng không sẽ đói chết ở chỗ này, ta muốn ở trên chiến trường chết trận. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, thật ra thì, Giang Kỳ tướng quân là một cái chiến sĩ hợp cách, so rất nhiều người ma tộc người đều có khí khái, yên tâm đi Giang Kỳ tướng quân, đến lúc đó ngươi sẽ không chết trận, chết sẽ là kẻ địch. Diệp Phong cùng Thiên Cầm lão nhân ước định chỉ có Giang Y Tuyết biết, Âu Dương Đao mặc dù là Thiên Cầm lão nhân đệ tử, cũng không biết sư phụ cùng Diệp Phong ở phía sau thiên nửa đêm sẽ đối người ma tộc tiến hành tổng công. Gặp Diệp Phong một mặt người không có sao, biểu tình buông lỏng, Âu Dương Đao nghi ngờ hỏi, Diệp tướng quân, ngươi tự tin để cho ta cảm giác được vui vẻ yên tâm, không biết Diệp tướng quân có hay không diệu kế, đối phó người ma tộc. Mỗi lần chúng ta rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, Diệp tướng quân luôn có thể nghĩ đến diệu kế, để cho chúng ta chuyển bại thành thắng, lần này là không phải cũng có diệu kế. Diệp Phong cười, giữ người chúng ta giới tục ngữ, sơn nhân tự có diệu kế. Chương 2098, địch nhân lớn nhất. Nhìn phương xa đèn đuốc sáng choang Nam Hỏa Thành, Giang Trọng tâm tình rất phức tạp, từ 200 năm trước, tiên ma sau đại chiến, vẫn là lần đầu tiên thất bại. Vì mặt mũi, hắn hướng mọi người giải thích, lần này là thua ở mình tổ tiên trong tay. Nhưng thật ra là bại bởi Diệp Phong. Coi như Diệp Phong vẫn là Giang Trọng ân nhân, nhưng là cả người ma tộc kẻ địch, vì ma tộc, hắn muốn theo Diệp Phong là địch, muốn cùng mình đệ tử Giang Kỳ là địch. Lần này thất bại để cho hoài nghi mình lập trường. Lần này xuất binh là đúng hay sai? Bất luận mình dự tính ban đầu là cái gì, để cho mấy trăm ngàn ma tộc chiến sĩ chết thảm ở Nam Hỏa Thành dưới vực sâu, chính là một cái sai lầm quyết định. Nam Cung Vĩ trước nghĩ tới vây thành chiến thuật nói, Giang Trọng lãnh chúa, Nam Hỏa Thành phòng thủ kiên cố, ma pháp phòng ngự trận lại là không gì phá nổi, công kích lần nữa chỉ sẽ gia tăng càng nhiều hơn thương vong, chúng ta muốn không muốn trước ngừng đánh. Ta nói ngừng đánh cũng không phải là rút quân, mà là dừng lại tấn công, đổi công làm thủ, coi giữ bờ Vi Bình Nguyên, không để cho bọn họ ra khỏi thành. Không có ba cho Lia Bình Nguyên, bọn họ cũng chưa có lương thực cung cấp, Nam Hỏa Thành liền sẽ biến thành một tòa tử thành. Thuật tướng quân vậy có lòng không cam lòng, lập tức phụ hòa nói, đổi công làm thủ là biện pháp tốt, mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng là chúng ta còn có 100.000 đại quân, còn có thể tái chiến. Chúng ta muốn theo nhân tộc huyết chiến tới cùng. Tả Lộ Lanh chủ một mực cùng Nam Cung Vĩ quan điểm chính nhất trí, đồng ý Nam Cung Vĩ ý tưởng. Hắn lung túng cười một tiếng, có chúng ta ma tộc đại quân chú canh giữ ở chỗ này, nhân tộc vĩnh viễn không cách nào chiếm lĩnh bờ Vi Bình Nguyên, không có kiện duy Liêu Bình Nguyên lương thực, nhân tộc quân đội nhất định sẽ chết đói. Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận uy lực mạnh mẽ, chúng ta không cách nào tấn công, liền giữ Nam Cung Lanh chúa phương pháp, đổi công làm thủ, là biện pháp tốt. Giang Trọng còn có chút lo lắng, nếu như là người bình thường chúng ta cái này vây thành phương pháp đích xác là một phương pháp tốt, nhưng là đối phương dẫn quân người là Diệp Phong, người này sâu không lường được, quỷ kế đa đoan, nếu như hắn dẫn quân đội định đột phá đâu. Không thể không đề phòng à. Vượt tướng quân cười nhạt, nơi này cũng không có ma pháp phòng ngự trận bảo vệ bọn họ chỉ cần là dám lao ra, chỉ có một con đường chết. Chúng ta không sợ bọn họ đi ra, là sợ bọn họ không ra. Thấy mọi người cũng kiên trì vây thành chiến thuật, Giang Trọng trong chốc lát cũng không có cái khác phương pháp tốt, trước vây thành lại khác đồ hắn pháp, liền ra lệnh, để cho tất cả chiến sĩ đào chiến hào, thi công công sự phòng thủ, tiến hành vây thành kế hoạch. Ngoài ra lãnh chúa, chúng ta thương vong thảm trọng, trong quân tinh thần thấp, cần bổ sung máu tươi mới, còn mời mọi người từ riêng mình lãnh địa, điều đi mới quân đội tiến hành tăng viện. Nam Cung Vĩ một mặt lúng túng nói, Giang Trọng lãnh chúa, ta quân đội tổn thất lớn nhất, trước sau, tổn thất hơn 200.000. Ta mỗi cái thành trì chú đóng binh lực đã đặc biệt yếu kém, không cách nào lại điều đi mới binh lực tới chi viện. Tả Lộ Lanh chủ lắc đầu nói, ta còn có mấy ngàn dặm vùng sa mạc muốn phòng ngự, nơi đó yêu tộc người, loài người đều không thiếu, ta sợ điều đi binh lực nhiều, bọn họ sẽ tạo phản. Vượt tướng quân ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, chúng ta Bắc Phương quân lực vốn là chưa đủ, ta đã thông báo cho mới băng tuyết lãnh chúa, lại điều động 50.000 đại quân tới đây. Giang Trọng biết điều động tân binh trách nhiệm nặng nề vẫn rơi vào mình trên vai. Hắn nghiêm túc nói, Nam Cung lãnh chúa, bên trái lãnh chúa, hai người lãnh thổ bát ngát, lạc đà gầy lớn so với ngựa, coi như binh lực lại yếu kém, mỗi người 30.000 binh lực vẫn có thể điều động tới đây, ta theo hột tướng quân, lại tất cả điều động 50.000 binh lực, như vậy chúng ta là có thể thu thập 16 đại quân, để cho chúng ta lần nữa giữ 300.000 binh lực, mới có ưu thế tuyệt đối nghiền ép nhân tộc liên quân. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ trố mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bất quá lần này binh lực muốn từ mỗi cái thành trì điều động, chúng ta muốn 3 ngày thời gian. Không quan hệ, chúng ta chỉ là vây mà không công, bọn họ tạm thời cũng không dám lao ra. Người ma tộc bắt đầu một vòng mới điều binh hành động, khua chiên gõ trống tiến hành. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ trở lại mình lều vải, mặc dù lần này tấn công thất bại, bất quá Nam Cung Vĩ và Tả Lộ quân đội tổn thất tương đối so với thiếu, mà tổn thất nhiều nhất là Giang Trọng quân đội, cho nên Nam Cung Vĩ tâm tình cũng không tệ lắm. Nam Cung lãnh chúa, không nghĩ tới những người này loại thật là giàu hoạt, lại có thể lợi dụng chúng ta tổ tiên ma phụ trận, hại được chúng ta thương vong một nhóm lớn chiến sĩ. Nam Cung Vĩ nhỏ trong mắt lóe lên một chút giàu hoạt thần sắc, lần này thất bại chưa chắc không phải chuyện tốt. Tả Lộ nghi ngờ nói, chúng ta ma tộc chiến sĩ chết như vậy nhiều, Nam Cung lãnh chúa vì sao như thế nói? Ngươi thật là ở trong sa mạc đợi thời gian lâu dài, đầu cũng sa hóa, lần này chúng ta tổn thất theo Giang Trọng tổn thất so sánh, ai tổn thất thảm trọng nhất? Đương nhiên là Giang Trọng, hắn nhưng mà hơn 200.000 đại quân, chết hơn một nửa. Nam Cung Vĩ khó mà che giấu hắn thần sắc hưng phấn, hơn nữa đó là Giang Trọng dẫn lấy làm vinh chiến sĩ tinh anh, hắn một tí tổn thất nhiều người như vậy, hắn quân lực đem sẽ giảm bớt nhiều, xem hắn sau này còn dám hay không ở ta trước mặt khoe khoang hắn võ lực, không ta đây lãnh chúa liên minh minh chủ coi ra gì. Tả Lộ lãnh chủ một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, cả kinh kêu lên, Nam Cung huynh, ngươi nguyên lai dùng phải là một chiêu khu hổ nuốt chó sói kê à, hay à, ta nói ngươi làm sao sẽ để cho Giang Trọng làm liên quân tướng quân đây. Nam Cung Vĩ nhanh chóng tỏ ý Tả Lộ lãnh chủ nhỏ giọng một chút, chớ nói bậy bạn, ta cũng không có nói như vậy qua, đây đều là chính ngươi suy đoán ra. Nam Cung Vĩ mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là hắn thành trì nặng nhiều, binh lực tổng cộng có thể đạt tới triệu nhiều người, tổn thất hơn 200.000 chiến sĩ. Cũng không có dao động hắn căn cơ, hắn chỉ là muốn để cho Giang Trọng hết sức cố gắng nhiều hơn binh, che giấu mình thực lực. Tả Lộ lộ ra giảo hoạt thân sắc, bọn họ cũng ở che giấu mình thực lực, Tả Lộ hồi nào không biết Nam Cung Vĩ ý tưởng. Ở vượt tướng quân trong lều, vượt tướng quân ngồi ở trên ghế, lắc lắc ly rượu. Màu hổ phách ly rượu ở dưới ánh đèn, tản mát ra mông lung vầng sáng. Cổ tu thấp giọng nói, đại nhân lại phải rút ra 50.000 người tới, cái này 50.000 người thật ra thì đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng là chúng ta có lòng không cam lòng. Nam Cung Vĩ vậy con cáo giả, trong tay còn có mấy trăm ngàn quân đội, nhưng ẩn giấu thực lực, chỉ bổ sung lại 30.000 người, chúng ta có thể là vì giúp hắn đoạt thành, vì hắn chết như vậy nhiều huynh đệ.